Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 558 tới chương 577. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trước khi đi, Quách Lang vẫn không yên tâm, bèn viết những điều cần chú ý vào một mẩu giấy rồi dặn, mẹ cứ xem những điều con viết đây, mỗi ngày dành chút thời gian đọc một lần, đừng quên chuyện gì đấy. Con bé này thật là, mẹ đã lẩm cẩm đâu. Quách phu nhân vừa nói, vừa cẩn thận gấp tờ giấy lại, cất vào túi áo của mình. Lang Lang, con cũng lớn rồi, phải lo chuyện cá nhân đi thôi. Quách phu nhân hạ giọng, sức khỏe của ba con thế này, mẹ lo lắm. Ông ấy và mẹ đều có chung một mong muốn, là được thấy con yên bề gia thất, được nhìn thấy đứa cháu bụ bẩm. Hôm nọ mẹ thấy Lưu lão sư dắt cháu ở trung tâm thương mại, ba con nhìn con bé đó mà cứ cười mãi. Chủ đề này cứ như bài chú của Đường Tăng, lần nào cũng khiến Quách Lang đau đầu. Cô hỏi, Lưu lão sư nào thế mẹ? Là mẹ của hầu vệ Đông đấy. Bà ấy giờ đã chuyển đến Tân Nguyệt Lâu, đang dắt cháu gái đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Con nhớ là mẹ của Trương Tiểu Giai đang trông cháu mà, sao lại là Lưu lão sư? Chuyện nhà người ta mẹ cũng không rõ nữa, nhưng cô bé đó trông đáng yêu thật, đến người cổ hủ như ba con về nhà còn nhắc đi nhắc lại mấy lần. Vài người mặc áo blue trắng đi tới, dẫn đầu là một vị bác sĩ trẻ tuổi, nhã nhặn. Anh đi đến trước mặt Quách giáo sư, cúi người xuống, kiên nhẫn hỏi mấy vấn đề. Quách phu nhân ghé vào tai Quách Lang nói, vị này là tiến sĩ Lương, bác sĩ trưởng của ba con đấy, y thuật giỏi lắm, người lại rất hòa nhã. Sau khi kiểm tra xong, Quách Lang đi theo tiến sĩ Lương ra ngoài, hỏi, tiến sĩ Lương, bệnh tình của ba tôi có nghiêm trọng không? Lương Tiến Văn lật xem bệnh án, nói, xét tình hình hiện tại thì không có vấn đề gì lớn, chỉ là sau này việc đi lại sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. Bệnh nhân tắc nghẽn mạch máu não sợ nhất là té ngã, các vị đừng để Quách giáo sư đi đến thư viện một mình. Tôi từng đến thư viện Sa Châu rồi, có một đoạn rất trơn, sau này không thể để Quách giáo sư đến thư viện Sa Châu một mình được nữa. Ba tôi dạy học cả đời, đọc sách đã là một phần cuộc sống của ông ấy, một ngày không được sờ vào sách là ông ấy không quen. Sau này tôi sẽ không để ông đến thư viện nữa, ông muốn đọc sách gì, tôi sẽ mượn về cho ông. Quách Lang sửa lại chiếc túi sách trên vai, hỏi, tiến sĩ Lương là người Sa Châu à, anh rành Sa Châu quá. Lương Tiến Văn nói, vợ tôi trước đây làm ở báo Sa Châu, tôi đã cùng cô ấy đến Sa Châu nhiều lần, cũng từng đến thư viện Sa Châu để tra cứu tài liệu. Vợ anh là Đoạn Anh à, hồi còn ở ban tổ chức thành ủy, Quách Lang thường xuyên làm việc với người của tòa soạn nên có quen biết Đoạn Anh. Đúng vậy, cô quen cô ấy à, trước đây tôi từng hợp tác với phóng viên Đoạn nhiều lần. Lương Tiến Văn đang trong giai đoạn tân hôn nên rất hứng thú với mọi thứ về vợ mình. Anh thấy Quách Lang có khí chất thoát tục, tao nhã, bèn hỏi, cô làm ở tòa soạn hay đài phát thanh vậy? Tôi tên Quách Lang, trước đây công tác tại thành ủy. Lương Tiến Văn nói, tôi quen hầu vệ Đông ở Sa Châu, cậu ấy và vợ tôi là bạn học, cô có biết cậu ấy không? Quách Lang mỉm cười, đáp, thảo nào người ta nói trái đất tròn, đúng là nhỏ thật, tôi và hầu vệ Đông từng làm việc cùng nhau. Lương Tiến Văn lại xem bệnh án, hỏi, hiện tại mới có một loại thuốc mới, rất tốt cho việc hồi phục của bệnh nhân, chỉ là hơi đắt một chút. Tôi kê cho Quách giáo sư nhé, không có vấn đề gì chứ. Tiền bạc không thành vấn đề, quan trọng là có lợi cho sức khỏe. Quách Lang trò chuyện với tiến sĩ Lương một lúc, hai người trao đổi số điện thoại rồi cô mới rời khỏi bệnh viện Nhân dân tỉnh. Quách phu nhân tiễn Quách Lang xuống dưới lầu, nói, hầu vệ Đông là một chàng trai tốt, vị tiến sĩ Lương này cũng là một chàng trai tốt. Con gái Lang Lang nhà mình ưu tú như vậy, sao lại không gặp được người phù hợp nhỉ? Quách Lang thật sự không chịu nổi nữa, bèn cằn nhằn, mẹ, ngoài đường bao nhiêu là đàn ông, hay là con ra đường tìm đại một người, mẹ có vừa lòng không? Con làm lãnh đạo rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy. Quách phu nhân cũng đành bất lực trước sự cố chấp của Quách Lang. Lúc này, chiếc xe đang đổ bên cạnh liền lái tới, đó là xe của ban tổ chức thành ủy Sa Châu. Vừa về đến ban tổ chức thành ủy, Quách Lang đã cảm thấy không khí có gì đó không đúng. Các đồng nghiệp trông cứ thần thần bí bí, dường như có chuyện muốn nói nhưng lại giả vờ nghiêm túc làm việc chăm chỉ trước bàn làm việc. Là một nhân viên kỳ cựu của ban tổ chức, Quách Lang cảm thấy có gì đó không ổn. Túc Minh Tuấn nhìn thấy Quách Lang, vẻ mặt đầy tâm sự, nói, ngày mai, tôi sẽ đưa cô đến Thành Tân. Bộ trưởng Triệu có việc khác nên sẽ không tiễn cô. Quách Lang đến huyện Thành Tân nhậm chức, theo thông lệ thì sẽ do phó trưởng ban tổ chức đưa đi. Nhưng vì Quách Lang là cán bộ cấp huyện đầu tiên được điều chuyển sau khi Triệu Đông về ban tổ chức, nên ông có ý định sẽ đích thân tiễn cô. Chuyện vốn đã định sẵn, nay đột nhiên thay đổi, cộng thêm không khí bất thường trong văn phòng, khiến Quách Lang nhận ra trong ban chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Trở lại phòng làm việc của mình, nhân viên Tiểu Lâm lén lút đi vào. Thấy trong phòng không có người ngoài, cậu liền chỉ vào một cuốn tổ công động thái trên bàn, nói, trưởng phòng Quách, bài viết của Bộ trưởng Triệu bị Muốn Tình xem thêm đăng lên trên rồi. Trong ban tổ chức có nhiều trưởng phòng họ Trương, họ Lý, mọi người đều gọi là Phòng Trương, Phòng Lý. Vì Quách Lan là một phụ nữ xinh đẹp chưa chồng, lại rất nổi tiếng trong cơ quan thành ủy, nên nếu gọi Phòng Quách sẽ dễ khiến người ta liên tưởng đến ý nghĩa khác. Do đó, các đồng chí trong ban ngầm thống nhất với nhau gọi cô là trưởng Phòng Quách để tránh khó xử. Dù chưa đọc bài viết trên Muốn Tình xem thêm, nhưng Quách Lan chỉ cần nghĩ đến chuyện này thôi cũng đủ khiến người ta phải hít một hơi thật sâu. Sao cậu biết chuyện này? Tiểu Lâm đắc ý nói, Triệu Thành Nghĩa là anh họ tôi, anh ấy nói cho tôi biết. Bộ trưởng Triệu còn bị bí thư Chu phê bình ngay trước mặt một trận. Quách Lan rất quan tâm đến Tiểu Lâm, cậu sinh viên tốt nghiệp mới đến hồi tháng 9 năm ngoái. Nghe Tiểu Lâm nói vậy, cô vội dặn, chuyện này đến đây là hết, không được nói thêm nữa. Cô nói thêm một câu, đụng đến chuyện lãnh đạo là phải hết sức cẩn thận, đây là kỷ luật của ban tổ chức. Tiểu Lâm lè lưỡi, nói, cảm ơn trưởng phòng Quách đã nhắc nhở, may mà tôi chỉ nói cho các đồng chí trong phòng thôi. Chị Minh biết chuyện này chưa? Lúc đó chị ấy cũng ở đó. Quách Lan liền hiểu ra, chuyện này chắc đã lan truyền khắp nơi. Cô nghiêm túc dặn dò, Tiểu Lâm, sau này ai hỏi đến chuyện này, cậu cứ chối là không biết. Tiểu Lâm thấy Quách Lan nghiêm túc như vậy thì nhận ra mình có thể đã gây họa, trong lòng cũng có chút sợ hãi, nói, trưởng phòng Quách, tôi đi nói với chị Minh, bảo chị ấy đừng nói cho người khác. Quách Lan có chút dở khóc dở cười, nói, thôi bỏ đi, cậu đừng nhắc lại chủ đề này nữa, có ai hỏi thì cứ một mực phủ nhận là được. Mà lúc này, trưởng ban tổ chức thành ủy Triệu Đông đang rơi vào một vòng xoáy lớn. Bài viết của Triệu Đông ban đầu được đăng trên Tổ công động thái do ban tổ chức thành ủy thực hiện. Tổ công động thái là một ấn phẩm nội bộ của ban tổ chức, ông đăng báo cáo điều tra của mình lên đây, một mặt là để thành ủy tham khảo, mặt khác là để cảnh cáo lãnh đạo các huyện. Nếu không có một phóng viên tên dời núi nhiều chuyện, thì bài viết này cũng sẽ chỉ như một cơn gió thoảng, nhanh chóng biến mất trong dòng sông văn kiện. Ai ngờ phóng viên dời núi lại đem bài viết này cùng với một bài xã luận ngắn đăng lên cấp trên. Muốn Tình xem thêm là kênh để các phóng viên bí mật phản ánh vấn đề lên cấp trên. Phóng viên bí mật viết nội sang, phóng viên cấp tiến muốn phỏng vấn, sức ảnh hưởng của nó thực sự không thể xem thường. Điều đáng giận hơn là bài xã luận ngắn đó còn phân tích cụ thể về trấn thành quan của huyện Ích Dương, từng số liệu đều tuyệt đối chân thực, đưa ra kết luận rằng gánh nặng của nông dân toàn trấn thành quan đã tăng thêm 34-17 đồng trên đầu người. Con chim sẻ trấn thành quan này cộng với bài điều tra vĩ mô của Triệu Đông đã lập tức phơi bày vấn đề gánh nặng của nông dân Sa Châu. Tỉnh trưởng Tiền không đọc Tổ công động thái, nhưng lại đọc được bài viết này trên Muốn Tình xem thêm, liền gọi điện ngay cho Chu Dân Sinh, biểu dương quyết tâm dám nói ra vấn đề của thành ủy Sa Châu, cuối cùng còn nói một câu, Dân Sinh, đợi đại hội đại biểu của tỉnh xong, tôi nhất định sẽ xuống xem thành quả giảm gánh nặng của Sa Châu. Chu Dân Sinh vừa không đọc Tổ công động thái, lại cũng không đọc Muốn Tình xem thêm, nên bị tỉnh trưởng Tiền nói một hồi mà không hiểu gì cả. Ông miễn cưỡng ứng phó cho qua chuyện, rồi lập tức bảo Triệu Thành Nghĩa mang hai ấn phẩm nội bộ này đến. Sau khi xem xong, ông đập bàn thật mạnh, rồi mời Triệu Đông đến phòng làm việc của mình. Đây là hành vi vô tổ chức vô kỷ luật, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ. Chu Dân Sinh là một nhà lãnh đạo có uy quyền rất lớn, vậy mà dưới trướng lại có một quan chức hành xử khác người như vậy, điều này khiến ông vừa thấy kỳ quặc, vừa thấy tức giận. Triệu Đông vốn có ý tốt, nhưng thấy sự việc đã vượt ra ngoài phạm vi của Sa Châu, gây sự chú ý của tỉnh, ông nhất thời cảm thấy đầu óc quay cuồng. Nhưng chuyện đã xảy ra, hối hận cũng vô ích, ông giải thích, bài viết này của tôi rất vĩ mô, không nhắm vào người hay việc cụ thể nào, chỉ nói về một hiện tượng. Hơn nữa, bài viết của tôi được đăng trên Tổ công động thái, vốn chỉ để thông báo tình hình trong nội bộ Sa Châu, nhằm đôn đốc trong phạm vi toàn thành phố thôi. Trong ấn tượng của Chu Dân Sinh, Triệu Đông là một vị quan chức khuôn phép, làm việc ổn trọng, tư duy rõ ràng, không ngờ lại đột nhiên diễn một màn thế này. Ông đau lòng nói, Bộ trưởng Triệu, anh là người trẻ nhất trong ban, vị trí cũng rất quan trọng, tiền đồ sáng lạng, tại sao lại làm ra chuyện trái với lẽ thường như vậy? Nhìn bút danh dời núi của phóng viên, Triệu Đông mắng ngay trước mặt Chu Dân Sinh, tên phóng viên dời núi này tuyệt đối có dụng tâm xấu. Bí thư Chu, hiện nay có một số nhà báo hoàn toàn không có đạo đức nghề nghiệp, như sói như hổ rình mò khắp nơi, chỉ cần nơi nào xảy ra sai sót là họ liền xông vào thổi phồng, đòi tiền đòi của, sống buông thả, lại còn là những kẻ không biết no. Chu Dân Sinh lạnh lùng nói như vậy, tên dời núi này đã đưa ra yêu cầu gì rồi ư, rốt cuộc là yêu cầu gì? Thấy Triệu Đông không nói nên lời, ông chỉ trích, ngay khi vừa đến Sa Châu, tôi đã nhấn mạnh nguyên tắc tập trung dân chủ, vậy mà có đồng chí vẫn không coi ra gì. Bài viết này của anh không phù hợp với tinh thần của thành ủy, là hành động gây náo động của cá nhân, gây ra hậu quả xấu cho Sa Châu, anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Triệu Đông vốn đã vô cùng phiền muộn, nhưng nghe Chu Dân Sinh nói lời chua ngoa như vậy, ông bèn đáp, xuất phát điểm của tôi là tốt, cũng không có chỗ nào sai sự thật. Chu Dân Sinh dùng giọng điệu vừa giận vừa tiếc, lão Triệu ơi lão Triệu, anh không phải đảng viên bình thường, anh là ủy viên thường vụ thành ủy Sa Châu, trưởng ban tổ chức. Cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, trong lòng anh phải tự biết rõ. Chúng ta là một gánh hát, là một tập thể. Lời anh nói ra không chỉ là lời của một mình Triệu Đông Anh, mà còn đại diện cho cả tập thể này. Bài viết trên tổ công động thái mang tính phổ quát, đặt ở Sa Châu, Cốc Vân hay Cốc Đông, bất kỳ nơi nào cũng đều phù hợp. Trong khi đó, bài của Dời Núi trên Muốn Tình Xem Thêm lại phân tích cụ thể các thị trấn của thành phố Ích Dương. Bài xã luận ngắn kết hợp với chính văn đã tạo nên một tác phẩm xuất sắc, vừa có lý luận lại vừa có ví dụ thực tế, nên việc thu hút được sự chú ý của lãnh đạo tỉnh cũng chẳng có gì lạ. Nếu không có bài xã luận ngắn sắc như dao găm ấy, bài nghiên cứu của Triệu Đông cũng mất đi sự châm biếm, giảm đi 2/3 uy lực. Thằng chó Dời Núi này. Triệu Đông trở lại phòng làm việc của mình, bực bội chửi một câu. Nghe tiếng gõ cửa, Triệu Đông vội xếp hai cuốn tạp chí lại, lấy một tập tài liệu đè lên, rồi mới trấn tĩnh lại, cất tiếng, mời vào. Túc Minh Tuấn vào xin chỉ thị, Bộ trưởng Triệu, lát nữa đưa Quách Lang đến huyện Thành Tân, anh có đi không ạ? Vốn dĩ Triệu Đông định đi, nhưng sau đó lại nói không đi, nên trước khi khởi hành, Túc Minh Tuấn mới qua hỏi lại một câu. Triệu Đông nhướng mày, thầm nghĩ, việc này vốn không phải trách nhiệm của mình, huống hồ những lời mình nói đều là sự thật, cớ gì phải làm ra vẻ đàn bà, tự dằn vặt khổ sở ở đây. Anh đứng dậy, nói, đã nói là đi, sao lại không đi chứ? Đi thôi. Lúc nhận được điện thoại của Túc Minh Tuấn, hầu vệ Đông đang bàn bạc công việc với Đừng Vì Dân. Cúp máy, anh nói, thư ký Túc vừa báo, đoàn của Bộ trưởng Triệu đưa Quách Lang đã xuất phát rồi. Chúng ta cứ theo lệ cũ, ra địa giới huyện để đón. Bữa tiệc chào mừng sẽ được sắp xếp ở nhà khách huyện ủy, tất cả các ủy viên thường vụ có mặt tại huyện sẽ đến phòng họp lớn của huyện ủy. Anh nói thêm, mời cả chủ nhiệm Chu và chủ tịch Kinh cùng tham gia. Sau khi đến huyện Thành Tân, hầu vệ Đông đã tăng kinh phí cho cả Hội đồng Nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị, nhưng bình thường cũng không qua lại thân thiết với hai vị lãnh đạo bên đó. Về điểm này, Chu Quốc Nhân và ông Kinh đã không ít lần thầm thì bàn tán. Khi Chu Xương Toàn còn là bí thư thị ủy, hầu vệ Đông chẳng hề để tâm, nhưng nay tình thế đã thay đổi, anh không thể không xây dựng lại mối quan hệ với các đồng chí lão thành bên Hội đồng Nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị. Không cầu họ chung sức giúp đỡ, chỉ mong họ đừng ngán đường. Xét về địa vị của Hội đồng Nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị, Hội đồng Nhân dân còn có nhiệm vụ bầu cử, bổ nhiệm người đứng đầu các ban ngành của chính phủ cũng như các nhân sự liên quan của tòa án và viện kiểm sát. Xét trên phương diện này, địa vị của Hội đồng Nhân dân cao hơn Hội nghị Hiệp thương Chính trị rất nhiều. Chiếc xe nhanh chóng đi vào địa phận huyện Thành Tân. Túc Minh Tuấn đã có thể nhìn thấy bóng dáng hầu vệ Đông đứng đợi bên ngoài. Ông quay đầu lại, nói với Quách Lang đang ngồi đối diện ở hàng ghế sau, tôi và hầu vệ Đông quen biết đã nhiều năm, nhìn cậu nhóc này từng bước đi lên từ cấp thị trấn. Cậu ta là người có năng lực, cô làm cấp dưới của cậu ta chắc sẽ rất thoải mái. Mặt khác, cô là người của ban tổ chức chúng ta, ban tổ chức chính là nhà mẹ đẻ của cô, có chuyện gì cứ đến tìm tôi. Phó Bộ trưởng Túc, từ lúc tốt nghiệp đi làm tới giờ tôi toàn ở trong cơ quan, chưa có kinh nghiệm công tác ở cơ sở nên trong lòng lo lắng lắm ạ, nếu gặp phải chuyện gì, mong ngài chỉ điểm cho tôi. Cô không cần phải tự ti thế đâu. Làm việc cùng nhau mấy năm, tôi hiểu rõ cô mà. Làm tốt chức trưởng ban tổ chức huyện ủy không thành vấn đề đâu. Đây là lời thật lòng của Túc Minh Tuấn. Trong mắt ông, Quách Lang tuy là nữ nhưng trong mấy năm công tác chưa hề để xảy ra một sai sót nào, quan hệ với cấp trên cấp dưới cũng xử lý rất tốt. Khuyết điểm duy nhất là cô sắp 30 tuổi mà vẫn còn độc thân. Độc thân cũng không phải vấn đề gì to tát, vấn đề là ngoại hình của cô lại quá nổi bật. Một người phụ nữ độc thân có ngoại hình xuất chúng, đó mới là vấn đề lớn. Mấy năm gần đây, trong khu nhà của thị ủy có không ít lời đồn thổi, kẻ thì nói Quách Lang có một chân với Chu Xương Toàn, người lại bảo cô có một chân với Triệu Đông, thậm chí có kẻ còn đồn cô có một chân với chính mình. Nghĩ đến lời đồn cuối cùng, ông không khỏi lắc đầu, mình thì cũng muốn có một chân với Quách Lang lắm chứ, nhưng người ta có chịu không? Đợi mọi người của ban tổ chức xuống xe, hầu vệ Đông vội vàng chạy tới đón, hai tay nắm lấy tay Triệu Đông, nói, Bộ trưởng Triệu, cảm ơn ngài đã đích thân đưa nhân tài ưu tú đến cho chúng tôi. Đây là sự ưu ái lớn lao đối với Thành Tân chúng tôi. Triệu Đông lần lượt bắt tay với Tương Tương Du, Đừng Vì Dân và những người khác. Sau đó, đoàn người chậm rãi lái xe về phía thị trấn. Quốc lộ Thành. Xa về cơ bản đã hoàn thành, con đường quốc lộ nhỏ hẹp trước kia giờ đã biến thành con đường 8 làn xe. Tổng thể con đường mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng hoành tráng, như thể gặp núi phá núi, gặp sông bắt cầu. Các tài xế đều giơ ngón tay cái khen ngợi hầu vệ Đông. Thế nhưng một số cán bộ lão thành khi nghe nói về chi phí của công trình thì vừa dậm chân vừa mắng, hầu vệ Đông đúng là phá gia chi tử, bán ruộng đất của cha ông mà không sót. Cứ sửa sang lại nền đường cũ thì xe cộ làm sao mà đi được. Sửa con đường này, mỗi người dân Thành Tân chúng ta đều phải cõng nợ. Vì thế, có người còn tính toán cẩn thận xem mỗi người dân phải gánh bao nhiêu nợ, rồi từ đó người ta gọi hầu vệ Đông là huyện lệnh bán ruộng. Bất kể ngoài xã hội bàn tán thế nào, ít nhất trước mặt Triệu Đông, con đường này là minh chứng cho quyết tâm làm giàu của ban lãnh đạo huyện Thành Tân. Rời mắt khỏi con đường lớn, tâm tư của anh lại quay về với tờ Muốn Tình xem thêm. Trong đầu anh như đang bày ra một bàn cờ hán. Sở, liên tục suy diễn những vấn đề có thể gặp phải, mình nói sự thật, những điều dời núi nói cũng là sự thật. Tỉnh ủy, thị ủy cũng phải thừa nhận sự thật này, họ sẽ không lấy cớ đó để đối phó với mình, nói không chừng còn khen mình nữa. Nhưng mà, chuyện bộ quần áo mới của hoàng đế này sao có thể để một ủy viên thường vụ thị ủy, trưởng ban tổ chức như mình vạch trần được chứ? Chu Dân Sinh rất coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, sau này, trong mắt ông ta, mình chắc chắn sẽ trở thành một kẻ ngoại tộc không biết nghe lời. Hầu vệ Đông ngã lưng trên ghế sofa da mềm mại. Dù cách xa hàng trăm dặm, anh vẫn biết được bí mật trung tâm đang diễn ra ở cơ quan thị ủy. Dương Liễu, vị phó khoa của phòng tổng hợp văn phòng thị ủy, sau khi biết chuyện đã lập tức báo tin cho hầu vệ Đông với tốc độ nhanh nhất. Anh ta chỉ mới được xem bài viết trên tổ công động thái, vẫn chưa đủ tư cách để đọc Muốn Tình xem thêm, nhưng chuyện này rất đơn giản, không cần đọc anh ta cũng có thể đoán được nội dung bên trong. Thật không ngờ, Triệu Đông lại là một lãnh đạo có cá tính và tình nghĩa như vậy. Với tính cách của Chu Dân Sinh, tám phần là trong lòng đã ghi một vệt mực đen đậm lên tên Triệu Đông rồi. Gã dời núi này thật phiền phức, sau này phải đề phòng hắn như đề phòng quỷ nhật vậy. Trong số cấp dưới của mình tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện tương tự. Nếu xảy ra, chứng tỏ năng lực nắm bắt toàn cục của mình không đủ. Hầu vệ Đông cẩn thận ngẫm lại toàn bộ sự việc và rút ra bốn kết luận. Trong phòng họp lớn của huyện ủy, các ủy viên thường vụ cùng với các thành viên của ban tổ chức đều đang chờ sẵn. Khi thấy Triệu Đông sải bước đi vào, tiếng vỗ tay vang lên khắp bốn phía. Hầu vệ Đông từng công tác ở cả huyện ủy lẫn thị ủy nên đã quá quen thuộc với quy trình đón tiếp này. Sau khi hoàn tất các thủ tục, anh liền đi cùng Triệu Đông đến nhà khách huyện ủy. Nhân lúc có dịp ở riêng với Quách Lang, hầu vệ Đông cẩn thận nhắc nhở, ở Thành Tân có quy tắc, người mới đến đều phải uống say. Cô phải cẩn thận một chút, không thì cứ giả say cho qua chuyện. Quách Lang nói, trước đây tôi từng làm việc ở điểm thí điểm tại Thành Tân, mọi người đều quen biết cả rồi, nghi thức này có thể miễn được không? Hầu vệ Đông liếc nhìn Chu Quốc Nhân và ông Kinh, nói, cái này không giống, trước kia cô là khách, hôm nay là chủ nhà. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hầu vệ Đông, khi tiệc rượu bắt đầu, Chu Quốc Nhân, ông Kinh và các đồng chí lão thành khác bắt đầu mời rượu. Chén đầu tiên kính Triệu Đông, chén thứ hai kính Túc Minh Tuấn, chén thứ ba liền kính Quách Lang. Triệu Đông uống bốn ly rượu từ bí thư huyện ủy hầu vệ Đông, huyện trưởng Tương Tương Du, chủ nhiệm hội đồng nhân dân Chu Quốc Nhân và chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị Kinh. Khi những đồng chí khác mời rượu, anh chỉ nhấp môi một chút cho phải phép. Anh là lãnh đạo thị ủy, các đồng chí ở huyện cũng không dám ép anh uống. Tửu lượng của Túc Minh Tuấn chỉ tầm thường, địa vị của ông cũng không giống Triệu Đông, nên ông đều cùng ly với từng vị lãnh đạo huyện. Uống xong một vòng, mặt ông đã đỏ bừng như quan công. Sau vòng đó, ông bắt đầu chơi trò chơi ngôn ngữ, khéo léo từ chối không uống thêm nữa. Ông là phó bộ trưởng thường trực ban tổ chức, lại nổi tiếng là người nghiêm khắc, nắm trong tay mũ ô sa của không ít người đang ngồi đây. Vì vậy, mọi người sau khi thể hiện sự nhiệt tình cũng biết điểm dừng. Thế là, mọi hỏa lực đều tập trung vào Quách Lang. Chu Quốc Nhân của Hội đồng Nhân dân với mái tóc chảy ngược, dáng vẻ hiên ngang bưng chén rượu lên nói, chén rượu đầu tiên là rượu gặp mặt. Chén thứ hai là rượu hữu nghị. Lời mời rượu của Chu Quốc Nhân rất đơn giản và thẳng thắn, nhưng với địa vị của ông ta ở đó, Quách Lang mới đến, thật sự không muốn làm ông mất mặt, bèn nói, chủ nhiệm Chu đức cao vọng trọng, xin hãy chiếu cố cho tiểu Quách nhiều hơn. Uống cạn chén rượu, trong bụng Quách Lang như thể sông cuộn biển trào. Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị Kinh với mái đầu bạc trắng đã lại bước tới. Hầu vệ Đông ngồi cạnh Triệu Đông, qua mặt bà nóng hổi, anh thấy Quách Lang đang trò chuyện vui vẻ với ông Kinh, rồi lại uống cạn một ly rượu mạnh như dao cắt. Anh bất giác nhớ lại tiếng dương cầm bên hồ ở học viện Sa Châu. Thấy Quách Lang đã có chút ngà ngà say, hầu vệ Đông mới lên tiếng, các đồng chí, để bộ trưởng Quách ăn chút gì đã, buổi chiều còn có việc. Mọi người trong huyện lúc này mới dừng lại, tất cả ngồi xuống dùng bữa. Chỉ có Chu Quốc Nhân cậy mình có thâm niên, lại đến kính Triệu Đông thêm một chén. Sau khi cơm nước no nê, Túc Minh Tuấn tìm một cơ hội, lặng lẽ nói với hầu vệ Đông, tâm trạng bộ trưởng Triệu không được tốt lắm. Bên cậu có nơi nào phong cảnh hữu tình không, buổi chiều gác lại công việc, đi thư giãn một chút. Ở thượng nguồn sông Trúc Thủy có một cái hồ nhỏ, phong cảnh tuyệt đẹp. Có một nhà an dưỡng của mỏ than ở đó, điều kiện thì bình thường thôi, nhưng được cái yên tĩnh. Có câu cá được không? Được ạ, Túc Minh Tuấn liền đi bàn với Triệu Đông. Triệu Đông hơi do dự một chút rồi cũng đồng ý với phương án này. Cốc Vân Phong nhận nhiệm vụ, liền gọi điện đến văn phòng nhà an dưỡng của mỏ than. Điện thoại thông nhưng không có người nghe, Anh ta bực bội chửi mấy câu, rồi lại tìm khắp nơi số điện thoại của người phụ trách nhà an dưỡng. Cuối cùng sau khi gọi được, anh ta dặn dò mọi việc, rồi lại bảo Cốc Chi ở văn phòng mang xe và người đi trung tâm thương mại mua chăn gối mới, vội vàng đưa đến nhà an dưỡng. Trong bốn huyện của Sa Châu, chỉ có chánh văn phòng huyện ủy Lâm Giang là ủy viên thường vụ huyện ủy, chánh văn phòng của ba huyện còn lại đều không được vào ban thường vụ. Cốc Vân Phong đương nhiên cũng muốn vào ban thường vụ, nên không dám chậm trễ với trưởng ban và phó ban thường trực ban tổ chức. Sắp xếp xong xuôi việc này, Hầu Vệ Đông liền đi cùng đoàn của Triệu Đông ra xe. Cốc Vân Phong cầm trong tay một chai giấm táo, nói, Bộ trưởng Quách, cô uống chút này đi, dạ dày sẽ dễ chịu hơn một chút. Buổi trưa Quách Lang uống khá nhiều rượu, trên mặt nổi lên một vệt ửng hồng, trong dạ dày đang rất khó chịu. Sau khi cảm ơn Cốc Vân Phong, cô liền ngồi vào xe của Túc Minh Tuấn. Qua cửa kính xe, cô thấy Hầu Vệ Đông đang nhìn về phía này, rồi mới lên xe. Trại an dưỡng mỏ than sông Trúc Thủy nằm ở thượng nguồn của trạm thủy điện sông Trúc Thủy mới được xây dựng. Sau khi trạm thủy điện hoàn thành, mực nước của cái hồ nhỏ này sẽ dâng cao thêm hơn 5 mét, biến nó thành một cái hồ lớn. Huyện đã có ý định khai phá nơi này thành một điểm du lịch, nhưng vì khoảng cách đến Sa Châu quá xa, lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều nên kế hoạch vẫn chỉ nằm trên giấy. Viện trưởng trại an dưỡng là một ông lão có chiếc mũi cà chua. Ông ta xách theo mấy cây cần câu, nhìn nhóm người Triệu Đông. Có lẽ đã lâu không tiếp đón lãnh đạo cấp cao nên ánh mắt ông ta có chút gò bó, bất an. Cốc Vân Phong hỏi, chỗ này không có cá à? Lão viện trưởng nói, bình thường chẳng có mấy người câu cá, không ai thả mồi dụ cả. Nếu các vị muốn ăn cá, tôi sẽ cho người đi kéo lưới. Cốc Vân Phong cười nói, kéo lưới thì còn gì là thú vị nữa. Hôm nay bí thư huyện ủy và huyện trưởng đều ở đây, chỉ cần họ vui thì chỗ của ông sẽ có tiền thôi. Ông lão nghe vậy thì kích động hẳn lên, chiếc mũi cà chua càng thêm đỏ ửng, nói, xin mời các vị lãnh đạo ngồi nghỉ một lát, tôi đi làm ổ ngay đây, nhiều nhất là nửa tiếng nữa sẽ câu được cá. Bờ hồ chưa được tu sửa, lá rụng và cỏ dại um tùm, mang nhiều nét hoang dã, ít đi dấu vết nhân tạo. Triệu Đông, Túc Minh Tuấn cùng Hầu Vệ Đông, Tương Tương Du và những người khác đứng bên bờ hồ hoang sơ, buông cần, lặng lẽ chờ những con cá ngốc nghếch cắn câu. Người câu được cá đầu tiên là Tương Tương Du, đó là một con cá mè trắng nặng hơn một cân, thân cá gầy mà dài, trông rất tự nhiên. Anh ta cười ha hả nói, tôi đây là thả con săn sắt, bắt con cá rô đây mà. Quách Lang đi đi lại lại bên bờ, gió hồ thổi tới làm vài lọn tóc bay bay, khẽ cọ vào mặt cô gây cảm giác ngứa ngứa. Lòng cô cũng như mặt hồ này, chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua là gợn lên những con sóng lăng tăng. Cô đưa tay dây huyệt thái dương đang hơi đau, thầm nghĩ, rượu ở huyện này đúng là uống mãi không hết, sau này dù trong bất cứ tình huống nào mình cũng không uống nữa, nếu không thì khó mà thoát thân. Mắt Triệu Đông vẫn dán chặt vào mặt hồ, nhưng miệng lại hỏi, huyện trưởng Tương, anh công tác ở Thành Tân được bao nhiêu năm rồi? Hơn 20 năm rồi, tôi làm việc ở huyện Thành Tân ngay từ khi mới ra trường. Theo quy định, huyện trưởng không được là người địa phương, trường hợp của anh là ngoại lệ rồi. Triệu Đông trong lòng đang có chuyện nên chỉ thuận miệng hỏi, không hề có ẩn ý gì. Nhưng lọt vào tai Tương Tương Du lại mang một ý nghĩa khác. Đầu óc anh ta xoay chuyển rất nhanh, liền nói, tôi có tình cảm với Thành Tân, không nỡ rời đi. Hơn nữa, sự phát triển của Thành Tân đang trên đà đi lên, làm việc cũng có nhiệt huyết, có mục tiêu phấn đấu. Hầu Vệ Đông ở bên cạnh nói thêm vào, Bộ trưởng Triệu, Tương Tương Du là một đồng chí tốt, anh không thể điều cậu ấy đi được đâu, trừ phi là đề bạt. Túc Minh Tuấn chốt lại một câu, nếu tập thể lãnh đạo nào cũng đoàn kết như Thành Tân, Sa Châu nhất định có thể đi đầu toàn tỉnh trong việc thực hiện mục tiêu Tiểu Khang. Mọi người đều bật cười, không khí vô cùng hòa hợp. Đến chiều, trời lất phất mưa bay, mặt hồ gợn lên triệu triệu con sóng lăng tăng, chẳng mấy chốc một tầng sương mỏng đã bao trùm cả đất trời. Mọi người thu cần câu, ngồi trong đình nhỏ bên hồ uống trà, trò chuyện, tận hưởng nửa ngày nhàn rỗi hiếm có. Trong lòng Triệu Đông vẫn luôn đè nặng một tảng đá, những lời lẽ nghiêm khắc của Chu Dân Sinh cứ như trư bát giới trộn quả nhân sâm, cứ nhảy nhót lung tung trong đầu anh, xua đi thế nào cũng không được. Túc Minh Tuấn thấy vẻ mặt Triệu Đông vẫn có chút buồn bực, bèn nói, chúng ta đánh xong trừ đi, ai thua thì bị giáng râu. Thấy Triệu Đông không phản đối, Cốc Vân Phong liền đi lo liệu bài, còn Quách Lang lấy ít giấy trắng, cắt thành những mẫu giấy nhỏ làm râu. Túc Minh Tuấn lại nói, Quách Lang, cô làm trọng tài nhé, ai không tự giác dán râu thì cô phụ trách xử lý. Triệu Đông và Túc Minh Tuấn một cặp, Hầu Vệ Đông và Tương Tương Du một cặp, bốn người tập trung tinh thần vào ván bài, tạm thời gác lại mọi chuyện phiền muộn. Triệu Đông chưa từng làm việc ở cấp cơ sở, nên kỹ năng đánh song trừ không khỏi có phần lạ lẫm. Trước đó anh đã nhấn mạnh, đánh bài phải nghiêm túc, không được cố ý nhường. Vì thế, Hầu Vệ Đông và Tương Tương Du liền đánh rất thật tình, chẳng mấy chốc, mặt Triệu Đông và Túc Minh Tuấn đã dán đầy râu giấy. Quách Lang ngồi sau lưng Triệu Đông, vừa xem đánh bài vừa ngắm cảnh non nước hữu tình, trong lòng thầm nghĩ, Không biết bài viết trên muốn tình xem thêm sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực gì cho bộ trưởng Triệu. Nghĩ một lát về tâm trạng của Triệu Đông, Quách Lang lại dùng khóe mắt cẩn thận quan sát hầu vệ Đông ở gần đó. Nhìn thoáng qua, hầu vệ Đông chẳng có gì khác so với trước đây, nhưng nhìn kỹ lại, cô phát hiện cằm anh có vẻ hơi xanh, đó là dấu vết phản kháng của chân râu đối với dao cạo, và dấu vết này thường đại diện cho sự trưởng thành, ít nhất đối với hầu vệ Đông lúc này là như vậy. Nghĩ đến một Chu Quốc Nhân khí phách hiên ngang, một Tương Tương Du đầu đã hoa râm nhưng vẫn tinh anh, lanh lợi, trong lòng Quách Lang có chút e dè, thầm nghĩ, hầu vệ Đông rất có uy tín trong bộ máy lãnh đạo của Thành Tân. Một câu không được mời rượu, ngoài Chu Quốc Nhân ra, những người khác đều răm rắp tuân theo. Anh còn trẻ như vậy, làm sao có thể khống chế được những cáo già này trong tay chứ? Thời gian thư giãn luôn trôi qua rất nhanh, đến lúc trên mặt Triệu Đông dán đầy lệnh truy nã thì trời cũng đã sẩm tối. Lão viện trưởng Mũi Cà Chua đã cho người ra hồ lưới một ít cá tươi, làm thành một bữa tiệc cá để chiêu đãi những vị khách quý. Trong đó có một món canh cá nấu dưa chua, Triệu Đông uống liền hai bát, luôn miệng khen đã quá. Rượu trong bữa tiệc tối là rượu ngũ lương mà Triệu Đông thích uống. Sáu người uống hết ba chai. Bình thường Triệu Đông rất chú ý kiểm soát tửu lượng, nhưng bữa tối nay anh lại thực sự thả lỏng, liên tục nâng chén, cuối cùng say mềm. Trước khi rời bàn, anh chỉ tay ra hồ nước, nói, sóng hồ lấp lánh, thật đúng là tiên cảnh trần gian. Tối nay tôi không về đâu, ngủ lại đây thôi. Sáng mai chúng ta đi thuyền trên hồ, cuộc sống như thế này phải cạn một chén lớn mới đã. Lúc về phòng, anh lại nói với hầu vệ Đông, Quách Lang là một đồng chí tốt, huyện ủy Thành Tân các cậu phải trọng dụng, đừng có bắt nạt cô bé người ta. Hầu vệ Đông gật đầu đáp, Quách Lang là trưởng ban tổ chức của chúng tôi, quản lý cán bộ toàn huyện, ai dám bắt nạt cô ấy chứ? Sau khi thu xếp cho Triệu Đông xong, mọi người không có việc gì làm lại tiếp tục đánh xong trừ. Cốc Vân Phong rủ Quách Lang tham gia, nhưng cô từ chối vì đau đầu rồi một mình ra ngoài ngắm cảnh hồ. Đêm tháng 3, gió hồ mát lạnh thổi vào mặt khiến cô bất chợt nhớ đến người cha đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện tỉnh. Mẹ, con đến huyện Thành Tân rồi, mẹ đừng lo. Bố sao rồi ạ? Điều kiện chữa trị ở bệnh viện tỉnh tốt hơn bệnh viện Sa Châu nhiều, con đừng lo cho bố con. Lang Lang này, con cũng lớn rồi, phải tính đến chuyện cá nhân đi thôi, mẹ lo nhất là chuyện này đấy. Quách Lang đã quá bất lực trước sự cố chấp của mẹ mình, cô tự dẻo nói, mẹ, hay là bây giờ con đi đăng tin tìm chồng, tìm đại một người rồi gả đi cho xong, mẹ thấy được không? Bà Quách cũng bất lực trước sự bướng bỉnh không kém của con gái, nói, không phải mẹ lắm lời, nhưng con lớn rồi, nếu không lấy chồng, sau này thật sự không ai thèm lấy đâu, hoặc là chỉ có thể lấy người đã qua một lần đò thôi. Mẹ, bây giờ trách nhiệm chính của mẹ là chăm sóc bố, chuyện của con mẹ đừng bận tâm nữa. Nói chuyện điện thoại với mẹ xong, lòng Quách Lang lại rối bời. Cô khoanh tay đi dạo chậm rãi bên hồ. Đêm khuya, bên hồ chỉ có tiếng nước lay động, thứ cô đang tận hưởng không phải là cuộc dạo chơi, mà là sự cô độc. Ván bài kéo dài đến 11 giờ, mọi người mới ai về phòng nấy. Hầu vệ Đông thấy Túc Minh Tuấn chau mày tâm sự, liền đi đến phòng của anh ta. Sáng nay tôi đã nói với cậu, bộ trưởng Triệu tâm trạng không tốt, cậu có biết là chuyện gì không? Hầu vệ Đông lắc đầu. Túc Minh Tuấn kể lại toàn bộ sóng gió về bài viết trên muốn tình xem thêm, rồi nói, dựa vào tính cách của bí thư Chu, ông ta tám phần là không thể bỏ qua chuyện này được. Tôi nghĩ ban thường vụ thành ủy sắp có biến động rồi. Hầu vệ Đông lập tức giả vờ như không biết chuyện này, nghe Túc Minh Tuấn nói xong liền đáp, không thể nào, bộ trưởng Triệu đăng bài trên chuyên mục động thái công tác tổ chức, bài viết đó tôi đã xem rồi, không có gì đặc biệt cả, sao có thể ảnh hưởng đến ban thường vụ thành ủy được chứ? Đương nhiên, về mặt nổi mà nói, cả tỉnh và thành phố đều phải khen ngợi bộ trưởng Triệu. Nhưng Triệu Đông đã phá vỡ quy tắc ngầm, hay nói đúng hơn là anh ta vô tình bị người khác lợi dụng để phá vỡ quy tắc ngầm. Với cá tính của Chu Dân Sinh, ông ta tuyệt đối sẽ phản kích lại hành vi phá hoại này. Tôi thấy không thể nào đâu. Túc Minh Tuấn hừ một tiếng, nói, tôi làm công tác tổ chức đã lâu, Chu Dân Sinh cũng vậy, chuyện của ông ta, tôi hiểu rõ nhất. Năm đó ở ban tổ chức, ông ta được mệnh danh là bộ trưởng mặt lạnh, ít nhất có vài vị lãnh đạo thành phố đã bị ông ta ngấm ngầm hành cho lên bờ xuống ruộng, mà nguyên nhân đều là những chuyện vặt vãnh như lông gà vỏ tỏi từ nhiều năm trước. Cho nên tôi đoán ban thường vụ thành ủy sắp có biến động. Anh ta nói thẳng ra, đối với tôi mà nói, đây là một cơ hội. Nếu không thể làm trưởng ban tổ chức, thì trưởng ban tuyên giáo, bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật, trưởng ban dân vận, hay bí thư ủy ban chính pháp đều được. Chuyện của đại ca, cậu phải quan tâm đấy, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của tôi rồi. Hầu vệ Đông trầm ngâm nói, chủ tịch tỉnh Chu mới đến tỉnh, lại bên khối chính quyền, e là không giúp được gì cho chuyện của anh. Không biết phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đinh Nguyên có thể giúp được không? Chuyện này không cần làm phiền chủ tịch tỉnh Chu, ông ấy không tiện ra mặt. Tôi rất thân với phó trưởng ban Đinh Nguyên, tôi định sẽ trực tiếp tìm ông ấy. Trưởng ban Túc, Cần làm chuyện gì cụ thể, anh cứ trực tiếp phân phó. Túc Minh Tuấn lúc này mới đưa ra đáp án, người phụ trách trạm thủy điện sông Trúc Thủy tên là Chu Tiểu Dũng, cậu ta và cậu có quan hệ rất tốt. Cậu xem có thể nhờ vả cậu ta được không, nếu đi được con đường này thì cơ hội thành công sẽ rất lớn. Chu Tiểu Dũng là con rể của Ngu Dốt Hào, chuyện này không còn là bí mật trong giới lãnh đạo cấp cao của Sa Châu. Túc Minh Tuấn có tai mắt ở Thành Tân, biết Hầu Vệ Đông và Chu Tiểu Dũng qua lại khá thường xuyên, vì vậy vào thời điểm mấu chốt này, anh ta mới đưa ra yêu cầu đó. Mối quan hệ này là con át chủ bài của Hầu Vệ Đông, anh vốn chưa định sử dụng ngay, điều này làm anh có chút khó xử. Tuy nhiên, lúc Hầu Vệ Đông chân ướt chân ráo, Túc Minh Tuấn đã giúp anh không ít việc, ví dụ như năm đó Dương Liễu chính là nhờ quan hệ của Túc Minh Tuấn mới vào được cơ quan thành ủy. Những ân tình này nhất định phải trả, hơn nữa nếu Túc Minh Tuấn có thể vào được ban thường vụ, đối với Hầu Vệ Đông mà nói cũng là một chuyện tốt. Anh do dự một lát rồi gật đầu nói, tôi và Chu Tiểu Dũng khá thân, nhưng chưa từng nhờ cậu ta việc gì, không biết nông sâu thế nào. Mấy ngày tới tôi sẽ hẹn cậu ta thử xem. Cảm ơn cậu nhiều. Lời cảm ơn của Túc Minh Tuấn là hoàn toàn thật tâm. Sáng hôm sau, khi Hầu Vệ Đông thức dậy, anh đứng bên cửa sổ nhìn ra, thấy Túc Minh Tuấn và Triệu Đông đang đứng trò chuyện trong sân. Xa xa bên hồ, Quách Lan đang đi dạo. Quách Lan giống như một đóa sen kiều diễm, tuy khiến người ta vui mắt đẹp lòng nhưng lại cách một mặt hồ, làm người khác không thể quá thân cận. Là một người đàn ông, Hầu Vệ Đông vẫn hoan nghênh sự xuất hiện của Quách Lan trong tiềm thức. Chỉ cần là đàn ông bình thường thì sẽ không ai có ác cảm với một mỹ nữ khí chất như vậy. Với tư cách là bí thư huyện ủy, anh lại có vài phần nghi ngờ. Trưởng ban tiền nhiệm Lý Dồn là cán bộ địa phương nên rất am hiểu tình hình cán bộ, thường có thể kể vanh vách thông tin về họ mà không tốn chút sức nào. Trong khi đó, Quách Lan tuy có nhiều năm công tác trong ban tổ chức, năng lực nghiệp vụ không cần phải bàn cãi, nhưng cô lại hoàn toàn không biết gì về cán bộ ở Thành Tân. Liệu cô có thể thực thi hiệu quả chức trách của trưởng ban tổ chức, không để phó bí thư Đừng Vì Dân có quá nhiều tiếng nói hay không, đó là một dấu hỏi lớn. Tại địa phận Thành Tân, mọi người bắt tay chào tạm biệt. Lúc bắt tay với Hầu Vệ Đông, Túc Minh Tuấn khẽ dùng thêm chút sức, nói, nhờ cả vào cậu. Hầu Vệ Đông cũng nói ngắn gọn, sẽ cố hết sức. Hai người ngầm hiểu ý nhau rồi cùng nhìn nhau cười. Lúc này, Quách Lan với thân phận là trưởng ban tổ chức huyện ủy Thành Tân đến tiễn lãnh đạo ban tổ chức thị ủy. Triệu Đông nói với Quách Lan vài lời động viên, rồi vẫy tay chào các cán bộ Thành Tân, sau đó chiếc xe liền vụt đi như một làn khói. Bấy giờ, xe của Quách Lan vẫn chưa tới, Hầu Vệ Đông bèn lên tiếng, trưởng ban Quách, mời đi xe của tôi. Quách Lan vốn định ngồi ở ghế phụ, nhưng khi thấy thư ký Đỗ Binh đang đứng bên cạnh, cô lập tức ý thức được đó là vị trí của anh ta. Nếu mình ngồi vào ghế phụ của Đỗ Binh thì sẽ rất khó xử cho anh ta. Cô tự nhiên mở cửa sau xe ra, rồi nói với Hầu Vệ Đông, bí thư Hầu, mời ngài. Hầu Vệ Đông cười đáp, tôi vẫn muốn giữ phong độ lịch lãm của một quý ông, đáng lẽ phải là tôi mở cửa cho quý cô chứ. Trưởng ban Quách, cô không thể tước đi phong độ lịch lãm của tôi được. Đứng bên cạnh chờ Hầu Vệ Đông lên xe, Đừng Vì Dân, Cốc Vân Phong, Đỗ Binh và những người khác đều bật cười. Nụ cười này mang ý tứ sao vây quanh trăng đã quá rõ ràng. Quách Lan rất nhạy cảm nhận ra bầu không khí này, còn Hầu Vệ Đông thì đã quen với việc đó, anh chỉ khom người rồi lên xe. Chiếc Audi này bình thường toàn là đàn ông ngồi, Quách Lan là nữ đồng chí đầu tiên đi chiếc xe này. Có phụ nữ trên xe, trong không gian liền có một mùi hương thoang thoảng lan tỏa, nếu nói một cách văn nhã thì gọi là ám hương phù động. Trưởng ban Quách, công tác ở cơ sở rất phức tạp, cô cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Quách Lan đáp, gặp khó khăn, tôi sẽ tìm lớp trưởng. Nếu lời này do một trưởng ban là nam giới nói ra thì không khỏi có chút yếu thế, nhưng từ miệng một mỹ nữ thốt ra lại mang một hàm ý hoàn toàn khác. Vốn dĩ phó ban Ôn Vĩnh Cách đã được điều đi, bây giờ vẫn còn thiếu một phó ban, tạm thời chưa có người thay thế. Trước khi đi, trưởng ban Lý Dồn có đề xuất một phương án nhưng tôi không đồng ý, đây là phó tướng của cô tự mình khảo sát đi. Quách Lan hiểu rằng đây là Hầu Vệ Đông đang tạo uy tín cho mình, cô không từ chối mà nói, lúc tôi còn ở phòng cán bộ chính đảng đã từng liên hệ với ban tổ chức Thành Tân, cũng khá quen thuộc với cán bộ của ban, tôi sẽ nhanh chóng đưa ra phương án chọn người thích hợp cho vị trí phó ban. Hầu Vệ Đông lại nói, việc sinh hoạt hàng ngày của cô sẽ do chánh văn phòng huyện ủy Cốc sắp xếp. Lát nữa về văn phòng, tôi sẽ bảo cậu ấy đến tìm cô, có yêu cầu cụ thể gì thì cô cứ bảo cậu ấy làm là được. Cốc Vân Phong là chánh văn phòng huyện ủy, nhưng không phải là ủy viên thường vụ nên chỉ là chức vụ chính ở cấp 2. Nếu một ủy viên thường vụ huyện ủy kiêm nhiệm chức chánh văn phòng thì sẽ ngang cấp với trưởng ban tổ chức, trưởng ban tuyên giáo, thậm chí ở một mức độ nào đó, quyền lực còn vượt qua các ủy viên thường vụ khác. Đương nhiên, tiếng nói của một ủy viên thường vụ có trọng lượng hay không, ngoài chức vụ bản thân ra còn phải xem uy tín cá nhân và mức độ thông thạo trong việc vận dụng quyền lực. Rất nhanh, mấy chiếc xe đã về đến huyện ủy. Tương Tương Du cùng hầu vệ đông cùng nhau lên lầu, còn phó bí thư Đừng Vì Dân thì mời Quách Lang đến phòng làm việc của mình. Tương Tương Du và hầu vệ đông ngồi cạnh nhau trên ghế sofa trong phòng khách, vẻ mặt cả hai đều thoải mái. Bình thường Tương Tương Du không nghiện thuốc lắm, nhưng hầu vệ đông lại là người thuốc không rời tay, nên dần dần anh cũng bị ảnh hưởng theo. Tương Tương Du cảm khái nói, một năm qua, chúng ta đã làm được vài việc lớn, vốn tưởng năm nay sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, bây giờ xem ra vẫn chưa được rồi. Trong hơn một năm qua, Thành Tân đã hoàn thành việc xây dựng quốc lộ thành ra và làm tốt công tác xử lý quặng lân. Cả hai đều là những nhiệm vụ có độ khó cao. Tương Tương Du tuy không trực tiếp chỉ đạo hai việc này, nhưng với tư cách là huyện trưởng, anh phải xử lý trăm công nghìn việc, đặc biệt là khi tài chính eo hẹp, anh đã phải đau đầu vì tiền. Hầu vệ đông lại tỏ ra rất tự tin, Thành Tân đang trên đà phát triển, việc càng nhiều càng tốt, chỉ sợ không có việc gì để làm thôi. Mọi người mà rảnh rỗi thì ngược lại sẽ sinh chuyện. Tuần sau nhà máy xi măng của tập đoàn Khánh Đạt sẽ ký hợp đồng, cứ để đồng chí Phúc Tuyền phụ trách, cũng là để giảm bớt gánh nặng cho lão huynh. Phúc Tuyền là phó huyện trưởng thường trực, nên gánh vác trọng trách nặng nề hơn. Tôi giơ cả hai tay tán thành quyết định này. Hơn nữa, chúng ta còn phải mở rộng việc này ra, đưa việc lãnh đạo huyện liên hệ với các doanh nghiệp trọng điểm vào quy chế, giao thêm trọng trách cho mỗi ủy viên thường vụ và phó huyện trưởng, tránh tình trạng có người mệt chết, có người lại rảnh chết. Đề nghị này hay đấy, cuộc họp thường vụ tới sẽ đưa việc này ra nghiên cứu, sau khi có quyết định thì mọi người tự chịu trách nhiệm phần mình, cuối năm tổng kết. Hầu vệ đông nghĩ đến chuyện của Túc Minh Tuấn, lại nói, nhà máy thủy điện sông Trúc Thủy là công trình trọng điểm của toàn tỉnh, vẫn phải nhờ lão huynh để mắt tới. Năm nay không có nhiệm vụ bầu cử, có thể sắp xếp cho các đại biểu hội đồng nhân dân đi thị sát công trình thủy lợi Trúc Thủy, để họ cảm nhận thực tế những thành tích công tác của chính quyền huyện. Tương Tương Du nói, Chu Tiểu Dũng đã gọi cho tôi mấy lần, liên quan đến việc xây dựng nhà máy thủy điện sông Trúc Thủy có không ít việc cụ thể, cậu ta yêu cầu tổ chức một cuộc hội đàm với chính quyền huyện để ký kết hiệp định bổ sung. Hầu vệ đông nói, vậy sắp xếp trong tuần này đi. Đợi Chu Tiểu Dũng đến Thành Tân, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ta một chút. Chu Tiểu Dũng là một nhân vật đặc biệt, chúng ta vừa phải tranh thủ lợi ích cho huyện, vừa phải xử lý tốt mối quan hệ với cậu ta. Đợi Tương Tương Du rời đi, hầu vệ đông liền gọi điện thẳng cho Ngô Anh, giám đốc Ngô, ngài khỏe không ạ, tôi là Tiểu Hầu ở huyện Thành Tân, Sa Châu đây. Xin phép chiếm của ngài vài phút để báo cáo với ngài về tình hình tiến triển của nhà máy thủy điện sông Trúc Thủy ạ. Trong dịp Tết Nguyên Đán, hầu vệ đông đã đến chúc Tết Ngô Anh và biếu một ít đặc sản của Thành Tân. Ngô Anh từng là thanh niên trí thức ở Thành Tân nên trong lòng có tình cảm sâu đậm với nơi này, bà cũng đã đặc biệt giữ hầu vệ đông ở lại ăn cơm trưa. Nhà máy thủy điện sông Trúc Thủy là công trình đầu tiên do con rể Chu Tiểu Dũng phụ trách, nên Ngô Anh luôn chú ý đến nó, có thể nói là bà nắm rõ tình hình các mặt của công trình trong lòng bàn tay. Bà kiên nhẫn nghe hầu vệ đông báo cáo xong, đưa ra mấy đề nghị rồi cuối cùng nói, tôi hy vọng công trình này có thể trở thành công trình thủy điện nhỏ kiểu mẫu của lĩnh Tây, có thể vượt qua được sự kiểm tra của các chuyên gia trung ương. Hầu vệ đông nói, tôi đã ghi nhớ toàn bộ chỉ thị của giám đốc Ngô rồi à, tuần này tôi sẽ mời Chu Tổng đến tọa đàm, đến lúc đó sẽ cùng Chu Tổng nghiên cứu chỉ thị của ngài. Anh lại nói, mời giám đốc Ngô đến Thành Tân thị sát, ngài có thể đến chính là nguồn động viên lớn nhất đối với 70 vạn người dân Thành Tân chúng tôi. Ngô Anh cười nói, bí thư Hầu, cậu đừng tân bốc tôi. Tôi có tình cảm với Thành Tân, việc gì chiếu cố được tôi nhất định sẽ chiếu cố. Hầu vệ đông lại nói, giám đốc Ngô, tôi xin báo cáo với ngài thêm một việc nữa. Việc khai thác quặng lân ở Thành Tân khá nhiều, đã xâm phạm đến một vài khu mộ của thanh niên trí thức. Huyện đang chuẩn bị xây một nghĩa trang cho thanh niên trí thức để quy tập những ngôi mộ nằm rải rác lại một nơi. Đây là để tưởng nhớ những thanh niên trí thức đã để lại tuổi xuân và nhiệt huyết của mình ở Thành Tân. Sau khi nghĩa trang xây xong, xin mời ngài đề tên cho khu mộ ạ. Ngô Anh hơi trầm ngâm rồi nói, tôi không có tư cách để đề danh đâu. Đợi nghĩa trang xây xong, cậu báo cho tôi biết, tôi sẽ nhờ một vị cựu thanh niên trí thức khác có danh tiếng hơn đến đề danh cho nghĩa trang. Công tác lót đường đã xong, hầu vệ đông liền chuẩn bị gặp mặt Chu Tiểu Dũng trong tuần này để nêu ra chuyện của Túc Minh Tuấn. Đến thứ sáu, hầu vệ đông nói với Cốc Vân Phong từ sáng sớm, cậu liên hệ trại an dưỡng mỏ than, bảo họ cho cá ăn mồi, tôi muốn đi câu cá. Rồi anh nói thêm, chuẩn bị xe việt giã, đi xem công trình nhà máy thủy điện sông Trúc Thủy trước đã. Chiếc xe việt giã vượt mọi chông gai, lúc rẽ trái lúc rẽ phải, sốc nảy hơn một tiếng đồng hồ mới đến được công trình thủy lợi Trúc Thủy. Đứng trên một khu vực toàn bê tông cốt thép, hầu vệ đông hỏi một người phụ trách đang đội mũ bảo hiểm, Chu Tổng ở đâu? Người đó chỉ vào một khu công trường lầy lội và nói, Chu Tổng vốn đang đợi bí thư Hầu. Nhưng công trường xảy ra chút vấn đề nhỏ nên anh ấy đã xuống đó rồi, bảo tôi ở đây đợi ngài. Anh ấy là tổng giám đốc, sao còn phải đích thân xử lý vấn đề kỹ thuật? Người đội mũ bảo hiểm cười hề hề nói, đến đây rồi, Chu Tổng không chỉ là tổng giám đốc mà còn là một chuyên gia đầy uy tín, tất cả mọi người đều nể phục anh ấy. Hơn một tiếng sau, Chu Tiểu Dũng mới từ công trường trèo lên, mặt mũi vừa dính dầu vừa dính bùn, trông không khác gì một người công nhân bình thường. Chỉ khi anh mở miệng nói, để lộ hàm răng trắng bóng thì mới thấy khác biệt. Lão Tương không tới à, không phải hôm nay muốn bàn về hiệp định bổ sung sao? Đó là chuyện chiều nay, chính quyền huyện sẽ đàm phán với cậu. Hôm nay tôi tìm cậu là để đòi lại bữa cơm hẹn hồi Tết đấy. Tết cậu đã đi đâu thế, tôi ở lĩnh Tây mà gọi mãi không được cho cậu. Hầu Vệ Đông cũng rất thoải mái trước mặt Chu Tiểu Dũng. Nhân dịp Tết không có việc gì, tôi lái xe đi phượt, đi qua 6 tỉnh, đã đời luôn. Chu Tiểu Dũng vốc nước lạnh lên mặt, rửa mặt một cách qua loa rồi nói tiếp, lúc cậu gọi điện chắc là tôi đang ở trong núi Cống Đạt, không có tín hiệu. Về nhà mới nghe Tiểu Ninh nhắc lại chuyện này. Đợi Chu Tiểu Dũng rửa mặt xong, Hầu Vệ Đông nói, đi thôi, tôi biết một chỗ câu cá rất tuyệt, cá sộp đầu to ở sông Trúc Thủy nhiều lắm. Đến trại An Dưỡng mỏ than, ông viện trưởng có chiếc mũi đỏ như bả rượu đã sớm cho cá ăn mồi, lưỡi câu cũng đã thay mới. Ông nói, hai vị lãnh đạo, hôm nay thời tiết tốt, nhất định sẽ câu được cá. Hôm qua tôi câu được 4 con, mỗi con nặng 2 cân đấy. Hầu Vệ Đông và Chu Tiểu Dũng hai người hăm hở đi ra bờ hồ. Đợi khi chuẩn bị xong xuôi, Hầu Vệ Đông nói, Tiểu Dũng, hôm nay tôi có việc muốn nhờ cậu. Nghe xong lời nhờ vả của Hầu Vệ Đông, Chu Tiểu Dũng không lập tức tỏ thái độ mà nói, bố vợ tôi là người cổ hủ, không thích người nhà tham gia chính trị. Hầu Vệ Đông nói, lão Túc vẫn luôn làm phó ban thường trực, tố chất rất tốt, chỉ là không gặp thời thôi. Con người ông ấy tuyệt đối không có vấn đề gì. Vệ Đông, lời của cậu tôi tin, người cậu đề cử chắc chắn không sai. Chu Tiểu Dũng do dự một lúc rồi nói, tôi vẫn không thể đi tìm ông cụ được, nói không chừng còn phản tác dụng. Túc Minh Tuấn chỉ muốn vào ban thường vụ thôi mà, tôi sẽ tìm Ánh Rạng Đông, bảo cậu ta nghĩ cách xem sao. Trần Ánh Rạng Đông là thư ký chuyên trách của Ngu Dốt Hào Phóng, một cán bộ cấp phó sở, cũng là một nhân vật có trọng lượng ở lĩnh Tây. Nghe Chu Tiểu Dũng nói vậy, Hầu Vệ Đông biết việc này đã thành công đến 9 phần. Sau khi dùng bữa tối với đám người Chu Tiểu Dũng ở khách sạn Thành Tân, tâm trạng của Hầu Vệ Đông rất tốt. Anh cũng uống thêm 2 chén nên đã ngà ngà say. Về đến nhà khách nhỏ, anh thấy Đặng Gia Xuân và Quách Lang đang nói chuyện trong vườn. Hầu Vệ Đông bèn đi tới, nói, Gia Xuân, anh đang giới thiệu mấy báu vật của mình cho Quách Lang đấy à, nhà khách huyện ủy chẳng tốn công chăm sóc, cả vườn hoa cỏ này đều do Đặng Gia Xuân lần lượt trồng. Anh ta cực kỳ không thích xã giao, sau khi tan làm, chỉ cần không phải hoạt động tập thể của thường vụ, bình thường sẽ quay về sân sau này. Ăn tối xong, anh ta liền thay đồ lao động, tận tình chăm sóc đám hoa cỏ. Đặng Gia Xuân cầm kéo tỉa hoa trên tay, nói, bình thường gặp nhiều chuyện u ám bẩn thỉu rồi, nếu không có đám hoa cỏ này thì chẳng phải ngày nào cũng chịu tội hay sao? Đám hoa cỏ này tuy không biết nói nhưng cũng có tính tình riêng, anh đối tốt với chúng thì chúng sẽ biết cách nở hoa, vươn cao và xanh tốt. Những lời này rất hợp ý Quách Lang. Cô nói, tôi không bì được với cục trưởng Đặng, bình thường chỉ thích ngắm hoa cỏ trong vườn chứ không biết cách trồng, cũng giống như Diệp Công thích trồng vậy. Cô lại nói, tôi đã bái cục trưởng Đặng làm sư phụ rồi, mùa xuân này hai chúng ta sẽ cùng nhau làm người làm vườn ở đây. Bốn góc sân sau đều lắp đèn đường, ánh đèn xuyên qua kẽ lá, tạo thành vô số đống sáng chiếu lên mặt Quách Lang, khiến cho gương mặt đoan trang, tú lệ của cô thêm phần sinh động. Hầu Vệ Đông dời mắt khỏi gương mặt ấy, nói, bộ trưởng Quách có thể chuyển cây dương cầm đến đây. Như vậy thì khoảng sân nhỏ này của chúng ta vừa có hoa cỏ, vừa có tiếng đàn, chẳng khác nào thư viện thời xưa. Đặng Gia Xuân nói, bộ trưởng Quách chơi dương cầm, tôi thì biết kéo nhị hồ, tự thấy kéo cũng không tệ. Hầu Bí Thư, anh biết chơi nhạc cụ gì không, hay là chúng ta lập một ban nhạc đi? Lúc này, anh ta không còn chút uy phong nào của vị cục trưởng mặt đen, trông hệt như một thanh niên văn nghệ. Hầu Vệ Đông cười đáp, thật xấu hổ, từ nhỏ tôi đã không có tế bào âm nhạc, môn duy nhất phải thi lại trong đời chính là môn nhạc. Vì chuyện này mà còn bị bố đánh cho một trận nên thân. Đúng lúc này, một tràng tiếng ngáy điếc tai bỗng từ phòng Chu Binh vọng ra. Tiếng ngáy của anh ta rất có tiết tấu, lúc thì hùng hồn như tiếng còi tàu hỏa, lúc lại cao vút như giọng nữ cao của ca sĩ. Cả ba người đều sững sờ, rồi bất giác cùng bật cười. Giữa tiếng ngáy, Hầu Vệ Đông nói, hôm nay người của sở giao thông thành phố đến, tôi qua chút rượu một vòng là đã uống hết 4-5 ly rồi. Tửu lượng của Chu Binh tầm thường mà có thể say đến mức này, chứng tỏ anh ta rất có trách nhiệm với sự nghiệp giao thông của Thành Tân. Tục ngữ có câu, bài phẩm nói lên nhân phẩm, tửu phẩm cũng nói lên phong thái, quả là có lý. Đang nói chuyện, di động của Hầu Vệ Đông lại vang lên. Thấy là Cốc Vân Phong gọi, anh nói với Đặng Gia Xuân và Quách Lang, xem ra lại có chuyện khẩn cấp rồi. Muốn trộn lấy nửa ngày nhàn rỗi trong kiếp phù sinh này cũng thật là khó. Hầu Bí Thư, tôi vừa nhận được điện thoại, lão Phương huyện trưởng đột phát bệnh tim, đã qua đời ở bệnh viện rồi. Việc này nằm ngoài dự đoán của Hầu Vệ Đông, anh nói, tôi biết rồi, cậu cứ làm theo thông lệ là được. Cốc Vân Phong xin chỉ thị, ai sẽ làm chủ nhiệm ban tang lễ ạ? Hầu vệ Đông nói, lão Phương huyện trưởng cũng có cống hiến cho sự phát triển của thành Tân, phải phân biệt rõ ông ấy với Lý Đông Phương và Phương Kiệt. Cứ để tôi làm chủ nhiệm ban tang lễ, những việc còn lại cứ theo lệ thường mà làm, không cần chuyện gì cũng phải xin chỉ thị của tôi. Sau khi Lý Đông Phương bị bắt, Đặng Gia Xuân đã tỉ mỉ vạch ra phương án dự thẩm. Trải qua một hồi đấu trí đấu dũng, phòng tuyến tinh thần của Lý Đông Phương đã bị phá vỡ, hắn khai ra tất cả mọi chuyện từ cướp mỏ lân, ám toán Trương Vĩnh Thái cho đến giết chết Phương Kiệt. Theo những gì đã biết, trong tay hai băng nhóm của Lý và Phương có ít nhất 5 mạng người. Đặng Gia Xuân là người rõ nhất về vụ án này, anh ta không hề có chút đồng cảm nào với gia đình này. Gương mặt hiền lành toát ra một luồng sát khí, anh ta hừ lạnh, trời làm bậy còn có thể sống, tự gây nghiệp thì không thể thoát. Lão Phương huyện trưởng cả đời cần mẫn vì việc công, kết quả hai đứa cháu lại thành tội phạm, đây là bi kịch của ông ta, và ông ta cũng phải chịu trách nhiệm về việc này. Hầu vệ Đông dặn dò Quách Lan vài câu về tình hình chung, nói, cô thay mặt huyện ủy đến thăm gia đình lão Phương huyện trưởng, tôi sẽ bảo Cốc Vân Phong và người của lão cán bộ cục đến đón cô. Giây phút thảnh thơi hiếm có đã bị sự việc đột ngột cắt ngang. Anh lên lầu ngồi một lúc thì nghe thấy tiếng ô tô bên dưới. Sofa của hầu vệ Đông đặt ngay cạnh cửa sổ, anh nhìn ra ngoài thì thấy Quách Lan đã mặc áo gió, đi cùng Cốc Vân Phong ra khỏi sân. Một đêm trôi qua yên bình. Tại thành phố Sa Châu, sự việc liên quan đến muốn tình xem thêm dường như đã dần lắng xuống. Chu Dân Sinh không nhắc lại chuyện này nữa, gặp Triệu Đông vẫn tươi cười híp mắt. Ngày 18 tháng 3, Triệu Đông đang triệu tập cuộc họp ban tổ chức thì đột nhiên bí thư trưởng Hồng Ngang gọi điện tới, "Bộ trưởng Triệu, mời anh đến văn phòng bí thư Chu một chuyến." "Bí thư Hồng, có chuyện gì vậy à? Chắc là chuyện tốt đấy." Triệu Đông dạo này vẫn luôn chờ đợi có chuyện xảy ra. Nhận được điện thoại của Hồng Ngang, anh ta lập tức nhận ra chuyện mình dự cảm sắp đến. Anh ta bình tĩnh gập cuốn sổ lại, nói, cuộc họp hôm nay của ban tạm dừng ở đây, mọi người cứ tiếp tục công việc của mình. Túc Minh Tuấn nói, Bộ trưởng Triệu, chúng tôi ở đây đợi anh, nếu bên anh không lâu thì chúng ta sẽ họp tiếp. Triệu Đông lắc đầu, nói, thôi bỏ đi, đừng đợi tôi, các anh cứ về vị trí của mình, việc ai nấy làm. Ngồi đối diện bàn làm việc của Chu Dân Sinh, Triệu Đông thấy thái độ của ông ta hòa nhã, mặt mày tươi cười, nhưng trong lòng lại thấy hơi lạnh lẽo. Chúc mừng cậu nhé, vừa rồi tôi nhận được điện thoại của bí thư trưởng chính quyền tỉnh, ông ấy hỏi thăm tôi về tình hình của cậu. Tôi đoán là cậu sắp được lên tỉnh thăng chức rồi đấy. Đến lúc đó đừng quên những đồng chí đã cùng kề vai chiến đấu ở Sa Châu, có việc gì tốt thì phải chiếu cố cho Sa Châu nhiều hơn nhé. Khóe miệng Triệu Đông giật giật, coi như là cười, anh ta hỏi, bí thư Chu, tôi sẽ đến ban ngành nào trên tỉnh, đã quyết định chưa vậy? Câu cuối cùng mang theo một chút ý tứ châm biếm nhẹ nhàng. Chu Dân Sinh dường như vui mừng từ tận đáy lòng, hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi trong giọng điệu của Triệu Đông. Ông ta nói, trên tỉnh chuẩn bị thành lập văn phòng tổ công tác chỉ đạo giảm nhẹ gánh nặng cho nông dân, do đích thân phó tỉnh trưởng làm tổ trưởng, bên dưới có lập văn phòng, do một phó giám đốc sở nông nghiệp tỉnh làm chủ nhiệm. Phó tỉnh trưởng rất tán thưởng cậu, đã cố ý điểm danh cậu đến làm chủ nhiệm văn phòng giảm nhẹ gánh nặng, sau này sẽ làm việc trực tiếp dưới quyền phó tỉnh trưởng. Triệu Đông thầm thở phào nhẹ nhõm, kết quả này cũng không phải là tệ nhất. Ít nhất anh ta cũng là phó giám đốc sở nông nghiệp tỉnh, hơn nữa phó tỉnh trưởng lại là tổ trưởng tổ giảm nhẹ gánh nặng, như vậy sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với ông ấy hơn. Tái ông mất ngựa, nào biết không phải là phúc, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chúng ta cứ chờ xem. Anh ta hít một hơi thật sâu, chôn chặt cơn tức giận với Chu Dân Sinh xuống tận đáy lòng. Chu Dân Sinh hiếm khi chủ động lấy ra một bao thuốc, sau khi châm lửa, trong làn khói lượn lờ, hai người trông thân thiết như đôi bạn già nhiều năm. Sau này Bộ trưởng Triệu là người thân cận của Phó tỉnh trưởng rồi, có chính sách gì tốt thì phải tranh thủ cho Sa Châu nhé. Sa Châu chính là quê hương thứ hai của tôi, nếu cần dùng đến Triệu Đông tôi, xin bí thư Chu cứ việc mở lời. Tối nay, gọi cả thị trưởng Lưu Binh lên, tập thể thành ủy chúng ta uống một ly rượu chúc mừng trước, đợi văn kiện chính thức ban hành rồi sẽ làm theo trình tự. Chu Dân Sinh rít hai hơi thuốc rồi dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nói, lĩnh Tây có câu cổ, 500 năm tu mới được đi chung thuyền, ngàn năm tu mới được chung chăn gối. Chúng ta đã làm đồng nghiệp một thời gian, ít nhất cũng phải có 900 năm tu hành. Ngay lúc Triệu Đông đang bàn chuyện hữu nghị trong văn phòng của Chu Dân Sinh, Túc Minh Tuấn nhận được điện thoại của Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đinh Nguyên. Tôi nhận được tin đáng tin cậy, Triệu Đông sắp được điều đến văn phòng giảm nhẹ gánh nặng của tỉnh, vẫn giữ cấp phó sở, kiêm chức phó giám đốc sở nông nghiệp tỉnh. Chuyện này là do phó tỉnh trưởng lên tiếng, nếu không phải nhờ ông ấy, e rằng chỉ có thể nhận vị trí chủ nhiệm văn phòng giảm nhẹ gánh nặng đầy lúng túng kia thôi. Lòng Túc Minh Tuấn nóng như lửa đốt, anh ta nói, trưởng ban Đinh, anh phải nói giúp cho thuộc hạ của này một tiếng. Tuổi của tôi bây giờ không già cũng chẳng còn trẻ, nếu bỏ lỡ cơ hội này, e rằng sau này sẽ rất khó. Phó trưởng ban Đinh Nguyên và Túc Minh Tuấn có giao tình nhiều năm, ông nói, hai chúng ta đều là người làm công tác tổ chức lâu năm, tôi cũng không giấu anh. Mấy hôm trước trong bang đã có người bắt đầu hành động, mục tiêu chính là chức trưởng bang tổ chức của Sa Châu. Chu Dân Sinh trước đây là phó trưởng bang thường trực, bây giờ lại là bí thư thành ủy, thái độ của ông ta rất then chốt. Anh cũng là thuộc hạ cũ của ông ta, có thể trực tiếp tìm ông ta. Lời nói của phó trưởng bang Đinh Nguyên ẩn chứa nhiều điều, Túc Minh Tuấn là một tay lão luyện trong lĩnh vực nhân sự nên chỉ cần nghe là hiểu ngay. Anh ta không hỏi thêm nữa, sau khi cảm ơn Đinh Nguyên liền vội vàng gọi điện cho Hầu Vệ Đông. Bộ trưởng Triệu thật sự bị điều đến Sở Nông nghiệp tỉnh rồi. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, Hầu Vệ Đông vẫn có chút giật mình. Những gì tôi nói với anh hôm đó đều có cơ sở cả đấy, 20 năm làm việc ở bang tổ chức đâu phải là làm không công. Túc Minh Tuấn lại nói, theo nguồn tin đáng tin cậy, e là đã có người được chọn cho vị trí trưởng bang tổ chức rồi. Có biện pháp nào khác không? Trưởng bang tuyên giáo cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi, liệu có thể tác động về phương diện này không? Hầu Vệ Đông hiểu tâm trạng của Túc Minh Tuấn, nhưng trong lòng anh lại không hề lo lắng. Anh an ủi, trưởng bang Túc, anh đừng vội, tôi sẽ gọi cho Chu Tiểu Dũng ngay. Túc Minh Tuấn nhận ra mình vừa rồi hơi nóng nảy, bèn dịu giọng nói, Vệ Đông, cậu cũng đừng tự làm khó mình, tôi cảm thấy chuyện này khó lắm. Tôi cứ thử một lần xem sao, lỡ như thành công thì cũng là một chuyện tốt mà. Túc Minh Tuấn trịnh trọng nói, dù có thành công hay không, đại ca cũng cảm ơn cậu. Cầm điện thoại của Chu Tiểu Dũng, Hầu Vệ Đông vẫn hơi do dự. Dù sao Chu Tiểu Dũng cũng tự nhận là không dám nhắc chuyện này với bố vợ, nên việc dựa vào Trần Thừa Quang để lo liệu chuyện này, anh cảm thấy có chút không chắc chắn. Chu Tiểu Dũng nghe xong tình hình, bèn nói, vậy đi, hôm nay cậu đến Lĩnh Tây một chuyến. Tôi và Ninh Nguyệt đang định mời Ánh Rạng Đông ăn cơm, cậu tham gia cùng luôn, có gì thì nói thẳng mặt. Có cần đưa Túc Minh Tuấn theo không? Anh ta thì thôi, một mình cậu đến là được. Hầu Vệ Đông lại hỏi, lần đầu gặp mặt trưởng phòng Trần, tôi cũng nên mang chút quà chứ nhỉ? Chu Tổng, anh cho tôi chút gợi ý đi. Chu Tiểu Dũng cười nói, Ánh Rạng Đông đã là cán bộ cấp phó sở rồi, phó chủ nhiệm văn phòng công tác tỉnh ủy, mấy hôm trước mới có thông báo. Hầu Vệ Đông tự giảo, Thành Tân hẻo lánh quá, không thấy được những văn kiện này. Chu Tiểu Dũng nghĩ một lát rồi nói, Ánh Rạng Đông không có sở thích gì khác, chỉ thích sưu tầm rượu Tây. Lần đầu gặp mặt, cậu cứ tặng 2 chai rượu Tây, vừa hào phóng lại không dễ bị từ chối. Để chuẩn bị rượu Tây, Lý Tinh là ứng cử viên sáng giá nhất, nhưng lúc này anh lại đang ở bên kia bờ đại dương. Hầu Vệ Đông vò đầu mấy lần rồi bèn gọi điện cho Tằng Hiến Vừa. Tằng Hiến Vừa nói, rượu Tây à, đến rượu nội tôi còn chẳng uống nữa là, nói gì đến rượu Tây. Tôi không biết loại nào ngon đâu. Hầu Vệ Đông lúc này mới sực nhớ ra, nói, thôi quên đi, không tìm cậu nữa, để Tiểu Tống nghe máy đi. Tiểu Tống, anh là Hầu Vệ Đông đây, có việc muốn nhờ em giúp. Tối nay anh phải đến Lĩnh Tây, em chuẩn bị giúp anh 2 chai rượu Tây nhé, phải loại có đẳng cấp, có gu một chút. Đừng nhìn giá tiền, chỉ cần xem nó có đủ tầm hay không thôi. Tống Vân là người Lĩnh Tây chính gốc nên rất rành tình hình ở đây. Cô suy nghĩ một lát rồi nói, em đến tiệm rượu Bố Cốc Điểu xem thử ngay đây, nghe nói rượu ở đó là chuẩn nhất, chỉ có điều giá chắc lắm. Cô lại hỏi, anh muốn mua rượu hãng nào à? Hầu Vệ Đông đáp, anh không rành về rượu Tây, em cứ xem rồi mua là được. Tống Vân lái xe đến tiệm rượu Bố Cốc Điểu, nhìn giá rượu mà phải tặc lưỡi, Hầu ca, có Chivas 12 năm, Jack Daniels, Whisky Famuru, còn có cả Remy Martin Louis 13. Hầu Vệ Đông dường như đã từng nghe danh Remy Martin Louis 13, bèn hỏi, chai Remy Martin đó bao nhiêu tiền? 8.888 tệ, có giấy chứng nhận ạ, mức giá này vừa đúng tầm để đem biếu. Hầu Vệ Đông nói, được, mua 2 chai đi. Em cứ để ở tiệm, lát nữa anh qua lấy. Anh lại dặn thêm, gói đơn giản một chút thôi, đừng cầu kỳ quá. Hơn 4 giờ chiều, Hầu Vệ Đông đã đến Lĩnh Tây. Anh tới tiệm của Tằng Hiến Vừa rồi cùng bạn mình lên tầng 2, liền gặp Tống Vân đang mặc một chiếc áo gió ngắn. Sau khi sinh con, Tống Vân trông đầy đặn hơn trước rất nhiều. Thấy Hầu Vệ Đông lên lầu, cô vừa bảo nhân viên pha trà, vừa đưa 2 chai rượu Tây qua. Hầu Vệ Đông đã chuẩn bị sẵn tiền, nói, đây là 17.776 tệ. Tằng Hiến Vừa trừng mắt, Vệ Đông, cậu có ý gì thế? Chẳng lẽ tôi không trả nổi tiền 2 chai rượu này? Hầu Vệ Đông đã lường trước Tằng Hiến Vừa sẽ nói vậy nên đáp, đây là 2 chuyện khác nhau. Nếu cậu không nhận tiền thì lần sau tôi không dám nhờ Tiểu Tống làm việc nữa đâu. Nếu thật sự muốn tiêu tiền thì lần khác cậu mời tôi uống rượu Tây, tôi tuyệt đối sẽ không từ chối. Tằng Hiến Vừa vẫn không đồng ý, Hầu Vệ Đông cũng trừng mắt nói, Hiến Vừa, đây là tẩu tử giúp anh mua rượu, không liên quan gì đến cậu. Anh nói chuyện với tẩu tử. Anh ngồi xuống trước mặt Tống Vân, nói, Tiểu Tống, em ở tỉnh thành, anh sẽ còn phải nhờ em giúp đỡ bất cứ lúc nào. Vì vậy, 2 anh em mình cứ thống nhất với nhau, Phàm là chuyện mua đồ giúp anh thì anh em thân thiết cũng phải tính toán sòng phẳng. Chỉ có như vậy thì sau này anh mới tiện mở lời. Hiến vừa trọng nghĩa khí, nhưng hậu quả của việc trọng nghĩa khí là làm anh không dám nhờ em giúp nữa. Tống Vân bèn nhận lấy tiền, nói, Hầu ca đúng là Hầu ca, không giống vài người khác. Hầu vệ Đông đang uống trà, nghe trong lời Tống Vân có ẩn ý, bèn hỏi, tiểu Tống, có chuyện gì à? Mắt Tống Vân thoáng đỏ hoe, cô nói, có Hiến vừa ở đây, em khó nói lắm. Hầu vệ Đông đang nghĩ cách để tặng Hiến vừa tạm lánh đi thì anh vừa hay nhận được một cuộc điện thoại. Anh cầm điện thoại đi vào một phòng làm việc. Nhân cơ hội này, Tống Vân vội nói, em nói ngắn gọn thôi. Năm ngoái Tằng Hiến Dũng và Tiểu Tần muốn đến Thành Tân mở mỏ lân, họ thiếu tiền nên tìm Hiến vừa vay 2 triệu. Tiền này đúng là đã cho vay, nhưng Hiến vừa trọng nghĩa khí nên không viết giấy nợ. Em phận đàn bà, đã lén tìm Tằng Hiến Dũng đòi một tờ giấy nợ. Em nghĩ thế này, dù sau này không bắt họ trả thì cũng phải có danh nghĩa rõ ràng, nếu không sẽ thành một món nợ khó đòi, làm người tốt chưa chắc đã được báo đáp tốt. Hầu vệ Đông xuất thân học luật, có thói quen mất lòng trước, được lòng sau, anh gật đầu nói, em làm vậy là đúng. Anh em thân thiết cũng phải tính toán sòng phẳng thì tình anh em mới bền lâu được. Sau đó, huyện muốn chấn chỉnh các mỏ lân, họ lại thiếu tiền và vay thêm 2 triệu nữa. Lúc ấy Tằng Hiến Dũng đã nói là để chúng em góp vốn, 4 triệu đó sẽ được tính thành cổ phần, chiếm 36%. Em nhát gan, sợ họ kinh doanh không tốt, hơn nữa lúc đó cửa hàng mới nhập hàng mới, vốn lưu động quả thật eo hẹp nên em không muốn cho vay nữa. Vì chuyện này mà em và Hiến vừa suýt nữa đánh nhau. Hầu vệ Đông thấy Tống Vân rơi nước mắt, bèn nói đùa, Hiến vừa từng luyện võ, một tay có thể đánh 2 người như tiểu Tống, chắc chắn là phải nhường em rồi. Hiến vừa tính tình bướng bỉnh, đã quyết là không quay đầu lại. Sau này em thấy mấy ông chủ mỏ lân phất lên nhiều quá, bèn đi vay mượn bạn bè, gom đủ 2 triệu đưa cho Tằng Hiến Dũng. Thành Tân tiến hành cải cách kỹ thuật, chuyện này anh rất rõ. Huyện còn giúp Tằng Hiến Dũng bọn họ vay vốn, trong vòng 3 năm được hoàn lại toàn bộ thuế thu nhập. Mỏ lân của Tằng Hiến Dũng sau khi hoàn thành cải cách kỹ thuật, hiệu quả và lợi nhuận chắc hẳn là không tệ. Tống Vân lau nước mắt, liếc nhìn về phía cửa phòng làm việc rồi nói tiếp, tuần trước, Tằng Hiến vừa và Tần Cả mang 4 triệu đến đây trả nợ. Khi chúng em nói đến chuyện cổ phần, họ lại không thừa nhận, chỉ muốn trả tiền rồi lấy lại giấy vay nợ. Lúc trước hai người có viết thỏa thuận không? Không có ạ, lúc đó em vừa mới sinh con, là Hiến vừa lo liệu mọi chuyện. Anh ấy cứ theo cái kiểu nghĩa khí giang hồ, cho rằng viết thỏa thuận là mất mặt. Nếu không có thỏa thuận thì cũng đành chịu thôi. 4 triệu cũng là một khoản tiền lớn rồi, đủ cho cả nhà em sống tốt. Tống Vân nói, điều em căm phẫn nhất là, Hiến vừa đối với Tằng Hiến Dũng và Tần Cảm thật sự là ruột gan phèo phổi, nhưng giờ nghĩ lại xem hai người đó đối xử với anh ấy thế nào. Nếu mỏ lân thua lỗ thì đó là hình thức góp vốn, chúng em sẽ mất trắng tiền thật bạc thật. Bây giờ làm ra tiền thì hai người họ lại tiếc của, không chịu thừa nhận số cổ phần đó nữa. Hầu bí thư, anh phân xử giúp xem, trên đời làm gì có cái lý như vậy, thế mà cũng gọi là anh em tốt. Hầu vệ Đông cũng thấy chuyện này Tằng Hiến Dũng và Tần Cảm làm không phải, anh bèn an ủi, tiểu Tống, em cứ nghĩ thế này, họ trả lại cho em 4 triệu, suy cho cùng vẫn còn chút lương tâm. Tằng Hiến vừa mặt xa sầm đi từ văn phòng ra, nói với Tống Vân, đừng có thì thà thì thầm trước mặt vệ Đông nữa, chuyện của đàn ông đàn bà các cô bớt quản đi. Thời còn ở Thanh Lâm, Tằng Hiến vừa và Tằng Hiến Dũng đã cùng nhau làm không ít chuyện lớn bí mật. Trong mắt Tằng Hiến vừa, hai người họ tuy không phải anh em ruột nhưng còn hơn cả anh em ruột. Vì vậy, khi cho vay 4 triệu, anh vốn không hề nghĩ đến chuyện báo đáp. Nhưng, không cần báo đáp là chuyện tự nguyện, còn việc rõ ràng kiếm được tiền mà lại giả vờ giả vịt thì lại khác. Chuyện này khiến Tằng Hiến vừa cảm thấy tổn thương sâu sắc. Hai ngày nay, mỗi khi nghĩ đến, anh lại thấy như có kim châm trong tim. Tống Vân thấy Tằng Hiến vừa đi ra thì cầm tiền rượu quay về văn phòng. Tằng Hiến vừa mặt vẫn sa sầm, một lúc lâu sau mới nói, tiểu Tống kể hết cho cậu rồi à, nói rồi. Chuyện này thối thật. Trước kia người ta trọng nghĩa khí, bây giờ thì chỉ nhìn vào tiền thôi. Thời thế thay đổi rồi, cậu cũng phải thay đổi đi. Hầu vệ Đông và Tằng Hiến vừa lại hàn huyên về những chuyện ngày xưa ở Thanh Lâm. Chuyện cũ vẫn rành rành trước mắt, mà ngỡ như đã cách cả một đời. Đến 5 giờ rưỡi, Đỗ Binh, Lão Cảnh cùng hầu vệ Đông đi tới một quán ăn tứ xuyên tên là Trúc Viên. Trúc Viên cách khách sạn Kim Tinh không xa lắm. Hầu vệ Đông thường xuyên nhìn thấy tấm biển Trúc Viên viết bằng lối chữ Thảo phóng khoáng cùng những cô gái mặc sườn xám đứng đón khách, nhưng chưa từng bước vào. Bên ngoài Trúc Viên trông cực kỳ bình thường, nhưng đi vào mới phát hiện bên trong được bài trí khá tinh tế. Đồ nội thất phỏng theo kiểu nhà Minh khiến nhà hàng trông sang trọng hơn hẳn những quán ăn thông thường. Đỗ Binh và Lão Cảnh chọn một bàn gần cửa sổ ở tầng dưới, sẵn sàng chờ lệnh, còn hầu vệ Đông thì một mình lên tầng 2. Hầu vệ Đông đi vào phòng 201 đã đặt trước. Một cô phục vụ mặc sườn xám liền bước vào, tao nhã lễ phép hỏi, thưa ông dùng trà gì à? Hầu vệ Đông gọi một ấm Thiết Quan Âm, rồi ngồi bên bàn trà xem tivi. Phải đến 3 tuần trà sau, Chu Tiểu Dũng mới tới. Vừa vào cửa, Chu Tiểu Dũng đã nói, ngu dốc Ninh có việc, không tới được, tối nay toàn đàn ông với nhau thôi. Anh ta ngồi xuống, liếc nhìn đồng hồ rồi nói, giao thông ở lĩnh Tây đáng lẽ phải được chấn chỉnh toàn diện từ lâu rồi, kẹt xe đã trở thành một loại ô nhiễm xã hội. Hầu vệ Đông hỏi, Chu Tổng, anh lái xe đến à? Lái xe thì sao mà uống thỏa thích được? Chu Tiểu Dũng nói, Trần ca uống rượu xong thích đi mát. Xa. Tầng 3 có những thợ mát. Xa đỉnh nhất, bình thường không mở cửa cho khách ngoài, cũng xem như một dạng câu lạc bộ tư nhân. Nếu Trần ca chịu cùng anh lên lầu thì hôm nay coi như có kịch hay rồi. Trước kia ở huyện lỵ Thành Tân, Chu Tiểu Dũng trông rất tầm thường, có lần còn tỏ ra hơi trầm lặng trước mặt Ngô Anh và Lưu Thiết Tùng. Nhưng khi đến lĩnh Tây, anh ta lại có vẻ hòa hợp và tự nhiên, ngược lại, hầu vệ Đông lại có chút gò bó. Đợi thêm một lúc, Trần Thự Quan mới xuất hiện ở cửa phòng. Ông ta có tướng mạo trông rất phúc hậu, vai rộng, mặt chữ điền đường hoàng chính trực. Vừa vào cửa, ông ta không nói gì, chỉ đưa áo khoác cho cô phục vụ. Hầu vệ Đông thấy Trần Thự Quan bước vào liền đứng dậy nói, chào Trần chủ nhiệm. Trần Thự Quan gật đầu như không, rồi ngồi xuống ghế chính một cách oai vệ. Ánh mắt ông ta không hề liếc qua hầu vệ Đông mà nghiêng đầu nói chuyện với Chu Tiểu Dũng. Hầu vệ Đông đứng một bên quan sát, thầm nghĩ, Chu Tiểu Dũng là con rể của ngu dốt hào phóng, Trần Thự Quan đến muộn mà cũng không cần giải thích, xem ra ông ta rất có trọng lượng trước mặt ngu dốt hào phóng. Tiểu Dũng, công trình bao giờ thì kết thúc? Theo ý của tôi, cậu đừng ở mãi cái xó núi đó nữa, vẫn nên về tập đoàn lo liệu công việc, nếu không sẽ bị gạt ra rì đấy. Cháu học chuyên ngành thủy lợi, vẫn chưa được chính thức làm công trình nào ra hồn. Ở Thành Tân lại có bí thư vệ Đông bao bọc, công trình này làm thực sự rất đã. Trần Thự Quan lúc này mới quay đầu lại, nói, hầu vệ Đông, tôi có nghe tên cậu, bí thư huyện ủy trẻ nhất toàn tỉnh, không tệ. Nói xong câu này, ông ta không đợi hầu vệ Đông trả lời mà lại nghiêng đầu đi nói chuyện với Chu Tiểu Dũng. Mẹ kiếp, ông thì có gì hay ho chứ? Ở huyện, hầu vệ Đông là người nhất hô bá ứng, lời nói ở thị ủy cũng có trọng lượng. Nay lại bị Trần Thự Quan phớt lờ một cách không hề che giấu. Điều này khiến anh không khỏi tức giận, thầm chửi một câu trong lòng. Tuy nhiên, dù trong lòng khó chịu, trên mặt anh vẫn nở một nụ cười rất chân thành. Bí thư vệ Đông trước kia ở Sa Châu từng làm thư ký chuyên trách cho Chu Sương, trước đó nữa còn làm thư ký chuyên trách cho Trúc Diễm. Chu Tiểu Dũng nói chuyện với Trần Thự Quan một hồi, nhân lúc có khoảng trống liền thấp giọng giới thiệu sơ qua lý lịch của hầu vệ Đông. Trần Thự Quan hơi ngạc nhiên, nhướng mày nói, cậu cũng từng làm thư ký cho lão Trúc à? Hầu vệ Đông nghe cách xưng hô lão Trúc thì biết quan hệ của hai người họ hẳn là không tệ. Bèn nói, trước kia lúc công tác ở huyện Ích Dương, tôi từng làm thư ký cho bí thư huyện ủy Trúc Diễm. Trần Thự Quan lúc này mới đưa mắt nhìn thẳng vào hầu vệ Đông, nói, cậu từng làm thư ký cho lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, cấp thành phố, kinh nghiệm này rất đặc biệt, ở lĩnh Tây hay cả tỉnh này đều là trường hợp duy nhất. Vừa lên đến tầng 3, Trần Thự Quan nhận được một cuộc điện thoại, anh quay đầu nói với Chu Tiểu Dũng, hai người cứ ngâm mình trước đi, sếp tìm tôi. Chu Tiểu Dũng đưa mắt ra hiệu cho hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông ngầm hiểu, đi theo Trần Thự Quan xuống lầu, bỏ hai chai rượu Tây vào cốp sau xe của anh ta. Trần Thự Quan liếc qua bao bì, thấy là rượu Louis 13 thì biết ngay là chiêu của Chu Tiểu Dũng. Mặt anh ta không biểu lộ gì, chỉ nói, đi nhé. Chiếc Audi màu đen bóp còi hai tiếng rồi nhanh chóng biến mất trong biển đèn đuốc. Lên lầu, cả hai vào một phòng khách nhỏ. Nhà thiết kế của phòng này đã phải suy nghĩ rất nhiều, toàn bộ phòng được dùng tre trúc ngăn thành các khu vực khác nhau, ánh đèn cũng rất được chú trọng, vì vậy, người đi bên ngoài hành lang rất khó nhìn rõ người ngồi bên trong. Hầu vệ Đông đứng trên hành lang chỉ thấy từng vòng tre trúc. Đang lúc ngẩn người, một nữ phục vụ viên dáng người đầy đặn nói, thưa anh, mời đi lối này. Anh nhìn thấy Chu Tiểu Dũng đang uống cà phê ở trong góc. Đợi nữ phục vụ rời đi, Chu Tiểu Dũng nói, cậu đừng coi thường nơi này. Tầng 3 này người bình thường không lên được đâu, là nơi hưởng thụ của đám công tử bột đấy. Hầu vệ Đông hạ giọng hỏi, chúng ta có đợi Trần chủ nhiệm không ạ? Chu Tiểu Dũng nói với hầu vệ Đông đầy ẩn ý, đã đến đây rồi thì cứ thả lỏng đi. Lỡ Thự Quan quay lại mà không thấy cậu thì không hay lắm. Giới này rất coi trọng việc đồng cam cộng khổ. Anh ấy rất ít khi dẫn người ra ngoài, hôm nay lần đầu gặp mặt đã đưa cậu lên đây, chứng tỏ anh ấy rất coi trọng cậu. Bố vợ tôi ở nhà không bao giờ bàn chuyện công việc, tôi muốn nhờ vả gì đều phải thông qua Thự Quan. Anh ấy có tiếng nói ở tỉnh lắm, sau này cậu cũng sẽ cần đến thôi. Cảm ơn anh, Chu Tổng. Chúng ta là bạn bè, khách sáo quá. Hôm nay cậu đừng nghĩ gì cả, cứ chơi hết mình đi. nơi này tuyệt đối an toàn, tiêu chuẩn hàng đầu lĩnh Tây đấy. Kể từ khi được điều về ban tổ chức huyện ủy, hầu vệ Đông gần như không bén mảng đến những chốn ăn chơi. Trong ký ức của anh, lần cuối cùng tiếp xúc với một nơi mang hơi hướng sách dục là từ thời còn ở thị trấn Thanh Lâm. Lúc này, thấy hoàn cảnh trên tầng 3, trong lòng anh vẫn có chút bất an, nhưng nghĩ đến việc Trần Thự Quang có thể sẽ quay lại, anh đành phải ở lại chờ trên tầng 3 của trúc viên. Ngồi thêm vài phút, một chàng trai mặc vest thắt nơ bước vào gian phòng nhỏ làm bằng tre trúc, nói, thưa anh, đã chuẩn bị xong rồi à? Hầu vệ Đông khá do dự, nhưng cuối cùng vẫn theo chân chàng trai kia bước vào một cánh cửa nhỏ. Chàng trai đợi hầu vệ Đông vào trong rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Vừa vào trong, tầm mắt anh bỗng trở nên rộng rãi. Vốn tưởng chỉ là một căn phòng nhỏ, nhưng khi bước vào mới phát hiện căn phòng rộng đến 40m², có một hồ tắm hình tròn, nước trong hồ đang sủi bọt. Cạnh cửa có một tủ rượu, bên trên bày rượu mạnh, rượu vang, nhìn nhãn mác thì phần lớn là rượu Tây. Đang lúc quan sát bài trí trong phòng, một cô gái mặc bikini không biết từ góc nào bước ra. Cô cao khoảng 1m65, thân hình cân đối, toàn thân toát ra vẻ quyến rũ thanh xuân không thể cưỡng lại. Cô tỏ ra tự nhiên hào phóng, thái độ thân thiết, cứ như đang ở trong nhà mình vậy. Cô gật đầu mỉm cười với hầu vệ Đông, bước đến cửa rồi chốt lại từ bên trong, sau đó bắt đầu thử nhiệt độ nước. Hầu vệ Đông nhìn làn da trắng như tuyết, không khỏi nuốt nước bọt. Anh lấy điện thoại ra, nhanh chóng chuyển sang chế độ rung rồi lại nhét vào túi quần. Sau khi điều chỉnh xong nhiệt độ nước, cô gái lại mỉm cười với hầu vệ Đông, hỏi, thưa anh, nhiệt độ này có thích hợp không ạ? Thích hợp. Cô gái thấy hầu vệ Đông không có phản ứng gì, bèn chỉ vào cái giá bên cạnh, nói, anh cởi quần áo ra, treo ở đó nhé. Hầu vệ Đông hiểu rõ ý tứ trong lời nói, anh nhìn cô gái đang thử nước, cảm thấy có chút không tự nhiên, thầm nghĩ, Trần Thự Quang là cán bộ cấp phó sở Đường Đường, lẽ nào ông ta không sợ bị người ta bắt quả tang sao? Đây là chuyện có thể hủy hoại cả tiền đồ đấy. Cô gái thấy hầu vệ Đông lề mề, tỏ vẻ thấu hiểu nói, thưa anh, uống chút rượu không ạ? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cô nói tiếp, là một ly hoàng gia lễ pháo nhé. Hầu vệ Đông gật đầu, là một ly đi. Hoàng gia lễ pháo là một loại whisky, trước đây anh từng uống một lần, nhưng với anh thì vị rượu nào cũng không khác nhau là mấy. Cô gái nhấp một ngụm nhỏ, nói, mạnh thật đấy. Hầu vệ Đông không muốn mình tỏ ra quá câu nệ, bèn cố ý nói, muốn mạnh thật sự thì phải là rượu trắng Hồng Tinh, hoặc là rượu lão Bạch Càng của lĩnh Tây. Cô gái nói, có lẽ vậy. Rồi cô nhìn hầu vệ Đông, mím môi cười, nói tiếp, xuống hồ đi, em giúp anh kỳ cọ một lát. Cởi cả quần lót ra đi, đã đến chơi thì phải thả lỏng chứ. Hầu vệ Đông né tránh ánh mắt khỏi thân thể cô gái, trong đầu đấu tranh tư tưởng kịch liệt, anh hỏi, bình thường ở đây bao lâu? Không giới hạn thời gian, tùy tâm trạng của anh thôi. Giá bao nhiêu? Anh là lần đầu đến đây phải không ạ? Chỗ chúng em thực hiện chế độ hội viên, không thu tiền mặt. Hầu vệ Đông thầm cảm thán trong lòng, mình đúng là nhà quê thật. Đợi chút, tôi đi gọi điện thoại. Anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra, đứng ở một nơi hơi xa cô gái rồi gọi cho Chu Tiểu Dũng. Lần đầu không ai bắt máy, đến lần chung reo thứ hai, Chu Tiểu Dũng mới nghe điện thoại, trong giọng nói còn lẫn tiếng cười của một người phụ nữ. Chuyện gì thế? Đại ca Trần có đến nữa không anh? Anh không biết. Chu Tiểu Dũng cười ha hả, cậu vẫn chưa thả lỏng được à? Thế này, để anh gọi điện hỏi thử xem. Trần Thự Quang cảm thấy điện thoại rung, nhưng ngu dốt Hào đang nói chuyện nên anh không để ý đến cuộc gọi. Anh ấy không nghe máy, chắc là vẫn đang bận việc. Cậu đừng đi vội, cứ yên tâm chơi đi, ở đây tuyệt đối an toàn, cả an ninh lẫn phụ nữ đều an toàn. Chu Tiểu Dũng vừa nói vừa ôm cô gái nhỏ nhắn vào lòng. Cô gái nhỏ bị cù đến nhột, vừa cười vừa giãy giụa. Hầu vệ Đông lại bật chung điện thoại, có chút bất đắc dĩ cất lại vào túi quần. Chuyện tắm cùng một cô gái xa lạ, anh đã từng làm từ rất lâu rồi. Nhưng khi đó, anh tự coi mình là một ông chủ mỏ đá, không có gánh nặng tâm lý gì. Bây giờ anh là bí thư huyện ủy, làm chuyện này sẽ có gánh nặng tâm lý rất lớn. Chơi gái, chuyện này đủ để tiêu diệt một quan chức có tiền đồ nhất. Dịch vụ ở đây của các cô có phải là toàn diện không? Chỗ chúng em là dịch vụ 5 sao cực phẩm ạ, dịch vụ gì cũng được sao? Cô gái thầm nghĩ, đàn ông đều là một ruột, giả vờ nửa ngày rồi cũng lòi ra lòng lang dạ thú. Nhưng miệng lại nói, về nguyên tắc thì đều được, nhưng biến thái thì không ạ. Hầu vệ Đông cười nói, tôi đói rồi, cô xuống lầu giúp tôi gọi một phần thịt kho tàu, gọi thêm hai món ngon nữa. Thế này có tính là biến thái không? Không tính, mà cũng coi như là có. Cô gái nhìn hầu vệ Đông đầy bất ngờ, rồi gật đầu. Cô cầm lấy điện thoại cạnh cửa, rồi lại đặt xuống, nói, thưa anh, tôi vẫn nên xuống lầu giúp anh gọi món thì hơn. Hầu vệ Đông cuối cùng cũng chiến thắng được dục vọng của mình, anh có chút vui vẻ, nói, đừng gọi nhiều, làm ba, bốn món đặc sắc là được rồi. Vâng. Cô gái đáp một tiếng, khoác một chiếc áo choàng ngoài rồi đi ra cửa. Trên đường, cô gặp lại chàng trai mặc vest, anh ta hỏi, tối nay có rảnh không? Cô gái thuận miệng đáp, thời gian của em đâu phải do em làm chủ. Nếu có thời gian, mời em đi ăn khuya. Để sau hãy nói. Khi cô gái trở vào, cô phát hiện bàn ghế đã được kéo ra trước tivi. Hầu vệ Đông đã mặc xong quần áo, tay cầm chai hoàng gia lễ pháo, nói, cô ăn cơm, uống rượu, xem tivi cùng tôi đi. Nhiệt độ trong phòng không thấp, cô gái cởi áo choàng ngoài ra, chỉ mặc một bộ nội y bó sát người, vòng một căng đầy, eo thon nhỏ, so với lúc mặc bikini lại có một vẻ gợi cảm khác. Trên bàn trà bày thịt kho tàu, tôm rang muối, lòng xào và mấy món nhắm khác. Hai ly chân cao đều đã được rót đầy hoàng gia lễ pháo. Uống đi. Hầu vệ Đông nâng ly. Uống đến 11 giờ, hơn nửa chai hoàng gia lễ pháo đã vào bụng. Tửu lượng của cô gái cũng khá tốt, dù hai mắt đã ngấn nước, hai má đỏ ửng như ráng chiều. Cô bỗng trở nên bạo dạn, rót chỗ rượu cuối cùng ra hai cái bát lớn, nói, nào, cạn ly. Hầu vệ Đông không muốn cô gái say quá, nói, cô đừng uống nữa. Cô gái không nghe, cầm bát rượu đứng lên, nói, uống hết chai này rồi không uống nữa. Vừa nói, cô vừa cố nhét bát rượu vào tay hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông đang định nhận lấy thì chân cô mềm nhũn, ngã ngồi lên người anh. Cô gái ngồi trên đùi hầu vệ Đông, ngửa đầu, khiêu khích nói, em không đẹp sao? Hôn em đi. Hầu vệ Đông đã lên được bờ, sao có thể xuống nước lần nữa? Anh đứng dậy, đẩy cô gái qua một bên, nói, chưa đánh răng, không hôn. Muốn hôn. Cô gái vừa nói vừa tiện tay tuốt cạn bát rượu cuối cùng. Uống xong, ánh mắt cô liền trở nên mơ màng. Hầu vệ Đông để cô gái ngồi xa một bên, rồi đi vào góc phòng gọi điện cho Chu Tiểu Dũng, nói, e là đại ca sẽ không tới đâu, tôi muốn về trước. Lần này, anh không dùng giọng điệu thương lượng nữa mà trực tiếp tuyên bố quyết định của mình. Chu Tiểu Dũng nằm trên giường, lười biếng nói, chắc là không đến được đâu. Vệ Đông, anh ngủ lại đây luôn đây. Cậu muốn đi hay ở thì tùy. Rồi lại nói thêm, chuyện của cậu anh ghi lòng tạc dạ rồi, chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Cô gái đợi hầu vệ Đông nói chuyện điện thoại xong thì nói, em uống rượu với anh phải có trách nhiệm đưa em về. Cô có thể rời khỏi đây sao? Đương nhiên, em là người tự do. Hầu vệ Đông do dự một lúc, thấy cô gái say càng lúc càng rõ, anh động lòng trắc ẩn, nói, vậy đi thôi. Quả nhiên, không có bất kỳ ai đến ngăn cản cô gái rời đi. Chàng trai kia chỉ biết trừng mắt nhìn, nhưng cũng không dám tiến lên. Lên xe, hầu vệ Đông hỏi cô gái đang ngồi ở ghế phụ, cô về đâu? Đầu cô gái đã tựa vào ghế xe, mắt híp lại, nói năng không rõ, Đại học Lĩnh Tây. Hầu vệ Đông không ngờ cô gái này lại là sinh viên Đại học Lĩnh Tây. Anh quay đầu nhìn lại thì cô đã ngủ say rồi. Đến trước cổng Đại học Lĩnh Tây, hầu vệ Đông nói với cô gái, đến nơi rồi. Cô gái ừ hai tiếng trong cổ họng, nghi người rồi ngủ tiếp. Nhìn củ khoai lang phỏng tay này, anh tự giễu, chuyện tốt đúng là không thể tùy tiện làm, đúng là một phiền phức lớn. Anh mở cửa sổ cho gió lạnh thổi vào, rồi lại dùng tay vỗ nhẹ lên mặt cô gái, nhưng cô đã mềm nhũn ra, gọi thế nào cũng không tỉnh. Hầu vệ Đông đành để cô ngủ lại trong xe. Sáng hôm sau, khi cô gái mở mắt ra, cô nhất thời không nhận ra mình đang ở đâu. Nhìn thấy người đàn ông đang ngủ ở ghế lái, cô hét toáng lên. Hầu vệ Đông ngủ một đêm trong xe, vừa đau lưng vừa mỏi eo. Khi cô gái không rõ danh tính vừa hét lên, anh liền ngắt lời, nói nhỏ chút, tỉnh rượu chưa? Trời còn sớm, mau về trường đi. Cô gái nhìn khung cảnh trong xe, theo bản năng sờ lại quần áo rồi mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra. Cô vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy xe đang đổ ngay ngoài cổng trường thì bối rối nói, sao anh lại đổ ở đây? Hầu vệ Đông dụi đôi mắt cay xè, nói, xuống xe đi, tôi phải đi rồi. Cô gái chưa bao giờ để lộ thân phận, nhưng lúc say rượu đã vô tình tiết lộ bí mật này. Cô vội vã như chạy trốn xuống xe, cắm đầu đi thẳng vào cổng trường. Vào trong rồi, cô mới thấy yên tâm, ngoảnh đầu nhìn lại thì chiếc xe màu đen đã đi mất dạng. Về đến ký túc xá, người bạn thân duy nhất của cô là An Ninh vừa đánh răng xong trở về, nói, Cao Mẫn Mẫn, người cậu toàn mùi rượu. Uống bao nhiêu thế, cậu uống ít thôi. Cô gái tên Cao Mẫn Mẫn lấy gương từ trên giường ra, thấy bộ dạng tiều tụy của mình thì kêu lên một tiếng rồi vội vàng soi gương trang điểm, vừa làm vừa nói, An Ninh, hôm nay phiền cậu đến bệnh viện đóng tiền giúp tớ, tớ phải đi đón bố. An Ninh sững người, hỏi, bác Cao hôm nay ra tù à? Cao Mẫn Mẫn vừa vội vàng chải đầu vừa nói, tớ đếm từng ngày, cuối cùng cũng đến rồi. Đón bố xong, tớ và ông ấy sẽ về Ích Dương, ngày mai mới đến trường được. Nếu có điểm danh thì cậu điểm danh hộ tớ nhé. An Ninh và Cao Mẫn Mẫn là bạn học cùng lớp 10 ở Ích Dương. Chỉ có một mình An Ninh biết, đằng sau nụ cười lạc quan của Cao Mẫn Mẫn ẩn chứa biết bao nỗi bất đắc dĩ. Bố của Cao Mẫn Mẫn là Cao Kiện, vốn là trưởng phòng tài vụ của Cục Giao thông huyện Ích Dương, bị kết án vì tội đánh bạc. Bố cô vào tù không lâu thì mẹ cô lại mắc bệnh tim do thấp khớp. Chính vì vậy, An Ninh mới có thể thông cảm cho cô bạn cùng phòng tối nào cũng ra ngoài. Hơn nữa, trong lòng An Ninh, Cao Mẫn Mẫn là một cô gái dũng cảm. 10 giờ, trước cổng nhà tù tỉnh, Cao Mẫn Mẫn đã đợi được bố mình, ông Cao Kiến, xách theo một chiếc túi nhỏ đi ra. Bố, để con cầm túi cho. Nhìn người bố có vẻ rụt rè của mình, Cao Mẫn Mẫn thấy lòng chua xót. Cao Kiến chuyển chiếc túi từ tay trái sang tay phải, không nói gì. Cao Mẫn Mẫn nói, chúng ta đến bệnh viện thăm mẹ nhé. Cao Kiến lại chuyển chiếc túi từ tay phải sang tay trái, ngập ngừng hỏi, mẹ con. Tình hình thế nào rồi? Vẫn vậy à, Cao Kiến nhìn quanh bốn phía, thấy một quán ăn nhỏ cách cổng nhà tù không xa thì nói, chúng ta đi ăn cơm trước rồi hãy đến bệnh viện. Ông chủ quán ăn nhỏ nhìn thấy Cao Kiến đầu cắt cua thì hỏi, ra tù rồi à, ở trong đó bao lâu thế? Cao Kiến đặt chiếc túi lên ghế băng, để gọng kính rồi đáp, 1925 ngày. Ông chủ đã quen với cảnh này, hỏi tiếp, ra là tốt rồi, ông anh dùng gì nào? Ớt xanh xào thịt băm, thịt kho. Chỗ tôi có món khấu nhục. Cho một phần. Cao Mẫn Mẫn ngồi cùng bố trong quán ăn nhỏ, nhìn ông ăn vội một bát cơm trắng rồi lại xới thêm cho ông một bát nữa. Cao Kiến ăn hết hai bát cơm, quét sạch cả đĩa khấu nhục lẫn thịt kho, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn con gái, hỏi, Mẫn Mẫn, con có ăn không? Con không đói, bố cứ ăn đi à, hơn 5 năm sống trong tù ngục như bị Hắc Sơn lão yêu hút cạn toàn bộ tinh khí thần của Cao Kiến. Từ lúc bước ra khỏi cổng nhà tù, vẻ mặt ông từ đầu đến cuối vẫn vô cùng chết lặng. Thấy con gái lắc đầu, ông lại xới thêm một bát cơm nữa, rút hết chỗ ớt xanh xào thịt băm còn lại vào bát rồi và sột soạt ăn nốt. Cao Mẫn Mẫn gọi người tính tiền, còn Cao Kiến thì cầm một xấp giấy vệ sinh, tiện tay vớ lấy một tờ báo rồi đi vào nhà vệ sinh. Đó là tờ Sa Châu Nhật Báo. Trong quán vốn không có tờ báo này, là do một vị khách ăn xong tiện tay để lại, nhân viên phục vụ chưa kịp dọn đi. Ngồi trên bệ xí xổm, Cao Kiến theo thói quen lật từ trang nhất sang trang hai. Đột nhiên, một tấm ảnh thu hút sự chú ý của ông. Phía trên tấm ảnh là dòng tích, tập đoàn xi măng Khánh Đạt hôm nay làm lễ động thổ. Dưới dòng tích là bức ảnh Hầu Vệ Đông, Tương Tương Du và Trương Mộc Sơn đang cùng nhau cắt băng Khánh Thành. Cao Kiến nhìn ảnh Hầu Vệ Đông mà ngây người. Khi ông xác nhận được vị bí thư huyện ủy thần thái rạng rỡ kia chính là Hầu Vệ Đông, người từng răm rắp nghe lời trước mặt mình, ông hoàn toàn thất hồn lạc phách, cứ ngồi xổm dưới đất mãi không đứng dậy nổi. Lúc đi ra, vẻ mặt ông xám xịt, lẩm bẩm, Hầu Vệ Đông chỉ là một thằng cha chủ đất ở thị trấn, sao có thể lên làm bí thư huyện ủy được? Cái thời buổi quái quỷ gì thế này? Cao Mẫn Mẫn tò mò cầm lấy tờ báo, vừa nhìn vào tấm ảnh đó liền như bị kim chích vào mông, miệng há hốc hồi lâu không khép lại được. Người trong ảnh chính là vị khách đêm qua. Thế giới này thật lớn, vô biên vô hạn, nhưng đôi khi lại thật nhỏ, nhỏ đến mức trớ trêu, chỉ cần xoay người là có thể va phải nhau. Người đó là bí thư huyện ủy Thành Tân, bố quen ông ta à Hầu Vệ Đông. Năm đó nó là cấp dưới của bố, không ngờ mấy năm đã phất lên như vậy. Ông nhất thời không nghĩ ra tại sao một cán bộ quèn ở thị trấn như Hầu Vệ Đông lại có thể lên làm bí thư huyện ủy, cũng không hiểu chuyện này có ý nghĩa gì với mình, cứ ngồi ngay ra trên ghế mà suy nghĩ. Cùng lúc đó, đôi mày vốn luôn rạng rỡ của Cao Mẫn Mẫn bất giác nhíu chặt lại. Nghĩ đến việc anh ta biết mình là sinh viên đại học lĩnh Tây, cô không khỏi giật mình, nhưng rồi lại thầm nghĩ, anh ta lại không biết tên mình, sau này cũng sẽ không gặp lại, không cần phải sợ. Bố đã ra tù. Cao Mẫn Mẫn liền chuẩn bị cắt đứt liên lạc với Trúc Viên. Cao Kiến đẩy gọng kính được cuốn băng dính, miệng lẩm bẩm, cái thời buổi quái quỷ này, người tốt thì đi tù, còn gian thương lại làm lãnh đạo. Cao Mẫn Mẫn cũng có chút ngẩn người. Cô nghĩ đến chuyện đêm qua ngủ trong xe của anh ta, thầm nhủ, hóa ra anh ta là bí thư huyện ủy Thành Tân, hèn gì không chịu làm chuyện đó, còn có thể ở trong xe cùng mình một đêm. Hầu Vệ Đông hoàn toàn không ngờ cô gái hôm qua lại là con gái của cựu trưởng phòng tài vụ Cục Giao thông Ích Dương, Cao Kiến. Mà cô gái ấy lại tình cờ biết được thân phận của mình. Anh trở về khách sạn Kim Tinh, tắm một trận cho sảng khoái. Dòng nước ấm từ vòi hoa sen gột rửa, làm từng lỗ chân lông giãn ra, cũng cuốn trôi luôn cuộc gặp gỡ tình cờ đêm qua xuống cống thoát nước. Hầu Vệ Đông vừa tắm vừa tỉ mỉ nhớ lại từng lời nói, cử chỉ của Trần Thự Quang. Lời nói của Trần Thự Quang có chút ý tứ, ông ta gọi Chu Xương Toàn là Chu tỉnh trưởng, nhưng lại gọi Chúc Diễm là lão Chúc, xem ra quan hệ giữa ông ta và Chúc Diễm rất tốt. Nghĩ đến Chúc Diễm, anh bất giác nhớ đến Lý Tinh, Tiểu Sửu Xấu và Trúc Mai đang ở nước ngoài. Anh mở chiếc máy tính xách tay, quả nhiên thấy có hai email mới. Hầu thúc thúc, cháu đã làm xong hai hạng mục kiểm tra rồi, còn phải làm thêm 3 loại nữa mới có kết quả. Cháu thật sự hy vọng có thể phục hồi thính lực. Cuốn sách cháu thích nhất là 3 ngày cho tôi ánh sáng, bây giờ hy vọng lớn nhất của cháu là có được thính lực, dù chỉ là 3 ngày cũng được. Lý A Di đã đưa cháu và Tiểu Dũng ra biển chơi. Đại Dũng nghịch ngợm mà cũng dũng cảm lắm, còn đánh nhau với mấy bạn nước ngoài nữa. Trong tệp đính kèm của email là một bức tranh của Trúc Mai. Đó là một bức phác họa về tiểu sử xấu hầu Đại Dũng. Bức phác họa này rất đơn giản, chỉ với vài nét bút nhưng lại phác họa ra được những đường nét đặc trưng trên khuôn mặt của hầu Đại Dũng một cách chính xác, thế mà lại giống đến kinh ngạc với những đường nét trên khuôn mặt của hầu Vệ Đông. Nếu đem một tấm ảnh cũ của hầu Vệ Đông xử lý thành dạng đường nét thì gần như trùng khớp hoàn toàn với bức phác họa này. Hầu Vệ Đông vừa khâm phục trình độ chuyên môn của Trúc Mai, vừa âm thầm kinh hãi. Anh lại gọi điện cho Lý Tinh, sau khi hàn huyên một hồi chuyện trên trời dưới đất, hầu Vệ Đông hỏi, đã sang Mỹ một chuyến rồi, em có muốn ở lại Mỹ luôn không? Bên đó và bên này có gì khác nhau? Bên chỗ Lý Tinh lúc này đã là đêm khuya, nhìn qua khung cửa sổ mở có thể thấy cả một bầu trời đầy sao, vừa sáng ngời vừa sâu thẳm. Nằm trên giường ngắm sao là sở thích từ nhỏ của cô, trước kia thích, bây giờ vẫn thích. Sang đến bờ bên kia đại dương, có lẽ vì không khí trong lành hơn nên những vì sao trên trời trông hệt như những vì sao ở nhà bà ngoại dưới quê ngày trước. Em đang mâu thuẫn lắm. Bên này tuy tốt, nhưng dù sao cũng là đất của người ta, em ở đây không có việc gì làm, chẳng khác nào người vô dụng. Đi một chuyến xem cho biết thì được, chứ không nên ở lâu. Nhưng mặt khác, đây là một thành phố quốc tế, cơ hội nhiều hơn, sẽ có lợi cho sự trưởng thành của tiểu sử xấu. Hầu Vệ Đông vẫn kiên định với quan điểm của mình, con của anh phải là người Trung Quốc. Muốn thụ hưởng nền giáo dục của Mỹ thì bây giờ cũng dễ dàng rồi, không thể đổi quốc tịch được. Lý Tinh ở đầu dây bên kia bật cười, nói, em ở bên này gặp không ít người lĩnh Tây. Lưu Kiến Quốc, anh có nhớ không? Em tình cờ gặp ông ta ở siêu thị. Ông ta nhiệt tình lắm, mời em một bữa cơm, nhắc lại chuyện cũ ở lĩnh Tây mà cảm khái vô cùng. Em nhìn ra được, ông ta sống ở nước ngoài không hề thoải mái. Người mà Lý Tinh nhắc đến là Tương Dồn, phó bí thư địa ủy khu Đông Thành, tỉnh lĩnh Tây. Trước vụ chấn động chính trường Đông Thành, ông ta đã nhân cơ hội đi khảo sát để ở lại Mỹ. Đây là một tin tức lớn gây chấn động lĩnh Tây năm đó. Hầu Vệ Đông cảm khái nói, mấy hôm trước anh và bí thư Trúc Diễm còn nhắc đến ông ta. Tương Dồn rời khỏi lĩnh Tây thì chẳng còn là nhân vật gì nữa, ông ta chỉ có thể là người ngoài lề của xã hội Mỹ. Anh thì không muốn đi đến bước đường đó đâu. Hai người hàn huyên vài chuyện phím, Hầu Vệ Đông nói, anh vừa xem bức phác họa Trúc Mai vẽ tiểu sử xấu mà giật cả mình, giống anh hồi trước như đúc. Lý Tinh đồng tình nói, cô bé này đừng thấy nó bị tật nguyền mà coi thường, mắt tinh lắm đấy. Nó nắm bắt được những đặc điểm trên khuôn mặt của anh và tiểu sử xấu rất rõ ràng, em đoán là nó đã nhìn ra điều gì đó rồi. Về chuyện này, Hầu Vệ Đông vừa mừng lại vừa lo. Nói chuyện với Chu Tiểu Dũng một lúc qua điện thoại xong, Hầu Vệ Đông rời khỏi lĩnh Tây. Chuyến đi lần này rốt cuộc có hiệu quả gì không, trong lòng anh thật sự không chắc chắn. Anh tự an ủi mình, quen được thư ký ngu dốt hào phóng Trần Thừa Quang, nhất định sẽ có lợi. Những ngày yên bình chưa qua được bao lâu thì Túc Minh Tuấn đã gọi điện đến, Vệ Đông. Tôi nhận được tin chính xác, Dịch Trung Đạt sắp nhậm chức trưởng ban tổ chức thành ủy. Đối với Hầu Vệ Đông mà nói, đây không phải là một tin tốt. Túc Minh Tuấn chỉ gọi điện báo tin, cũng không hỏi chuyện của mình, nhưng sự lo lắng trong giọng nói lại rất rõ ràng. Hầu Vệ Đông chưa nhận được tin tức từ Chu Tiểu Dũng nên cũng không dám hứa hẹn điều gì, chỉ đành thuận miệng nói vài câu sáo rỗng. Túc Minh Tuấn nói, Vệ Đông, làm quan khó thật đấy. Ông thở dài một tiếng rồi cúp máy. Hầu Vệ Đông vẽ một ký hiệu tam giác nhỏ lên giấy. Ghi các số 1, 2, 3. Số 1 đại diện cho Chu Dân Sinh, số 2 đại diện cho Hoàng Con Trạch, còn số 3 là Dịch Trung Đạt mới đến. Bí thư thị ủy, phó bí thư chuyên trách công tác đảng. Đoàn, trưởng ban tổ chức, ba người này tạo thành một tam giác sắc vững như núi cao, đè nén khiến Hầu Vệ Đông không thở nổi. Anh bắt đầu phân tích từng ủy viên thường vụ thị ủy ngoài bộ ba tam giác sắc kia, Hồng Ngang là ủy viên thường vụ duy nhất có vẻ hợp ý mình, nhưng ông ta chỉ là tổng thư ký chứ không phải bí thư thị ủy. Tể Đạo Lâm tuy là bí thư ủy ban kỷ luật kỳ cựu và cũng là thầy giáo cũ của Hầu Vệ Đông, nhưng suốt bao năm qua, hai người vẫn không thể xây dựng được mối quan hệ cá nhân đặc biệt nào. Phong cách của ông ta giống hệt Bạch Bao Công của ủy ban kỷ luật tỉnh, khiến người khác không thể nào đoán được. Bí thư ủy ban chính pháp Đỗ Chánh Đông chỉ xưng huynh gọi đệ với anh vì nể mặt Chu Xương Toàn. Về phần trưởng ban tuyên giáo, Lão Trần, ông ta sắp về hưu nên tiếng nói đã giảm đi rất nhiều. Còn trưởng ban mặt trận thống nhất là người hiền lành. Không có vai trò then chốt trong các cuộc họp thường vụ. Tính đi tính lại, Hầu Vệ Đông đã gây dựng nền tảng ở Sa Châu mấy năm, nhưng từ khi Chu Xương Toàn được thăng chức, anh liền mất đi một chỗ dựa vững chắc. Mà một bí thư huyện ủy muốn nắm trọn cả huyện trong tay, nếu không có cấp trên chống lưng thì bước đi sẽ vô cùng khó khăn. Khi Chu Xương Toàn còn tại vị bí thư thị ủy, trong phạm vi Sa Châu, Hầu Vệ Đông luôn nói 102 trong vấn đề nhân sự. Anh đã lần lượt điều trưởng công an huyện Đặng Gia Xuân, phó huyện trưởng Chu Binh, viện trưởng viện kiểm sát Dương Dũng về đây. Ba người này đã trở thành những tướng tiên phong của Hầu Vệ Đông, làm việc vô cùng thuận lợi và phát huy vai trò quan trọng trong mọi công tác. Sau khi Chu Dân Sinh nhậm chức bí thư thị ủy, quyền lên tiếng của Hầu Vệ Đông trong việc lựa chọn lãnh đạo cấp huyện đã suy giảm. Anh muốn đề bạt trưởng ban tổ chức Lý Dùng lên làm phó bí thư chuyên trách công tác đảng, đoàn, rồi đưa một người khác lên thay vị trí trưởng ban tổ chức, nhưng kết quả thị ủy lại cử một người tên vì dân tới. Anh muốn Chu Binh đảm nhiệm chức phó huyện trưởng thường trực, nhưng kết quả thị ủy lại đưa một phó huyện trưởng khác là Chu Phúc Tuyền vào ban thường vụ huyện ủy. Hai lần đấu cờ này đã vô hình trung làm tổn hại đến uy tín của Hầu Vệ Đông trong hàng ngũ lãnh đạo huyện Thành Tân. Hơn nữa, việc tam giác sắc mới được hình thành sẽ càng làm suy giảm sức ảnh hưởng của anh trong vấn đề nhân sự cấp huyện. Điểm này, Hầu Vệ Đông lòng biết rõ. Đặt bút xuống, Hầu Vệ Đông cho tờ giấy ghi số 1, 2, 3 vào máy hủy tài liệu ở góc phòng. Anh đóng cửa lại, vung tay trái tung một cú đấm móc hiểm hóc vào không khí, rồi lại dùng tay phải tung một cú đấm thẳng đầy uy lực, sau đó giơ chân đá một cú đá ngang. Đây là chiêu thức quen thuộc nhất mà anh đã luyện tập ở học viện. Mấy năm trôi qua, động tác vẫn còn khá thuần thục, chỉ là cú đá ngang suýt chút nữa đã văng cả giày da ra ngoài. Anh siết chặt dây giày, rồi lại tiếp tục đá vào không khí. Coi như tam giác sắc này là Thái Sơn áp đỉnh, ta cũng phải mở một đường máu. Người chết trứng chổng lên trời, bất tử vạn vạn năm. Anh tự cổ vũ mình một cách hung hãn, hệt như một con hổ mới chào đời. Sau một hồi điên cuồng vung quyền như một thiếu niên, trán Hầu Vệ Đông đã sớm lấm tấm mồ hôi. Tâm trạng bị đè nén của anh cũng khá hơn nhiều. Đứng bên cửa sổ, nhìn dòng xe và người qua lại bên dưới tòa nhà, hùng tâm lại trở về trong lồng ngực. Quách Lang cầm sổ tay đi tới cửa, nhẹ nhàng gõ một tiếng. Tôi đã cùng các đồng chí trong ban đi một vòng 7 thị trấn, có 3 đồng chí phù hợp với điều kiện cho vị trí phó trưởng ban. Cô nói đi. Hầu Vệ Đông giao cho Quách Lang việc lựa chọn phó trưởng ban tổ chức là để tăng uy tín cho cô. Đối với các ứng cử viên, anh đã khoanh vùng một phạm vi sơ bộ, một là chọn từ các bí thư đảng ủy xã, thị trấn, hai là phải chọn những bí thư đảng ủy đã có thành tích nổi bật trong việc chấn chỉnh các mỏ lân và xây dựng quốc lộ thành Sa. Bí thư đảng ủy thị trấn Song Song, đồng chí Lương, bí thư đảng ủy thị trấn Phi Thạch, đồng chí Phát Lâm, và bí thư đảng ủy thị trấn Kết Cây, Tề Thiên. Hầu Vệ Đông ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy mấy nốt tàn nhang mờ trên mũi Quách Lang. Anh dời mắt đi rồi nói, ba người đều được cả, cô nghiêng về ai hơn? Quách Lang đáp, tôi mới đến Thành Tân, chưa hiểu rõ về cán bộ lắm. Cả ba người đều rất xuất sắc, xin Hầu bí thư quyết định. Tề Thiên vốn là phó chủ tịch thị trấn Hồng Tinh, công tác rất tốt, trong hơn một năm đã được thăng hai cấp, vẫn nên để ở cơ sở rèn luyện thêm. Bí thư Lương trước đây là phó trưởng ban tuyên giáo, đến Song Song chưa được bao lâu, cứ để đó đã. Phát Lâm là người ở cơ sở lâu năm rồi, quen thuộc tình hình, phẩm chất chính trị tốt, anh ta không tệ. Quách Lang liền đánh một dấu vào tên của Phát Lâm. Cô đem đề nghị bổ nhiệm này đưa cho huyện trưởng Tương Tương Du, bí thư vì dân và bí thư sao hiến. Nếu họ không có ý kiến gì lớn thì trình lên cuộc họp thường vụ. Nói xong chuyện công việc, Quách Lang vuốt lại tóc rồi nói, vừa rồi tôi nhận được điện thoại của Nhậm Lâm Độ, trưa nay anh ấy muốn đến Thành Tân, hỏi anh có thể tiếp anh ấy không? Hầu Vệ Đông cười nói, cái cậu Nhậm Lâm Độ này đúng là trọng sắc khinh bạn, chỉ gọi điện cho cô mà không liên lạc với tôi. Nói gì đến chuyện tiếp với Kiến, trưa nay cứ sắp xếp ở nhà khách nhỏ đi. Nhậm Lâm Độ có suy nghĩ này cũng bình thường thôi, dù sao anh cũng là bí thư huyện ủy rồi, anh ấy không thể tùy tiện đến làm phiền được. Bạn bè chính là bạn bè, không thể vì có người làm quan, có người phát tài mà làm tình bạn biến chất. Hầu Vệ Đông nói vậy nhưng chính anh cũng cảm thấy rất gượng ép. Trong cuộc sống thực tế, bạn bè đúng là có phân chia giai tầng, địa vị chênh lệch quá nhiều mà không làm bạn được với nhau là chuyện bình thường, ngược lại mới là bất thường. Hầu Vệ Đông lại nói, Nhậm Lâm Độ làm phó chủ nhiệm 3 năm rồi, không biết đã được chuyển chính thức chưa nhỉ? Năm nay đã lên làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, nhưng chưa vào được ban thường vụ. Nhắc đến chủ đề này, Hầu Vệ Đông liền nhíu mày, cũng không biết ban tổ chức thị ủy tính toán thế nào. Theo thông lệ ở Sa Châu, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy đều phải vào ban thường vụ, vậy mà hiện tại 4 huyện đã có 3 chủ nhiệm văn phòng huyện ủy chưa vào được thường vụ. Đồng chí Cốc Vân Phong có điều kiện các mặt đều không tệ, nên tính đến chuyện vào thường vụ. Cô từ ban tổ chức ra, quan hệ các mặt đều quen thuộc, thời gian này để ý chuyện này một chút. Lúc rời khỏi phòng làm việc, đuôi tóc ngựa giản dị của Quách Lang khẽ đung đưa. Cốc Vân Phong đi vào văn phòng, nói, Hầu bí thư, trưởng phòng tổng hợp của văn phòng thị ủy, Dương Đằng, muốn đến huyện ta, trưa nay sắp xếp ở nhà khách nhỏ của huyện ủy, anh có thời gian tham gia không? Dương Đằng là bạn cũ nhiều năm, nhưng lại đang đi theo phó bí thư Hoàng Con Trạch, điều này làm hầu vệ Đông hơi khó xử. Anh nghĩ một lát rồi nói, trưa nay tôi có việc khác rồi, không thể tiếp đãi Dương Đằng được. Cậu cứ toàn quyền đại diện cho huyện ủy, tiếp đãi cậu ấy cho tốt. Cốc Vân Phong hơi khó xử, không có ủy viên thường vụ nào tham gia, có phải là không hay lắm không ạ? Trong suy nghĩ của hầu vệ Đông, Dương Đằng không phải nhân vật gì lớn, nhưng dù sao cậu ta cũng làm việc ở cơ quan đầu mối của thị ủy, đối với văn phòng huyện ủy mà nói thì đúng là không thể xem thường. Anh bèn nói, bí thư vì dân vốn từ phòng nghiên cứu chính sách ra, cũng quen biết Dương Đằng, mời anh ấy tham gia tiếp đãi đi. Nếu tôi rảnh, tôi cũng sẽ qua mời một ly. Anh lại nói, cậu sắp xếp cho họ ở nhà khách nhỏ, còn cậu đặt cho tôi một bàn ở nhà hàng trăm năm trong sạch. Bên tôi có ba người, là bạn cũ lâu năm đến thăm. Nhậm Lâm Độ đến huyện ủy Thành Tân lúc 11:40, vừa vào văn phòng của Quách Lang, anh ta đã tấm tắc khen, Thành Tân hai năm nay phát triển nhanh thật đấy, tiện nghi trong văn phòng của cậu còn tốt hơn cả của Triệu thư ký. Văn phòng của Quách Lang được trang bị theo tiêu chuẩn của ủy viên thường vụ, có máy tính, phòng nghỉ kèm nhà vệ sinh riêng, sofa da thật, điều hòa âm trần và hai chậu cây cảnh xanh tốt. Mấy tiện nghi này chẳng nói lên được vấn đề gì đâu, toàn bộ đều do Sở Tài chính tỉnh tài trợ đấy. Ngô Hải là huyện mạnh về kinh tế lâu năm rồi, tuy không bằng Ích Dương nhưng vẫn hơn Thành Tân nhiều. Quách Lang lại nói, tôi đã nói với hầu vệ Đông rồi, ba chúng ta sẽ ăn cơm cùng nhau. Nhậm Lâm Độ đến Thành Tân với mục đích chủ yếu là gặp Quách Lang, nghe nói hầu vệ Đông cũng tham gia, anh ta nói, lúc trước ba chúng ta tốt nghiệp cùng năm, bây giờ đã phân cao thấp cả rồi. Hầu vệ Đông thành bí thư huyện ủy, cậu làm trưởng ban tổ chức, chỉ có mình tớ vẫn là một chủ nhiệm văn phòng huyện ủy quèn, mà còn phải làm phó chủ nhiệm 3 năm trời mới được chuyển chính thức hôm nay. Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy theo lệ là phải vào ban thường vụ, mấu chốt là cơ hội thôi. Mấu chốt không phải cơ hội, mà là xem cấp trên có người hay không. Nếu hầu vệ Đông không đi theo làm thư ký cho Chu Xương Toàn thì cậu ta cũng chẳng thể làm bí thư huyện ủy được, nói không chừng còn chẳng bằng cậu. Nhậm Lâm Độ vốn lanh mồm lanh miệng, trước mặt Quách Lang lại càng không kiêng dè gì. Quách Lang ngắt lời, chuyển chủ đề, nghe nói cậu và phu nhân có chút mâu thuẫn, cậu là đàn ông con trai, đừng quá so đo, nhường cô ấy một chút đi. Nhậm Lâm Độ tự giễu, tớ bây giờ là kẻ cô đơn rồi, đã ly hôn, con tòa xử cho vợ. Sao lại ly hôn? Hai người rất xứng đôi mà. Giày chỉ đi vào chân mình mới biết có vừa hay không. Tính chất công việc của tớ quyết định không thể ở nhà với vợ con được. Cái tháng cô ấy sinh con, huyện lại vừa có chuyện, tớ suốt ngày phải theo Triệu thư ký chạy xuống thị trấn, chỉ về nhà được một lần. Mâu thuẫn cũng bắt đầu từ lúc đó, sau này thì ai, không nói nữa. Hai người đang định ra ngoài thì Cốc Vân Phong đi tới cửa. Anh ta thấy Nhậm Lâm Độ liền nói, chủ nhiệm Nhậm đến rồi, khách quý, khách quý. Rồi quay sang Quách Lang, Quách bộ trưởng, địa điểm ăn cơm đổi thành nhà hàng trăm năm trong sạch rồi ạ. Trên xe, Nhậm Lâm Độ nói, cũng không biết thị ủy nghĩ thế nào, tôi thì tư cách còn non, chứ người có thâm niên như Cốc Vân Phong thì nên được vào ban thường vụ từ lâu rồi. Quách Lang thầm nghĩ, Nhậm Lâm Độ chính là cái miệng này, quá nhanh nhảu. Hồi đi học, tài ăn nói này được gọi là lanh lợi, nhưng vào cơ quan rồi thì cái miệng này lại thành mồm rộng. Đến nhà hàng trăm năm trong sạch, hai chiếc xe cũng vừa tới nơi. Hầu vệ Đông, Quách Lang và Nhậm Lâm Độ tiến vào phòng, hai tài xế thì ở bên ngoài gọi món. Hầu vệ Đông nói đùa, Nhậm Lâm Độ, cậu đúng là đồ trọng sắc khinh bạn, đến Thành Tân mà không gọi cho tôi. Nhậm Lâm Độ cười nói, thời gian của bí thư là vàng bạc, một chủ nhiệm văn phòng quèn như tôi đâu dám tùy tiện chiếm dụng. Hôm nay hầu bí thư có thể đích thân ra mặt, thật làm tôi nở mày nở mặt. Hầu vệ Đông nghe ra được cảm xúc trong lời nói đùa của bạn, bèn nói, quan trường giống như chạy marathon, chạy nhanh lúc đầu cũng chẳng nói lên được điều gì. Lĩnh Tây có câu ngạn ngữ, gọi là sông có khúc người có lúc, nói không chừng tôi cũng chỉ dừng lại ở đây thôi. Nhậm Lâm Độ nói, vệ Đông, cậu nói dối đấy. Hàn huyên một lúc về tình hình gần đây, uống vài chén rượu, không khí mới dần dần hòa hợp. Nhậm Lâm Độ nhắc đến cuộc hôn nhân của mình, lòng đầy chua xót, nói, bây giờ nghĩ lại mới thấy Tiểu Giai là tốt nhất. Bất kể hầu vệ Đông đi đâu, cô ấy đều ở nhà lặng lẽ chờ đợi, thật không dễ dàng chút nào. Vệ Đông, tôi không gọi cậu là bí thư nữa. Cậu có cách nào không, tôi muốn chuyển công tác lên tỉnh. Bây giờ tôi mới 30 tuổi, đến cơ quan lớn trên tỉnh lăn lộn vài năm, nói không chừng vẫn còn tiền đồ phát triển. Quách Lang yên lặng ăn cơm, để mặc Nhậm Lâm Độ nói. Hầu vệ Đông liền phản đối, trên tỉnh tàng long ngoạ hổ, phát triển không dễ dàng như vậy đâu. Triệu Lâm thư ký ở Sa Châu rất có uy tín, cậu lên làm ủy viên thường vụ chỉ là chuyện sớm muộn. Nhậm Lâm Độ nói, Triệu thư ký hiện đang một lòng muốn làm trưởng ban tuyên giáo, tôi đoán khả năng thành công rất lớn. Ông ấy mà làm trưởng ban tuyên giáo thì tất nhiên sẽ có một bí thư huyện ủy mới đến. Vua nào triều thần nấy, loại chủ nhiệm văn phòng huyện ủy chưa vào thường vụ như chúng tôi sẽ là người đầu tiên bị điều đi, tiền đồ mờ mịt. Quách Lang thấy lời nói của Nhậm Lâm Độ có chút già dặn, bèn nói, làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy ở tuổi 30 đã là rất trẻ rồi. Cậu đừng lúc nào cũng so với Hầu Bí Thư, trường hợp của anh ấy không thể sao chép được đâu, 20 năm mới có một người như vậy. Hầu Vệ Đông trong lòng lại nghĩ đến một chuyện khác, Triệu Lâm quả thực là đối thủ nặng ký của Túc Minh Tuấn. Xét về mọi mặt, điều kiện của ông ta chín mùi hơn, xem ra nguyện vọng của Túc Minh Tuấn nguy hiểm rồi. Trưởng phòng tổng hợp của văn phòng thị ủy, Dương Đằng, dẫn theo hai nhân viên trẻ tuổi đến Thành Tân. Sau khi khảo sát xong, anh ta không thấy Hầu Vệ Đông ở nhà ăn mà chỉ nghe Phó Bí Thư Đừng Vì Dân khách sáo nói, mấy anh em chúng tôi xuống đây khảo sát đã gây thêm phiền phức cho huyện rồi, sao phải làm phiền đến lãnh đạo huyện, đặc biệt là Hầu Bí Thư chứ. Anh ấy trăm công nghìn việc, không cần kinh động đâu. Trên đường đến Thành Tân, Dương Đằng đã từng khoe khoang với hai thuộc hạ về tình hữu nghị chiến đấu cùng Hầu Vệ Đông, còn nói, tôi đã đến Thành Tân thì Hầu Vệ Đông dù bận đến mấy cũng sẽ ra gặp mặt. Bây giờ Hầu Vệ Đông không xuất hiện, anh ta cũng thấy hơi mất mặt. Cũng may có Phó Bí Thư Đừng Vì Dân ra tiếp, ít nhiều cũng gỡ gạt được chút thể diện. Đúng lúc anh ta đang bực bội thì cửa phòng bật mở, Hầu Vệ Đông tươi cười xuất hiện trước mặt mọi người, vừa vào cửa đã nói, Dương Khoa Trưởng, chúng ta là chiến hữu bao năm, sao anh đến Thành Tân mà không gọi điện cho tôi? Phải phạt rượu, phải phạt rượu. Dương Đằng nói, trước khi đi, Bí Thư Trưởng Hồng đã dặn dò không cần làm phiền lãnh đạo huyện. Đó là quy tắc chung thôi, còn chúng ta từng là đồng nghiệp, thế nào anh cũng phải gọi cho tôi một cuộc chứ. Ghế ngồi xê dịch loãng xoảng, Đừng Vì Dân và Dương Đằng đều tự động dịch sang một bên, nhường lại ghế chính. Cốc Vân Phong thấy nhân viên phục vụ lề mề bèn quát, nhanh tay lên, lấy bộ bát đũa sạch sẽ ra đây. Cốc Vân Phong là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, quản lý trực tiếp nhà khách huyện ủy, là sếp lớn của nhân viên phục vụ, hơn nữa lại là chuẩn bị bát đũa cho bí thư huyện ủy nên cô nhân viên nào dám chậm trễ, vội chạy lon ton đi lấy. Lúc này, lòng tự trọng của Dương Đằng được thỏa mãn vô cùng, anh ta nói, chủ nhiệm Vệ Đông, tôi xin giới thiệu với anh hai đồng chí mới của văn phòng thị ủy. Hai người trẻ này đều là sinh viên mới ra trường, cũng có chút quan hệ, nên khi xuống huyện khảo sát luôn có chút tâm lý hơn người. Nhưng Hầu Vệ Đông đã từng là lãnh đạo văn phòng thị ủy, nay lại là bí thư huyện ủy quyền lực một phương, thế nên chút ưu thế tâm lý của hai người họ lập tức tan thành mây khói, thái độ trở nên vô cùng khiêm tốn. Hầu Vệ Đông bắt tay hai người trẻ tuổi rồi nói, trước kia ở thị ủy, người trẻ nhất là Tiểu Kim ở phòng nghiên cứu, bây giờ vị trí đó thuộc về hai vị rồi. Tiểu Kim là họ hàng của nguyên trưởng ban tổ chức Trương Gia Thụy, sau khi được phân về văn phòng thị ủy thì vô cùng ngây ngô, nhất thời chưa bắt nhịp được công việc, ngược lại đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Hầu Vệ Đông. Đừng Vì Dân từng là lãnh đạo của Tiểu Kim nên hiểu cậu ta nhất, bèn nói, cậu Tiểu Kim này quả thật không hợp làm việc trong cơ quan nhà nước. Cậu ta và mấy người bạn học hùng vốn mở một văn phòng luật sư, nghe nói làm ăn rất phát đạt. Cậu ta không biết phân biệt trên dưới, tranh luận vấn đề thì khí thế lấn át người khác, lại còn thích hỏi cho ra ngọn ngành, không hợp làm quan. Cái tính cách này làm luật sư là hợp nhất rồi. Sau khi lần lượt cụng ly với Dương Đằng và hai đồng chí từ văn phòng thị ủy, Hầu Vệ Đông lại tự mình cầm ly lên, rót đầy rượu rồi nói với Dương Đằng, tôi và anh Đằng là bạn bè nhiều năm, một chén rượu không thể nào bày tỏ hết tình cảm được. Vừa rồi uống một ly, bây giờ uống thêm hai ly nữa, ba ly mới đủ để bày tỏ tình cảm. Tửu lượng của Dương Đằng có hạn, nhưng trước sự nhiệt tình của Hầu Vệ Đông, anh ta cũng cạn liền hai chén. Uống xong, bụng anh ta bắt đầu nóng rang lên. Ngồi thêm một lát, Hầu Vệ Đông nói, bên kia còn có khách, tôi phải qua đó ngồi một lát, cũng đều là bạn bè cả. Trước khi đi, anh nói với Dương Đằng, anh Đằng, ra đây tôi nói với anh mấy câu. Ra đến ngoài cửa, Hầu Vệ Đông đưa cho anh ta một điếu thuốc rồi nói, anh làm trưởng phòng cũng không phải thời gian ngắn rồi, nhờ Hoàng Thư Ký tác động một chút, cố gắng lên cấp phòng, sau này ra ngoài ít nhất cũng có thể vào ban lãnh đạo cấp huyện. Mấy câu nói đó đúng lúc đánh trúng vào tâm bệnh của Dương Đằng, anh ta rít mạnh một hơi thuốc, nói, sau khi anh đi, vốn dĩ còn trống một ghế phó chủ nhiệm văn phòng thị ủy, tạm thời chưa bổ nhiệm ai, lần này lại đề bạt Triệu Thành Nghĩa. Hắn là thư ký riêng của lãnh đạo, tôi không có cửa. Thử tìm cách sang làm phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu xem, cũng cùng cấp bậc đó. Đừng ru rú mãi trong văn phòng thị ủy, ra ngoài rồi thì trời cao biển rộng. Dương Đằng vốn đã hơi ngà ngà say, nghe mấy lời gan ruột của Hầu Vệ Đông thì nói, tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng mấy vị trí đó có không ít người đang nhòm ngó. Trò chuyện thêm vài vấn đề thực tế. Hầu Vệ Đông đột nhiên hỏi, ban thường vụ thị ủy sắp có điều chỉnh, anh có nghe ngóng được tin tức gì không? Trưởng phòng dịch Trung Đạt của ban tổ chức tỉnh ủy sắp sang làm trưởng ban, còn đang chuẩn bị đề bạt Triệu Lâm làm trưởng ban tuyên giáo. Nói đến đây, Dương Đằng cảm thấy mình hơi lỡ lời, vội nói thêm, đây đều là tin đồn thôi, vẫn chưa có thông báo chính thức. Hoàng Con Chạch là phó bí thư phụ trách công tác đảng, đoàn thể, mà Dương Đằng là người của ông ta, nên câu lỡ lời này có giá trị rất cao. Đối chiếu với những gì Nhậm Lâm Độ, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Ngô Hải, đã nói thì ý đồ của thị ủy đã quá rõ ràng. Lần đầu ra mặt vận động đã thất bại, ngược lại càng khơi dậy ý chí chiến đấu của Hầu Vệ Đông. Sau khi chia tay Dương Đằng, anh tìm một nơi yên tĩnh gọi điện cho Chu Tiểu Dũng. Anh Tiểu Dũng, tôi Vệ Đông đây, tình hình có chút không ổn. Sau khi biết được tình hình sơ bộ ở thị ủy, Chu Tiểu Dũng cười nói, Vệ Đông, sao cậu lại quan tâm chuyện này thế? Thay vì để Trần Thự Quan giúp cho ông Túc kia, còn không bằng vận động trực tiếp cho cậu. Cậu là bí thư huyện ủy, vào ban thường vụ thị ủy cũng là chuyện rất bình thường. Tim Hầu Vệ Đông đập thịt một cái, nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, nói, tôi làm bí thư huyện ủy thời gian còn quá ngắn, điều kiện để được đề bạt lên trên chưa chín mùi. Ông Túc vốn là phó ban thường trực ban tổ chức, là cán bộ cấp phòng nhiều năm, mọi điều kiện đều phù hợp. Vệ Đông là người thật thà. Chu Tiểu Dũng khen một câu rồi nói tiếp, tôi sẽ liên lạc với Trần Thự Qua ngay, có cậu ta ra mặt, vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Sau khi nhận được điện thoại của Chu Tiểu Dũng, Trần Thự Quan vỗ đầu một cái, nói, hai ngày nay bận tối tăm mặt mũi nên quên bản mất việc này, tôi sẽ đi nói với trưởng ban Nghĩa Vân một tiếng. Những người Trần Thự Quan tiếp xúc đều là lãnh đạo cấp tỉnh, một chức phó cấp thành phố chẳng lọt vào mắt anh ta. Chuyện mà Hầu Vệ Đông cho là trời long đất lở, đối với anh ta chỉ là một việc nhỏ có thể quên đi. Cao Thượng Vân là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức, nên trong việc bổ nhiệm chức phó cấp thành phố, ông ta đóng vai trò then chốt. Khi Hầu Vệ Đông nghe nói Trần Thự Quan sẽ đem chuyện này nói thẳng với Cao Thượng Vân, trong lòng anh lại dấy lên hy vọng. Nghĩ đến đối thủ cạnh tranh của Túc Minh Tuấn là Triệu Lâm, Hầu Vệ Đông lại thấy hơi bất an. Hồi còn ở Ích Dương, Triệu Lâm từng là phó bí thư phụ trách tổ chức, được coi là người của phe Chúc. Chẳng qua lúc đó chức vụ của Hầu Vệ Đông còn thấp, Triệu Lâm chiếu cố anh với tư cách là cấp trên, nên quan hệ cá nhân không sâu đậm. Còn Túc Minh Tuấn thì khác, anh ta hoàn toàn là bạn bè riêng của Hầu Vệ Đông, không liên quan gì đến Chúc Diễm. Bởi vậy, dù trong lòng hơi bất an, Hầu Vệ Đông vẫn kiên quyết ủng hộ Túc Minh Tuấn thăng tiến, vì đây là lựa chọn có lợi nhất cho anh. Túc Bộ, việc này có lẽ vẫn còn khả năng xoay chuyển. Túc Minh Tuấn làm việc trong ban tổ chức nên rất nhạy cảm với việc sắp xếp nhân sự, anh ta nói, cảm ơn cậu nhé, nhưng việc này e là không thể cứu vãn được nữa rồi. Thị ủy đã có ý định để Triệu Lâm đảm nhiệm chức ủy viên ban thường vụ thị ủy, trưởng ban tuyên giáo, ngày mai đoàn khảo sát của ban tổ chức tỉnh ủy sẽ xuống. Sự việc đã đến nước này, Hầu Vệ Đông cũng không nhắc đến chuyện Trần Thự Quan đã nhờ Cao Thượng Vân, dù sao chuyện này nghe cũng hư hư thực thực. Anh chỉ nói, Túc Bộ, cứ chờ xem, có lẽ vẫn còn chuyển biến. Túc Minh Tuấn nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tôi chỉ muốn thử tranh một lần, đã không còn hy vọng thì tôi cũng thôi không mong mỏi nữa, cứ cần mẫn là một con trâu già ở ban tổ chức thôi. Trong một quán ăn sạch sẽ, Nhậm Lâm Độ và Quách Lang đang nói về vấn đề hôn nhân. Anh ta trước kia từng rầm rộ theo đuổi Quách Lang nhưng không có tiến triển gì, cuối cùng mới tiến tới hôn nhân qua mai mối. Sau khi ly hôn, thấy Quách Lang vẫn còn độc thân, trong lòng anh ta lại nảy sinh ý định theo đuổi một lần nữa, lần này đến Thành Tân cũng chủ yếu vì mục đích đó. Lúc Hầu Vệ Đông còn ở đây, anh ta không tiện nói chuyện riêng. Cả ba đều là người trong quan trường Sa Châu nên chỉ nói chuyện quan trường. Mãi mới đợi được Hầu Vệ Đông sang nhà khách nhỏ để mời rượu, Nhậm Lâm Độ liền nhanh chóng chuyển chủ đề sang chuyện đời tư. Hôn nhân của tôi thất bại, cô phải chịu hơn nửa trách nhiệm đấy. Nhậm Lâm Độ vốn đã định tuyên chiến lại từ đầu, nên nói chuyện rất thẳng thắn, táo bạo. Quách Lang giằng lấy chai rượu từ tay Nhậm Lâm Độ, nói, anh say rồi, không được uống nữa. Nhậm Lâm Độ lắc đầu, nói, người say nhưng lòng lại tỉnh nhất. Tôi muốn hỏi cô một câu, bao nhiêu năm như vậy, tại sao cô không yêu đương? Coi như cô không ưa gì tôi, thì ở Sa Châu rộng lớn thế này, chẳng lẽ không có ai lọt vào mắt xanh của cô sao? Quách Lang nói lấp lửng, có thể gặp mà không thể cầu, tóm lại là có duyên không có phận. Công bằng mà nói, Nhậm Lâm Độ cũng là một người đàn ông ưu tú, cũng là mẫu người Quách Lang thích. Trong suy nghĩ của Quách Lang, một người đàn ông ưu tú phải là người điềm đạm, chín chắn, ý chí kiên định, còn tài ăn nói của Nhậm Lâm Độ tuy là ưu điểm, nhưng trong mắt Quách Lang lại thành khuyết điểm. Nhậm Lâm Độ nói tiếp, lời lúc nãy của tôi vẫn chưa nói hết. Tôi ly hôn, sống xa nhau là một nguyên nhân, nhưng không phải nguyên nhân quan trọng nhất. Nguyên nhân quan trọng nhất là gì? Là đam mê. Giữa tôi và cô ấy hoàn toàn không có đam mê, cuộc sống bình thường khiến tôi khó mà chịu đựng nổi, đó mới là nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn. Quách Lang nói, cá nhân tôi cảm thấy, cuộc sống bình thường cũng có thể hiểu là một cuộc sống yên tĩnh, đó thực ra mới là dòng chảy chính của cuộc sống. Cô là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, chính vì theo đuổi sự hoàn mỹ nên đến giờ vẫn còn độc thân. Cô hẳn là còn khó chịu hơn tôi với kiểu cuộc sống bình thường phẳng lặng như mặt nước tù này. Tôi không biết định nghĩa của một cuộc sống thú vị là gì, có phải cuộc sống của điệp viên 007 mới được coi là thú vị không? Nhưng nếu thật sự có chồng là 007, cuộc sống của người phụ nữ đó chắc chắn chẳng khác gì địa ngục. Hai người ngồi cùng nhau tranh luận, đó là chuyện của rất lâu về trước. Lúc này, Nhậm Lâm Độ dường như tìm lại được cảm giác của những năm tháng thanh xuân theo đuổi Quách Lang ở Ích Dương. Anh ta nói, trước kia Lý Triết Nhân có một cuốn sách, nội dung tôi không nhớ rõ lắm, tên là Nước Lặng Sóng Gợn. Cụm từ này dùng để hình dung cuộc sống hôn nhân của tôi là vô cùng thích hợp. Cô chưa từng trải qua nên không hiểu đâu. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng ô tô. Nhậm Lâm Độ thầm mong hầu vệ Đông đừng xuất hiện, nhưng khi hầu vệ Đông bước vào, anh ta liền nở một nụ cười, nói, vệ Đông, cậu đi rồi tôi cũng đâu có rảnh, đã uống ba chén rồi đấy. Hầu vệ Đông ngồi xuống rồi nói, trưởng phòng Dương của văn phòng thị ủy dẫn đoàn xuống khảo sát, Dương Đằng là bạn cũ nên tôi phải qua mời một ly, xin lỗi nhé. Lúc này, điện thoại của anh lại vang lên. Anh nhận máy rồi nói, là lãnh đạo nào bên thương ủy vậy, phó chủ nhiệm Tiền Ninh nhà Nhậm Lâm Độ thầm mong, hầu vệ Đông đi tiếp Tiền Ninh đi, đi tiếp Tiền Ninh đi. Nào ngờ hầu vệ Đông lại nói, Tiền Ninh là bạn cũ, tôi không qua đó nữa, cứ để huyện trưởng Chu tiếp khách là được. Bên này tôi cũng có khách, thôi vậy. Thấy hầu vệ Đông ngồi yên không nhúc nhích, Nhậm Lâm Độ hơi thất vọng. Nhưng điều này lại cho thấy từ một khía cạnh khác, hầu vệ Đông không phải là kẻ nịnh bợ, cũng không phải người quên gốc, trong lòng Nhậm Lâm Độ lại cảm thấy rất thoải mái. Dương Đằng đi rồi, mặc kệ Lâm Độ cũng đã rời đi. Hầu vệ Đông uống chừng 10 ly rượu, dù không say nhưng trong người lại không được thoải mái. Về đến văn phòng, thư ký Đỗ Binh báo cáo, thưa bí thư, có hai ông chủ mỏ lân, nói là người Thượng Thanh Lâm ở Ích Dương, đang chờ ngài nãy giờ. Hầu vệ Đông biết đó là Tần Giám và Tần Hiến Dũng, bèn nói, gọi họ vào đi. Mấy ngày trước, vì dính vào một vụ án liên quan đến súng ống, Tần Hiến Dũng và Tần Giám suýt nữa đã bị Cục Công an huyện Thành Tân tóm gọn. May mà có hầu vệ Đông lên tiếng, hai người mới được thả ra với tư cách là nội gián của cảnh sát. Hiện tại, dù cả hai đã phất lên nhưng khi bước vào văn phòng của bí thư huyện ủy, họ vẫn có chút e dè, sợ sệt. Nói thật đi, tình hình trị an xã hội bây giờ thế nào? Môi trường phát triển ra sao, các cơ quan có hiện tượng nhũng nhiễu, vòi vĩnh không? Hầu vệ Đông coi hai người họ là một kênh trực tiếp để nắm bắt tình hình xã hội. Tần Hiến Dũng gãi đầu, đáp, từ khi Đặng cục trưởng về trấn giữ Thành Tân, quét sạch những tay anh chị có máu mặt trong giới xã hội đen, thì làm sao trị an xã hội lại không tốt cho được. Những tay buôn súng mà tôi biết về cơ bản đều đã sa lưới ở Thành Tân cả rồi, bây giờ ở đây có muốn mua súng cũng chẳng ai dám bán. Đó là chuyện tốt, các anh làm ông chủ cũng có thể yên tâm sản xuất kinh doanh. Các anh đến tìm tôi có chuyện gì vậy? Tần Hiến Dũng nói, về việc cải tạo kỹ thuật mỏ lân, chúng tôi đã đầu tư không ít tiền vào đó. Chính phủ đã hứa sẽ hoàn thuế toàn bộ cho các doanh nghiệp tiến hành cải tạo kỹ thuật. Liệu hầu bí thư có thể nói giúp chúng tôi một tiếng được không ạ? Đây là chính sách do huyện ủy và chính quyền huyện ban hành, chắc chắn sẽ được thực thi, không cần tôi phải lên tiếng đâu. Hầu bí thư không lên tiếng thì trong lòng chúng tôi không yên. Hầu vệ Đông khoát tay, nói, chuyện này không cần bàn nữa. Nếu chính sách không được thực hiện, các anh cứ đến tìm tôi. Bây giờ không cần phải nói giúp gì cả, chính quyền nhân dân huyện Thành Tân đường đường chính chính, sẽ không nuốt lời đâu. Nghe hầu vệ Đông nói vậy, Tần Hiến Dũng và Tần Giám cũng vững tâm hơn. Tần Hiến Dũng liếc nhìn ra ngoài cửa rồi lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ đặt lên bàn, nói, hầu bí thư, cảm ơn ngài đã chiếu cố hai anh em chúng tôi. Đây là chút lòng thành mọn. Tần Hiến Dũng vừa đặt thẻ lên bàn định rời đi thì hầu vệ Đông đã lên tiếng, khoan đã, đừng đi, tôi còn có chuyện muốn nói. 4 triệu tệ của Tần Hiến vừa là thế nào? Lúc trước nếu không có cậu ấy hỗ trợ, làm sao các anh có thể mở mỏ lân ở đây được? Rốt cuộc khoản tiền đó là góp vốn hay là vay mượn? Tần Hiến Dũng có chút ấp a ấp úng, Tần Giám thấy vậy liền nhanh miệng đáp, hầu thúc, 4 triệu tệ đó đúng là anh Hiến vừa cho chúng cháu vay. Cháu và Hiến Dũng đã bàn bạc rồi, dù khó khăn đến mấy cũng phải trả lại cho anh ấy. Các anh làm ăn lớn rồi thì không thể cứ làm theo kiểu anh em giang hồ được, phải có chế độ quản lý doanh nghiệp hiện đại. 4 triệu tệ này, nếu là vay mượn thì phải trả lại cho Hiến vừa, còn nếu xem như góp vốn thì phải lập hợp đồng ghi rõ ràng ra. Đừng để mập mờ không rõ, mất lòng trước được lòng sau, tình bạn mới bền lâu được. Tần Giám nói, hôm nay chúng cháu sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh ấy ngay. Chuyện cụ thể của các anh tôi không can thiệp, tôi chỉ nói về nguyên tắc thôi. Hầu vệ Đông đẩy chiếc thẻ lại, cầm về đi, chúng ta đều là người Thượng Thanh Lâm ra ngoài lập nghiệp, không cần phải làm mấy chuyện dung tục này. Tần Giám còn định đẩy lại, hầu vệ Đông liền trừng mắt, nói, tôi và cha cậu là anh em tốt, nói chuyện không cần khách sáo. Nếu còn muốn giở trò này thì sau này các cậu đừng đến đây nữa. Tần Hiến Dũng bèn cầm lấy thẻ, cùng Tần Giám đi xuống lầu. Tần Hiến Dũng nói, tôi đã bảo là hầu vệ Đông sẽ không nhận tiền của chúng ta mà, cậu còn không tin. Tần Giám bĩu môi, đáp, Hầu Vệ Đông ở Thượng Thanh Lâm còn mở xưởng đá, chứng tỏ ông ta vẫn ham tiền thôi, chỉ là quan hệ của chúng ta chưa đủ thân. Nếu là anh Hiến vừa đến đưa, chắc chắn ông ta sẽ nhận. Nhắc đến Tần Hiến vừa, Tần Hiến Dũng lại cảm thấy như có gì đó nghẹn ở cổ họng, anh nói, 4 triệu tệ của anh Hiến vừa, tôi thấy vẫn nên trả cả lãi. Tần Dám ngồi vào ghế lái, vừa nổ máy vừa nói, lúc vay tiền có nói đến lãi suất đâu. Tần Hiến Dũng nổi nóng, quát, cậu đúng là đồ không có nghĩa khí. Lúc vay tiền rõ ràng đã nói là góp vốn, bây giờ làm ăn tốt rồi thì lại trở mặt. Tần Dám nhấn mạnh chân ga, chiếc xe Việt giả lao vút đi như một con thú hoang. Hắn gằn giọng, lúc trước mở mỏ lân, hai chúng ta đã phải đặt cược cả mạng sống. Số tiền này không phải 1-2 vạn, mà là mấy triệu, là chúng ta đánh đổi cả tính mạng mới có được. Cậu bỏ được thì bỏ, chứ tôi không hào phóng như vậy đâu. Ít nhất cũng phải trả đủ tiền lãi, nếu không tôi không còn mặt mũi nào nhìn anh Hiến vừa nữa. Được rồi, về sẽ tính lãi. Tần Dám giả tâm lớn, nhất quyết không chịu chia khoản lợi nhuận khổng lồ từ mỏ lân cho Tần Hiến vừa. Vì chuyện này mà Tần Dám và Tần Hiến Dũng đã đập bàn cãi nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng Tần Hiến Dũng vẫn là người phải thỏa hiệp. Buổi chiều, Quách Lang đang xem lại các văn kiện của năm trước trong văn phòng thì Phó Bí Thư Đừng Vì Dân bước vào. Mời Đừng Bí Thư ngồi. Quách Lang đứng dậy pha trà cho Đừng Vì Dân, thầm nghĩ, vô sự bất đăng tam bảo điện, lẽ nào ông ta đến vì chức vụ phó trưởng ban? Quách trưởng ban, đến Thành Tân đã quen chưa? Cũng tạm ạ, Đừng Vì Dân cười nói. Điều kiện ở huyện so với trên thành phố thì kém hơn nhiều. Cả huyện không có rạp chiếu phim, không có quảng trường, ngoài việc về nhà xem TV ra thì gần như chẳng có hoạt động giải trí nào cả. Quách Lang nói, nhà khách của huyện ủy đã có 4 gia đình ở rồi, hay là Đừng Bí Thư cũng dọn qua đi cho đông vui. Tôi không biết chơi song trừ, sau này ngài dọn qua có thể chơi cùng cục trưởng Gia Xuân và mọi người. Tôi vốn là người lính, có tình cảm với quân đội, ở trong ban chỉ huy quân sự huyện cảm thấy như trẻ ra cả chục tuổi. Trước đây, khi Đừng Vì Dân mới đến Thành Tân, Hầu Vệ Đông đã hỏi ý kiến ông ta, và ông ta đã chọn một căn phòng nhỏ trong ban chỉ huy quân sự huyện chứ không ở cùng Hầu Vệ Đông và Đặng Gia Xuân. Đừng Vì Dân nói dăm ba câu chuyện phím rồi đi vào vấn đề chính, tôi đã xem bản dự thảo trưng cầu ý kiến về điều chỉnh nhân sự mà ban tổ chức đưa lên, về nguyên tắc thì tôi đồng ý, không có ý kiến gì lớn, chỉ là có một vài suy nghĩ. Xin Đừng Bí Thư cho chỉ thị. Chưa dám nói là chỉ thị, chỉ là một vài ý kiến nhỏ thôi. Nụ cười trên mặt Đừng Vì Dân bất giác tắt đi. Ban tổ chức là cơ quan trọng yếu của huyện ủy, việc lựa chọn nhân sự cấp phó nên ưu tiên người trẻ. Bí thư Phát Lâm của thị trấn Phi Thạch sắp 50 rồi, tuổi hơi lớn. Quách Lang đã làm việc trong ngành tổ chức từ khi tốt nghiệp đại học nên đối phó với tình huống này rất thành thạo. Cô bình tĩnh đáp, bí thư Phát Lâm năm nay 45 tuổi, đã từng làm bí thư đảng ủy ở 3 thị trấn, trình độ chính sách cao, kinh nghiệm công tác phong phú. Theo yêu cầu của ban tổ chức thị ủy, lãnh đạo các ban ngành về nguyên tắc sẽ được đề bạt từ cán bộ cơ sở. Đừng Vì Dân nói, tôi không có ý kiến gì với đồng chí Phát Lâm, nhưng tôi cảm thấy chánh văn phòng ban tổ chức là đồng chí Trương Huy phù hợp hơn. Đồng chí Trương Huy đã công tác tại ban tổ chức 6 năm, quen thuộc tình hình các mặt, lại là sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy. Đừng Vì Dân là phó bí thư phụ trách công tác tổ chức, ý kiến của ông ta rất có trọng lượng. Quách Lang mới đến ban tổ chức huyện Thành Tân, lần đầu tiên lựa chọn cán bộ đã gặp phải tình huống bất đồng ý kiến giữa bí thư và phó bí thư huyện ủy, điều này khiến cô có chút kinh ngạc. Đừng Vì Dân hẳn phải biết việc đề bạt Phát Lâm là ý của Hầu Vệ Đông, tại sao ông ta vẫn đưa ra ý kiến phản đối. Ngày hôm sau, sau khi nhận được phản hồi ý kiến từ huyện trưởng Tương Tương Du và bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật Sao Hiến, Quách Lang liền đến văn phòng của Hầu Vệ Đông. Quách Lang báo cáo, Tương huyện trưởng và bí thư Sao Hiến không có ý kiến, chỉ có Đừng Bí Thư là đưa ra ý kiến khác về nhân sự phó trưởng ban tổ chức. Ông ấy đề cử chánh văn phòng ban tổ chức là Trương Huy. Hầu Vệ Đông nhìn Quách Lang đầy ẩn ý, nói, đây là chọn cấp phó cho cô. Cứ lấy ý kiến của cô làm chính. Thái độ của Quách Lang rất rõ ràng, tổ khảo sát cho rằng bí thư Phát Lâm là người rất phù hợp. Tuy nhiên, các điều kiện của Trương Huy cũng đều đáp ứng. Cá nhân tôi thiên về phương án chọn bí thư Phát Lâm. Hầu Vệ Đông gật đầu, nói, tôi biết rồi, cô cứ tiến hành theo trình tự thông thường. Quách Lang cũng không hỏi nhiều, cầm tài liệu rồi trở về văn phòng của mình. Hội nghị ban thường vụ được tổ chức đúng hạn. Mấy hạng mục công tác nhanh chóng được thông qua. Khi đến phần nhân sự, vốn là tiết mục chính của mỗi kỳ họp, tất cả các ủy viên thường vụ lập tức tập trung tinh thần. Mấy quyết định bổ nhiệm đầu tiên đều rất thuận lợi. Khi nhắc đến nhân sự phó trưởng ban tổ chức, Đừng Vì Dân liền lên tiếng, cá nhân tôi cho rằng đồng chí Phát Lâm không phù hợp với vị trí phó trưởng ban tổ chức. Việc lựa chọn cán bộ hiện nay cần chú trọng tiêu chí trẻ hóa, tri thức hóa. Đồng chí Phát Lâm đã 46 tuổi, đợi đến khi quen việc thì cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu. Hơn nữa, trình độ văn hóa của đồng chí Phát Lâm hơi thấp. đảm nhiệm vị trí bí thư đảng ủy thị trấn thì không có vấn đề, nhưng đặt vào vị trí phó trưởng ban tổ chức thì có chút không ổn. Đây cũng là vấn đề về định hướng phát triển cán bộ. Phó bí thư tiểu học Cao đẳng Nam nói, trẻ hóa và tri thức hóa đúng là xu hướng phát triển, nhưng không thể vơ đũa cả nắm, vẫn phải căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh. Tôi cho rằng đồng chí Phát Lâm, xét cả về phẩm chất chính trị lẫn kinh nghiệm công tác, đều phù hợp với chức vụ phó trưởng ban tổ chức. Đừng vì dân không ngờ người đầu tiên lên tiếng phản đối lại là tiểu học Cao đẳng Nam vốn nhát gan sợ phiền phức. Ông ta không để tâm đến tiểu học Cao đẳng Nam, tiếp tục nói, cá nhân tôi cho rằng chánh văn phòng ban tổ chức Trương Huy mới là người phù hợp nhất cho vị trí phó trưởng ban tổ chức. Hầu Vệ Đông không để cuộc tranh luận tiếp diễn, anh quay sang hỏi Tương Tương Du, đồng chí Tương Du, ý kiến của đồng chí thế nào? Tương Tương Du đã biết trước việc này, liền nói, tôi đồng ý với phương án của ban tổ chức. Hầu Vệ Đông liền đưa ra kết luận cuối cùng, tôi đồng ý bổ nhiệm đồng chí Phát Lâm làm phó trưởng ban tổ chức huyện ủy. Có hai lý do, thứ nhất, đồng chí Phát Lâm có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú. Sau khi Lưu Vĩnh ở thị trấn Phi Thạch xảy ra chuyện, đồng chí ấy đã được giao nhiệm vụ trong lúc nguy cấp và đã ổn định được tình hình ở thị trấn Phi Thạch, đây là có công. Thứ hai, trong công tác chấn chỉnh Mỏ Lân, đối mặt với tình hình phức tạp, đồng chí Phát Lâm đã giữ được cái đầu lạnh, áp dụng các biện pháp quyết đoán, mạnh mẽ, giúp cho công tác chấn chỉnh ở thị trấn Phi Thạch được triển khai thuận lợi. Chúng ta trọng dụng những đồng chí như Phát Lâm chính là để tạo ra một cục diện ở cơ sở, nơi người có năng lực thì được thăng chức, kẻ bất tài thì bị giáng chức. Anh nói tiếp, đồng chí Trương Huy mà Đừng bí thư đề cử cũng là một cán bộ trẻ rất tốt. Tôi cho rằng ý của Đừng bí thư rất hay, huyện cần có cơ chế dùng người không câu nệ. Mấy hôm trước, Tề Thiên ở thị trấn Kết Cây còn đang than khổ, muốn huyện ủy tăng cường lực lượng cho ban lãnh đạo. Tôi đề nghị cử Trương Huy đến thị trấn Kết Cây giữ chức ủy viên đảng ủy, phó chủ tịch thị trấn. Đây là một đề nghị đột xuất, xin các đồng chí cho ý kiến. Sau khi hội nghị ban thường vụ kết thúc, nội dung cuộc họp nhanh chóng được lan truyền ra ngoài. Trương Huy vốn nghĩ mình sẽ được làm phó trưởng ban tổ chức, không ngờ kết quả lại ra thế này. Anh ta thầm rủa, thằng cha Đừng vì dân tự cho là thông minh, hại chết lão tử rồi. Đừng vì dân cũng không ngờ kết quả lại như vậy. Vừa về đến nhà, ông ta đã nhận được điện thoại của vợ, ông làm sao thế, lại điều Trương Huy xuống thị trấn là sao? Đừng vì dân tức giận nói, dù sao cũng là thăng một cấp, sau này nghĩ cách điều về lại huyện sau. Vợ ông ta nói, tôi đã hứa với Trương cục trưởng rồi, thế này thì tôi biết ăn nói làm sao. Xem chuyện tốt ông làm kìa. Nói rồi, bà ta nặng nề cúp máy. Đừng vì dân chỉ muốn ném phắt cái điện thoại đi. Ông ta đi đi lại lại mấy vòng trong phòng, trong lòng tức giận nghĩ, mình ở thành Tân chẳng khác nào con rối, là bù nhìn. Lý Dồn đi rồi, Hầu Vệ Đông lại dùng Quách Lang để vô hiệu hóa mình. Thật quá bá đạo. Mày làm được mùng 1, tao làm được ngày rằm. Ông ta gọi điện cho Dịch Trung Lĩnh, Dịch Tổng có rảnh không? Tôi muốn đến lĩnh Tây để báo cáo công tác với trưởng ban Trung Đạt. Dịch Trung Lĩnh vốn đã liên lạc với Đừng vì dân thông qua Hoàng Con Trạch, thấy ông ta chủ động hẹn gặp liền cười nói, tối nay Trung Đạt mời Hoàng Thư Ký ăn cơm, ông có rảnh thì cứ tới. Không phải ở lĩnh Tây đâu, tối nay sắp xếp ở Sa Châu. Vẫn còn sớm mới đến giờ cơm, Đừng vì dân đã về nhà. Vợ ông ta là Dương Tiểu Linh Sa sờ mặt mày không thèm để ý đến chồng, nhưng trong bụng Đừng vì dân cũng đang đầy lửa giận nên thái độ cũng cứng rắn hơn bình thường. Ông ta ngồi lì trong phòng khách, cắm đầu xem tivi. Trên màn hình người qua kể lại, vô cùng náo nhiệt, nhưng ông ta lại chẳng nhìn thấy gì cả. Thấy bộ dạng này của Đừng vì dân, Dương Tiểu Linh liền biết đã có chuyện xảy ra. Cô bèn rót một ly nước mang tới, nói, mặt mày đen sì như người châu Phi vậy, em có chọc gì anh đâu mà về nhà lại nổi nóng thế. Đừng vì dân uống xong nước, liền kể lại chuyện xảy ra trong cuộc họp thường vụ hôm nay. Dương Tiểu Linh nghe xong liền trách, anh này sao lại thế, bí thư huyện ủy là người đứng đầu, anh đối đầu với sếp lớn thì có lợi lộc gì chứ? Anh đường đường là phó bí thư huyện ủy chuyên trách công tác tổ chức, mà ở huyện Thành Tân này chỉ như đồ trang trí. Trước kia Hầu Vệ Đông cấu kết với Lý Dồn, bây giờ ban tổ chức lại có thêm một Quách Lang, cũng lại hùa vào một dục với Hầu Vệ Đông. Thôi đi ông ơi, anh đúng là không có mắt nhìn. Trưởng ban tổ chức theo sát bí thư huyện ủy, đó mới là chuyện đương nhiên, có gì đáng để anh phải đối đầu chứ? Bí thư huyện ủy sao có thể độc đoán như vậy được, đây là sinh hoạt trong đảng không bình thường. Dương Tiểu Linh mắng một câu, anh đúng là vớ vẩn, có bị bệnh không thế? Không muốn độc đoán thì ai thèm làm người đứng đầu? Đừng vì dân không cãi lại được, chỉ thở dài một hơi rồi nói, trước kia ở phòng nghiên cứu chính sách phải ngồi không, hoàn toàn là nhờ Hoàng Thư Ký mới cho anh đến Thành Tân làm phó bí thư. Vốn tưởng sẽ có chút thực quyền. Ai ngờ lại gặp phải Hầu Vệ Đông. Anh là đàn ông, không thể để người ta mặc sức chèn ép được. Hơn nữa, tình hình ở Thành Tân rất vi diệu. Dương Tiểu Linh rất không hài lòng, nói, Em chẳng quan tâm vi diệu gì hết, em chỉ biết đối đầu với sếp lớn là tự chuốc lấy phiền phức, chuyện này đến đứa trẻ 3 tuổi cũng biết. Anh thì hay rồi, ra vẻ đàn ông lắm, kết quả lại đẩy Trương Huy xuống thị trấn. Thấy vợ cứ mãi tức giận vì chuyện của Trương Huy, đừng vì dân bèn nói thật, trước kia hầu vệ đông có Chu Xương Toàn chống lưng, không ai làm gì được hắn cả, cho nên hơn một năm nay anh không lên tiếng, chỉ làm kẻ ba phải. Bây giờ tình thế đã khác, vua nào triều thần nấy, Chu Dân Sinh tuyệt đối sẽ không trọng dụng hầu vệ đông, Hoàng Con Trạch cũng không hài lòng với tác phong bá đạo của hắn, trưởng ban tổ chức mới đến là Dịch Trung Đạt lại càng có ấn tượng tệ hơn về hầu vệ đông. Anh là phó bí thư huyện ủy Thành Tân, nếu không vạch rõ ranh giới với hầu vệ đông thì sớm muộn gì cũng bị vạ lây. Hôm nay ở cuộc họp thường vụ bị hầu vệ đông chèn ép một phen, thực ra chính là để vạch rõ ranh giới với hắn. Dương Tiểu Linh lúc này mới vỡ lẽ, nói, mấy ông đàn ông các anh trong bụng sao mà lắm mưu mô thế, không thấy mệt à? Cô lại nghĩ đến Trương Huy, nói, thế em biết ăn nói thế nào với Trương Cục Trưởng đây? Dương Tiểu Linh mới được điều đến phòng tài vụ của Sở Giao Thông, đây là một nơi rất béo bở, người thường không thể vào được. Vì vậy, khi Trương Cục Trưởng nhờ vả chuyện của cháu trai Trương Huy, cô đã vui vẻ nhận lời, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, khiến cô phiền lòng không thôi. Cũng không cần phải vội, Trương Huy dù sao cũng được thăng một cấp rồi. Em cứ nói với Trương Cục Trưởng là cho cậu ấy xuống thị trấn công tác một năm rưỡi, sau này sẽ điều về một cục nào đó tốt hơn. Trong suy nghĩ của Dương Tiểu Linh, người đứng đầu nắm giữ vận mệnh của cán bộ công nhân viên, là người thần thánh và bất khả xâm phạm. Nay chồng mình lại đắc tội với hầu vệ đông, lòng cô vẫn không yên, bèn lải nhải, hầu vệ đông là người rất lợi hại, hơn nữa Chu Xương Toàn còn đang là phó tỉnh trưởng, anh đắc tội với hắn nặng như vậy, tóm lại là rất nguy hiểm. Anh làm việc ở phòng nghiên cứu chính sách bao nhiêu năm nay, cũng không phải là kẻ không có đầu óc, làm việc luôn có chừng mực. Anh công khai nêu quan điểm của mình trong cuộc họp thường vụ, hầu vệ đông không làm gì được anh, nhưng khi chuyện này đến tai người khác thì lại là một nhẽ khác. Đừng vì dân có chút đắc ý nói, tối nay Hoàng Con Trạch và Dịch Trung Đạt ăn cơm cùng nhau, anh cũng sẽ tham gia. Bữa tối diễn ra tại khách sạn lớn Sa Châu mới xây. Rượu uống được nửa chừng, Dịch Trung Lĩnh hỏi, nghe nói hôm nay trong cuộc họp thường vụ huyện ủy, anh và hầu vệ đông có chút không vui à? Hoàng Con Trạch nghe vậy liền hỏi, vì dân, có chuyện gì vậy? Đừng vì dân ấm ức nói, nhìn chung thì đồng chí vệ đông là một đồng chí tốt, chỉ là tính cách quá mạnh mẽ, không nghe lọt tai những ý kiến trái chiều. Tôi là phó bí thư chuyên trách công tác tổ chức, nhưng trong vấn đề nhân sự lại hoàn toàn không có quyền lên tiếng. Sáng nay họp thường vụ, về việc lựa chọn ứng viên cho chức phó trưởng ban tổ chức, tôi và hầu vệ đông có ý kiến khác nhau. Anh ấy đề cử một bí thư thị trấn sắp 50 tuổi, còn tôi đề cử chủ nhiệm văn phòng ban tổ chức là Trương Huy. Trương Huy còn trẻ, có năng lực, năm 99 còn được bầu là cán bộ tổ chức xuất sắc toàn tỉnh, có thể nói là tài đức vẹn toàn. Dịch Trung Đạt làm việc lâu năm ở ban tổ chức tỉnh ủy nên khá quen thuộc với các đồng chí trong ngành, ông nói, Trương Huy à, tôi có nghe nói về người này, tiếng tăm không tệ. Đừng vì dân nói, sau khi tôi đề cử Trương Huy, hầu vệ đông liền lập tức quyết định cho cậu ấy đến thị trấn kết cây nhậm chức phó chủ tịch thị trấn. Việc này cũng tại tôi lắm lời, nếu tôi không đề nghị thì dựa vào điều kiện của cậu ấy và tình hình vị trí trống ở Thành Tân, Trương Huy rất có thể đã được sắp xếp đến ban xây dựng hoặc sở tài nguyên đất đai để nhận chức phó. Hoàng Con Trạch uống một ngụm rượu, chậm rãi nói, tuổi trẻ đừng quá ngông cuồng. Hôm nay Trung Đạt đến đây, mọi người cứ vui vẻ uống rượu, đừng nói chuyện khác nữa. Ngày hôm sau, đoàn khảo sát của tỉnh ủy đã đến thành phố Sa Châu, người dẫn đoàn là phó trưởng ban Đinh Nguyên. Rõ ràng là ban tổ chức tỉnh ủy rất thận trọng trong việc lựa chọn lãnh đạo cho Sa Châu. Sau khi đến thành ủy Sa Châu, Đinh Nguyên đã có cuộc nói chuyện riêng với bí thư thành ủy Chu Dân Sinh trong nửa giờ. Sau cuộc nói chuyện, vì phó trưởng ban thường trực ban tổ chức thành ủy là Túc Minh Tuấn cũng là đối tượng khảo sát nên ông đã rút khỏi phòng tiếp đón. Về lại văn phòng ban tổ chức, Túc Minh Tuấn cố gắng giữ bình tĩnh, cầm tập tài liệu lên mà nửa ngày không lật được trang nào. Ông gọi điện cho hầu vệ đông, nói, đoàn khảo sát của ban tổ chức tỉnh ủy do Đinh Nguyên dẫn đầu đã đến Sa Châu để xác định hai đối tượng khảo sát là tôi và Triệu Lâm. Hầu vệ đông nói, chúc mừng, đây là chuyện tốt. Túc Minh Tuấn khiêm tốn đáp, đây mới chỉ là khảo sát thôi, kết quả cuối cùng vẫn chưa rõ ràng. Cảm ơn cậu, vệ đông. Hầu vệ đông cười nói, Túc bộ, khi nào có kết quả chính thức, tôi mời anh một chầu, không say không về. Túc Minh Tuấn cũng không nhịn được cười, nói, ha ha, lần này đại ca mời khách, tôi và Triệu Tú sẽ đấu với cậu và Tiểu Giai, không say không về. Cúp điện thoại, hầu vệ đông cười nói, thú vị, thật là thú vị. Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Cốc Vân Phong vừa hay đang đứng bên cạnh, nghe hầu vệ đông nói hai câu không đầu không cuối, liền hỏi, hầu bí thư, chuyện gì mà thú vị vậy à? Thế sự như kịch, chẳng lẽ không thú vị sao? Chức thường vụ thành ủy đối với Túc Minh Tuấn mà nói là một bài toán khó, còn đối với Trần Thừa Quang thì chỉ là chuyện nói một tiếng mà thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng hầu vệ đông không khỏi dâng lên một cảm giác hoang đường. Cốc Vân Phong thầm thấy kỳ lạ, sao Hầu bí thư lại có suy nghĩ tiêu cực như vậy nhỉ? Hầu Vệ Đông lại nói, người tiền nhiệm của cậu là Hồ Hải, vì không được vào thường vụ nên đã nhất thời có ý kiến. Cậu thì sao, có ý kiến gì không? Lúc này, chỉ có Hầu Vệ Đông, Cốc Vân Phong và Đỗ Binh ba người đang đứng trên đỉnh núi. Trời cao mây nhạt, những ngọn núi nhỏ dường như đều bị dẫm dưới chân. Trên con đường uốn lượn, từng chiếc xe tải lớn đang cẩn trọng xuống núi, mỗi chiếc đều chở theo một két nước để làm mát má phanh, để lại trên mặt đường từng vệt nước dài. Cốc Vân Phong nói, người lính không muốn làm tướng quân không phải là người lính tốt, chủ nhiệm văn phòng không muốn vào thường vụ là người lính không có chí tiến thủ. Tốt, Vân Phong nói không tồi, tốt lắm. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng theo phương hướng này. Đây là lần đầu tiên Hầu Vệ Đông tỏ thái độ rõ ràng như vậy, khiến Cốc Vân Phong vô cùng kích động, nói, cảm ơn Hầu Bí Thư đã tin tưởng tôi. Hầu Vệ Đông cắt ngang lời bày tỏ của anh, nói, chúng ta đi thắp một nén hương cho những người con xa xứ kia. Trên đỉnh núi ở thị trấn Phi Thạch, ngoài ngôi mộ của thanh niên trí thức Hạng Dũng, còn có bốn ngôi mộ mới xây. Bốn ngôi mộ này là của các thanh niên trí thức từ khắp nơi ở Thành Tân được di dời về đây, tất cả đều được xây dựng theo quy cách của mộ Hạng Dũng. Trước năm ngôi mộ có một tấm bia lớn. Lần trước, Phó Thính trưởng Ngô Anh đã hứa sẽ mời một vị thanh niên trí thức lão thành nổi tiếng đến viết lời tưởng niệm, nên tấm bia này tạm thời vẫn còn để trống. Hầu Vệ Đông cung kính thắp một nén hương trước mộ Hạng Dũng, nói, Hạng Dũng này năm đó là một nhân vật lừng lẫy trong giới thanh niên trí thức, nghe nói là một người rất nhanh nhẹn, dũng mãnh, thật đáng tiếc. Xuống núi, bí thư đảng ủy thị trấn Phi Thạch, Phát Lâm, đã sớm chờ ở một sân nhà nông. Đây chính là nơi lần trước họ uống canh gà ta. Phát Lâm đã biết chuyện trong cuộc họp thường vụ huyện ủy nên thái độ có vẻ ân cần lạ thường. Ông ta đích thân trông chừng bí thư chi bộ thôn làm thịt gà ta, rồi lại dùng nước giếng pha một ấm trà ngon cho Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông vừa vào sân đã ngửi thấy mùi canh gà thơm nức mũi, bèn nói, hôm nay Phát bí thư đích thân lo hậu cần, chúng ta có lộc ăn rồi. Bí thư chi bộ thôn Lưu Dũng Mãnh bưng ra một chậu quýt đỏ tươi, nói, Hầu bí thư, Cốc chủ nhiệm, các vị lãnh đạo nếm thử quýt nhà tôi trồng, vị rất ngon. Mọi người ngồi xuống trong sân, vừa ăn quýt, uống trà, vừa trò chuyện phiếm. Lão Lưu, những ngôi mộ trên núi rất có ý nghĩa kỷ niệm, ông là bí thư chi bộ thôn, phải thường xuyên để ý bảo vệ, không được để hư hỏng. Lưu Dũng Mãnh tên đúng như người, thân hình cường tráng, giọng nói sang sảng như chuông, ông vỗ ngực nói, Hầu bí thư yên tâm, có tôi, Lưu Dũng Mãnh, ở đây, khu mộ thanh niên trí thức mà hỏng một cọng cỏ thì cứ tìm tôi mà chịu trách nhiệm. Cốc Vân Phong nói, lão Lưu, đường lên núi không dễ đi lắm, có thể sửa thành đường lát đá xanh không? Cần bao nhiêu nhân công, bao nhiêu tiền vật liệu, ông tính toán thử xem, tôi sẽ đi quyên góp. Lưu Dũng Mãnh biết chuyện này có thể kiếm chắc được, liền nói với người đàn ông gầy nhỏ ngồi đối diện, kế toán trương, việc này giao cho cậu. Ngày mai cậu dẫn mấy người ra thực địa đo đạc, ngày kia tôi sẽ mang sổ sách qua cho Cốc chủ nhiệm. Tháng 3, đồng ruộng một màu xanh biếc, hoa đầu xuân đua nở, cảnh sắc rất đẹp. Gia đình Lưu Dũng Mãnh bèn dọn bàn ăn ra ngoài sân. Hầu Vệ Đông và Phát Lâm ra nhà vệ sinh lộ thiên sau nhà đi tiểu, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một căn nhà đất siêu vẹo. Bây giờ loại nhà đất này còn nhiều không? Phát Lâm nói, cả thôn còn khoảng 6, 7 hộ, đều rất nghèo. Chủ nhà này từng là lão bí thư chi bộ, trước đây còn từng là chủ tịch hội nông dân nghèo, làm việc trong thôn hơn 20 năm rồi. Con trai ông ấy bị bệnh qua đời, giờ lão bí thư một mình nuôi cháu trai. Cháu trai ông ấy bao nhiêu tuổi rồi? Đang học cấp 2. Hầu Vệ Đông cẩn thận quan sát căn nhà đất một lúc rồi nói, lão Phát, giao cho ông một nhiệm vụ. Sau khi đến ban tổ chức, ông hãy tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng trong toàn thành phố, xem còn bao nhiêu bí thư chi bộ nghèo khó như thế này. Mấy năm nay, ban tổ chức vẫn luôn chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở ở nông thôn, việc giúp đỡ người nghèo trong đảng là một nội dung quan trọng hàng đầu. Không có những bí thư chi bộ công tác ở tuyến đầu này thì huyện ủy sẽ không có trận địa ở nông thôn. Nay những bí thư chi bộ này vì nhiều lý do mà trở nên nghèo khó, huyện ủy cần phải ra tay giúp đỡ, để các bí thư chi bộ đương nhiệm cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp của tổ chức đảng. Phát Lâm không ngờ Hầu Vệ Đông lại nghĩ xa đến vậy, vội vàng nói, Hầu bí thư, tôi sẽ lập tức bắt tay vào việc này. Một tháng trước, ban tổ chức đã làm một báo cáo điều tra về các đảng viên nghèo ở nông thôn, phát hiện một hiện tượng, phần lớn các chủ tịch hội nông dân nghèo năm xưa giờ lại tái nghèo. Hầu Vệ Đông lúc đó đã ký vào báo cáo, yêu cầu điều tra sâu hơn. Hôm nay, khi vô tình nhìn thấy một căn nhà đất, mà chủ nhân lại là một lão bí thư chi bộ, càng khiến Hầu Vệ Đông đặc biệt coi trọng vấn đề này. Sau khi tổ khảo sát của ban tổ chức tỉnh ủy rời đi, tin đồn bay khắp trời như ruồi bỏ bu quanh bãi rác thành phố, 2/3 là về Túc Minh Tuấn, còn 1/3 là về Triệu Lâm. Giới quan Trường Sa Châu về cơ bản đều nghiêng về phía Túc Minh Tuấn, người được thêm vào danh sách khảo sát vào phút chót. Không ít tin tức vỉa hè còn cho rằng ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức Cao Giao Vân chính là người chống lưng cho anh ta. Những lời đồn này gần như đã chạm đến sự thật, khiến hầu vệ Đông Thầm bội phục trí tưởng tượng phong phú và khứu giác chính trị nhạy bén của những kẻ tung tin. Ngày 3 tháng 4, đáp án được công bố, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức Thành ủy Sa Châu, Túc Minh Tuấn, được bổ nhiệm làm ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Sa Châu. Ngày 10 tháng 4, Thành ủy Sa Châu triệu tập hội nghị mở rộng để phân tích tình hình kinh tế quý y của toàn thành phố. Hội nghị kéo dài suốt một ngày, buổi sáng là phần phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo, buổi chiều chia tổ thảo luận. Hội nghị mở rộng của Thành ủy được tổ chức sau khi chính quyền tỉnh công bố số liệu kinh tế các địa phương. Sa Châu là một thành phố công nghiệp trọng điểm của tỉnh Lĩnh Tây, với tổng sản lượng kinh tế xếp thứ 3 toàn tỉnh. Năm 99, các chỉ tiêu đã rất gần với thành phố Thiết Châu đang xếp thứ 2. Thế nhưng, trong quý y năm nay, tổng sản lượng kinh tế của Sa Châu vẫn đứng thứ 3, nhưng các chỉ tiêu như GDP lại có xu hướng bị thành phố Thiết Châu bỏ xa. Là người đứng đầu mới nhậm chức của Sa Châu, sau khi xem số liệu do chính quyền tỉnh công bố, Chu Dân Sinh đã ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Ông biết, nếu không ngăn chặn được xu hướng này, năng lực điều hành của bản thân chắc chắn sẽ bị tỉnh ủy và chính quyền tỉnh nghi ngờ. Bài phát biểu chỉ đạo của Chu Dân Sinh kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Nhìn những số liệu này, tôi và thị trưởng Lưu Binh đã nhiều lần nghiên cứu, có thể nói là đêm không thể ngủ, lòng nóng như lửa đốt. Các đồng chí, bơi ngược dòng, không tiếng ắt sẽ lùi. Hôm nay mời các đồng chí đến đây chính là để chúng ta bình tâm lại, phân tích thấu đáo tình hình kinh tế của thành phố. Chu Dân Sinh ngồi trên đoàn chủ tịch với vẻ mặt trầm trọng, hai bên là Lưu Binh, Hoàng Con Trạch và những người khác, ngồi theo thứ tự trong ban thường vụ thành ủy. Túc Minh Tuấn là ủy viên thường vụ mới nên được xếp cuối cùng, ngồi ở một góc của đoàn chủ tịch. Tóc anh ta được chải chuốt gọn gàng, mặc một bộ vest màu xám tro, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Thỉnh thoảng, anh ta lại ngẩng đầu nhìn lướt qua các cán bộ bên dưới hội trường, bất giác toát ra vẻ uy nghiêm của một cán bộ cấp phó sở. Hầu vệ Đông lại liếc nhìn Triệu Lâm, chỉ thấy hai bên thái dương của ông ta đã điểm vài sợi bạc. Mới nửa tháng trôi qua mà ông ta dường như đã già đi vài tuổi, ngay cả làn da cũng trở nên sạm đi, thiếu sức sống. Quan trường là một cấu trúc kim tự tháp điển hình, tầng đáy thì đông, càng lên cao số người càng ít. Toàn thành phố Sa Châu có hơn 4 triệu dân, mà ủy viên ban thường vụ thành ủy cũng chỉ có 9 người. Thời chiến có câu một tướng công thành vạn cốt khô, thì trong thời bình ngày nay, mỗi một cán bộ cấp sở đều phải đạp lên vai vô số cán bộ cấp phòng, cấp ban để leo lên. Sau khi Chu Dân Sinh kết thúc bài phát biểu, thị trưởng Lưu Binh liền phân tích cụ thể tình hình kinh tế quý y trưa tan họp, hầu vệ Đông và Tương Tương Du cùng nhau đến gặp Chu Dân Sinh để báo cáo về việc tập đoàn Thắng Bảo đến Thành Tân khảo sát. Lúc này Chu Dân Sinh càng thêm coi trọng tập đoàn Thắng Bảo, ông nói, lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thắng Bảo đang tạm thời ở lại Lĩnh Tây, nhìn vào điểm này có thể thấy họ rất coi trọng Lĩnh Tây. Sa Châu của chúng ta có điều kiện cơ sở tốt nhất trong vùng Mỏ Lân, rất có sức cạnh tranh. Vệ Đông và Tương Tương Du phải xem việc này là công tác quan trọng nhất trong năm nay. Hầu vệ Đông nói, tôi nghe nói thành phố Thiết Châu cũng đang tiếp xúc với tập đoàn Thắng Bảo. Tin tức có đáng tin không? Do văn phòng chính quyền tỉnh tiết lộ, về cơ bản là đáng tin. Thiết Châu đã đưa ra không ít điều kiện ưu đãi, muốn đặt trụ sở chính tại đại lục của tập đoàn Thắng Bảo ở khu nghiên cứu kỹ thuật kinh tế của họ. Chu Dân Sinh cảm thấy vấn đề nghiêm trọng, nói, Thiết Châu không có mỏ lân, bọn họ đến góp vui cái gì chứ? Lão Tiền này, đúng là thấy tiền thì sáng mắt lên. Ông lại hỏi, chuyện này các cậu đã báo cáo cho thị trưởng Lưu Binh chưa? Tôi mới nhận được tin này hôm qua, vẫn chưa kịp báo cáo cho thị trưởng Lưu. Chu Dân Sinh gật đầu, dặn dò, chuyện của tập đoàn Thắng Bảo là do thị trưởng Lưu phụ trách, cậu phải báo cáo cho anh ấy nhiều hơn. Ông lại nói với giọng đầy ẩn ý, Vệ Đông, bây giờ quan trọng nhất là sức sản xuất. Cậu từng làm thư ký cho tỉnh trưởng Chu, đó là một điều kiện thuận lợi. Vì tập đoàn Thắng Bảo, cậu phải thường xuyên đến Lĩnh Tây báo cáo công tác cho tỉnh trưởng Chu. Đây là việc công, không phải chạy chọt quan chức, gan của cậu phải lớn hơn một chút. Ông lại dặn dò Tương Tương Du, sắp tới Vệ Đông sẽ tập trung chủ yếu vào việc của tập đoàn Thắng Bảo, cậu phải quan tâm nhiều hơn đến các công việc cụ thể trong huyện, để Vệ Đông có thời gian và tâm sức. Cậu và Vệ Đông đều phải nhớ kỹ, chuyện này không chỉ là chuyện của Thành Tân, mà còn liên quan đến đại sự phát triển của cả Sa Châu. Buổi chiều là phiên thảo luận theo tổ. Ích Dương, Thành Tân, Ngô Hải và khu khai thác kinh tế được xếp vào một tổ, do Tổng Thư ký Hồng Ngang chủ trì. Theo ý của Chu Dân Sinh, chính quyền thành phố đã chia nhỏ các nhiệm vụ kinh tế, mỗi ngành, mỗi huyện đều có nhiệm vụ cụ thể về thu hút đầu tư. Nhiệm vụ thu hút đầu tư cả năm của huyện Thành Tân là 20 triệu vốn thực tế, nhiệm vụ của huyện Ngô Hải cũng tương tự. Nhận được bản phân công nhiệm vụ, Triệu Lâm tháo kính xuống, nói, nhiệm vụ này không thực tế. Sa Châu nằm sâu trong đất liền, giao thông bất tiện, cũng không có nhiều ưu thế, dựa vào đâu để thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài. Nếu tôi là chủ doanh nghiệp, tôi sẽ không đến Sa Châu đầu tư. Nhiệm vụ của huyện Ích Dương quá nặng, Mã Có Tài cau mày nói, hiện tại cả nước đều đang hô hào thu hút đầu tư, khu vực càng lạc hậu thì hô hào càng mạnh. Bây giờ là nền kinh tế dựa vào đầu tư, không thu hút được vốn thì không thể phát triển, cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Hầu Vệ Đông nói, nền tảng của Ngô Hải tốt hơn Thành Tân, nên áp lực của Thành Tân còn lớn hơn. Triệu Lâm lắc đầu, nói, năm nay Thành Tân đã có một nhà máy xi măng, ít nhất cũng được 2, 3 triệu tiền đầu tư. Ngô Hải tính đi tính lại cũng chỉ có vài trăm ngàn, muốn trong 3 quý còn lại có thêm gần 20 triệu vốn thực tế nữa, đây đâu phải là làm ảo thuật. Thất bại trong cuộc cạnh tranh lần này là một đả kích nặng nề đối với Triệu Lâm. Vốn tưởng miếng thịt đã đến miệng, ai ngờ đến phút cuối lại không hiểu sao mà bay mất. Bây giờ nhìn lại, trong số các bí thư huyện ủy, có người dày dạn kinh nghiệm như Mã Có Tài, có người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết như Hầu Vệ Đông, có cả Cao Kiện là bí thư một khu mới ở ngay dưới mắt lãnh đạo. Sức cạnh tranh của những người này đều rất mạnh, khiến ông ta cảm thấy nản lòng về con đường thăng tiến của mình. Đúng lúc đang thảo luận, Hầu Vệ Đông nhận được một tin nhắn, Vệ Đông, tối nay hẹn cả Tiểu Giai nữa nhé, hai gia đình chúng ta cùng nhau uống một bữa, không say không về. Tiểu Giai vừa làm xong việc trong tay, liền mở máy tính ra lướt tin tức, đúng lúc này cô nhận được tin nhắn của Hầu Vệ Đông. Thấy là lời mời đi ăn tối, trong lòng cô rất vui. Cục trưởng Cục Công viên Cây Xanh Trương Trung Nguyên đi tới, nói, trưởng phòng Trương, tối nay đừng sắp xếp gì nhé, chúng ta mời Cục trưởng Cục Tài chính Quý Hải Dương ăn cơm, cô phải tham gia đấy. Cục quản lý công viên cây xanh có vị thế không cao trong số các cục của chính quyền thành phố Sa Châu. Để có thể tăng thêm ngân sách, Cục trưởng Trương Trung Nguyên đã hẹn Cục trưởng Cục Tài chính Quý Hải Dương ăn cơm từ đầu năm. Hẹn từ đầu năm đến tận tháng 4, cuối cùng lòng thành cũng lay động được trời, Quý Hải Dương mới chịu bớt chút thời gian đi ăn tối. Sau khi nhận được tin, Trương Trung Nguyên liền đích thân đến các phòng ban để điểm binh điểm tướng. Tiểu Gia nhăn nhó nói, Cục trưởng Trương, em vừa nhận được tin nhắn của nhà em, hẹn tối nay ăn cơm cùng nhau. Bọn em ít nhất cũng cả tháng rồi chưa gặp mặt. Trương Trung Nguyên nói, Cục Tài chính là đại gia, chúng ta mời được họ một lần không dễ dàng, cô nhất định phải tham gia. Cùng lắm thì tôi cho cô nghỉ mấy ngày, mai đến Thành Tân chơi vài hôm. Tiểu Giai đành phải đồng ý, sau khi nhận được tin nhắn của Tiểu Giai, Hầu Vệ Đông liền nhắn lại cho Túc Minh Tuấn. Túc Minh Tuấn trả lời, kế hoạch không đổi, hẹn gặp ở Lục Hải không? Lúc tan làm, Trương Trung Nguyên gọi điện cho Quý Hải Dương. Quý Hải Dương khách sáo vài câu rồi nói, hôm nay vừa họp thành ủy mở rộng, tôi đoán sẽ có rất nhiều người ăn cơm ở khách sạn lớn Sa Châu, chúng ta có thể đổi địa điểm khác được không? Mời Cục trưởng Quý chọn địa điểm. Quý Hải Dương cũng không khách sáo, nói, đặt ở Lục Hải không bên ngoài lầu Tân Nguyệt đi, ở đó không gian ổn, không xô bồ, hương vị cũng không tệ. Cả đám người của Cục Quản lý Công viên Cây Xanh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón thần tài. Trương Trung Nguyên vừa ra lệnh, họ liền chia nhau lên hai chiếc xe đi đến Lục Hải không. Trương Trung Nguyên cố ý gọi Tiểu Giai cùng mình ra cổng chính chờ đoàn của Quý Hải Dương. Đợi gần 10 phút, Quý Hải Dương dẫn theo hai thành viên trong ban lãnh đạo đến Lục Hải không. Vừa đến cửa, một nữ phó cục trưởng họ Lãnh đã nhỏ giọng lẩm bẩm, Cục Công viên Cây Xanh keo kiệt quá, mời khách ở cái nơi rách nát này. Quý Hải Dương đang nghe điện thoại nên không nghe thấy lời phàn nàn của phó cục trưởng Lãnh. Vừa xuống xe, Trương Trung Nguyên đã vội ra đón bắt tay. Phó cục trưởng Lãnh nhìn thấy hai chữ món ăn dân dã trên biển hiệu nhà hàng, liền nói một câu, Cục trưởng Trương, ăn động vật hoang dã là vi phạm pháp luật đấy. Phó cục trưởng Lãnh phụ trách quản lý ngân sách, một vị trí quan trọng, nên con người cũng cực kỳ xảo quyệt và quái gở. Trương Trung Nguyên đã sớm nghe nói về người này, nghe vậy cũng không giận, cười ha hả nói, không vấn đề gì đâu, đã được ngành lâm nghiệp phê duyệt rồi. Phó cục trưởng Lãnh lại tiếp tục soi mói, ăn đồ dân dã khó mà đảm bảo được, nhiều món có vi khuẩn lắm. Tiểu Giai thấy cục trưởng của mình bị chẹn họng, trong lòng không vui nhưng cũng không tiện nổi nóng. Cô bèn chủ động nói với Quý Hải Dương, chào Cục trưởng Quý, tôi là Trương Tiểu Giai. Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, lát nữa tôi phải kính Cục trưởng vài ly mới được. Lúc Hầu Vệ Đông và Quý Hải Dương còn làm chung ở huyện Ích Dương, Tiểu Giai đã đi Thượng Hải học 2 năm, vì vậy Quý Hải Dương chưa từng gặp cô. Đến khi Quý Hải Dương được điều về Cục Tài chính thành phố chưa được bao lâu thì Hầu Vệ Đông lại được điều đến huyện Thành Tân. Do duyên số đưa đẩy, Quý Hải Dương và Tiểu Giai đều chỉ nghe danh mà chưa từng gặp mặt. Quý Hải Dương chỉ vào Tiểu Giai, cười nói, cô chính là Tiểu Giai à, Vệ Đông cứ luôn nói nó cưới phải cô vợ xấu xí, hóa ra là kim ốc tàn kiều nên mới tung hỏa mù. Ông lấy điện thoại ra, gọi cho Hầu Vệ Đông, Vệ Đông, tôi đang ở Lục Hải không, qua đây uống hai ly đi. Biết Hầu Vệ Đông phải tiếp Túc Minh Tuấn, mà trùng hợp cũng đang ở Lục Hải không, ông liền nói, được, được, lát nữa tôi qua mời rượu. Vào phòng ăn, Tiểu Giai và Phó Cục trưởng Lãnh, hai nữ đồng chí, ngồi chung với nhau. Phó cục trưởng Lãnh ra vẻ hỏi han, cục công viên cây xanh mới thành lập không lâu, trước đây cô làm ở đơn vị nào? À, ủy ban xây dựng tốt hơn cục công viên cây xanh nhiều, sao cô lại chuyển đến đây? Tiểu Giai không ưa giọng điệu của phó cục trưởng Lãnh, nhưng nể mặt cục trưởng Trương Trung Nguyên, cô không phản bác mà chỉ mỉm cười nói, tôi còn muốn đến cục tài chính cơ, nhưng lãnh đạo không đồng ý, giọng của phó cục trưởng Lãnh không nhỏ, Trương Trung Nguyên nghe thấy rõ ràng, cười có chút gượng gạo. Tiểu Giai, chỉ cần cục trưởng Trương chịu thả người, ngày mai cô cứ đến cục tài chính đi làm. Nói xong, Quý Hải Dương liếc mắt nhìn phó cục trưởng Lãnh. Ông thực sự không ưa vị phó cục trưởng họ Lãnh này. Ông đã nhiều lần phê bình bà ta trong các cuộc họp của ban lãnh đạo vì cái tật ăn nói không lựa lời, nhưng phó cục trưởng Lãnh bản tính đã vậy, lại là người do Chu Dân Sinh giới thiệu, nên ông cũng đành chịu. Rượu đã ngà ngà, nhân viên phục vụ dẫn hầu vệ đông vào phòng. Anh chào Trương Trung Nguyên trước, rồi nói với Quý Hải Dương, cục trưởng Quý, lâu rồi không thấy triệu tập tôi. Quý Hải Dương nói, không dám, không dám, cậu là ủy viên thành ủy, phải là cậu triệu kiến chúng tôi mới đúng. Phó cục trưởng Lãnh đương nhiên biết đại danh của hầu vệ đông. Khi biết Tiểu Giai và hầu vệ đông là vợ chồng, ánh mắt của bà ta liền khác hẳn, nói chuyện cũng khách sáo hơn nhiều. Sau khi hầu vệ đông đi một vòng mời rượu, Quý Hải Dương liền nói với Trương Trung Nguyên, cục trưởng Trương, phòng bên cạnh còn có bạn bè, chúng ta qua đó mời một ly. Phó cục trưởng Lãnh thấy đường đường là cục trưởng cục tài chính mà cũng phải đi mời rượu thì cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhân lúc đi vệ sinh, bà ta đi ra sảnh lớn, lén nhìn vào phòng bên cạnh. Đúng lúc Quý Hải Dương và Trương Trung Nguyên từ phòng đó đi ra, bà ta liếc mắt một cái liền nhìn thấy tân ủy viên ban thường vụ thành ủy Túc Minh Tuấn. Vừa bước vào cổng lớn của khu Tân Nguyệt, Tiểu Giai đã kéo tay hầu vệ đông, nói, chúng mình đi dạo trong sân một lát đi. Khu Tân Nguyệt là tiểu khu có quy hoạch hoàn chỉnh đầu tiên ở Sa Châu, được xây dựng đã nhiều năm nên cây cối trong khu đã thành hình. Tản bộ dọc theo con đường nhỏ len lõi giữa các tòa nhà cũng có chút thú vị. Lúc này, hầu vệ đông đã có 3 căn nhà ở khu Tân Nguyệt, một căn cho mình, một căn cho bố mẹ đẻ và một căn cho bố mẹ vợ. Dạo một vòng xong, hầu vệ đông bèn hỏi, về bên nào trước đây? Tiểu Giai vội kéo tay hầu vệ đông, nói, con gái đang ở bên mẹ em, mình qua đó xem con bé một lát. Thú thật trong lòng, hầu vệ đông không thích đến nhà bố mẹ vợ cho lắm, nhưng thích là một chuyện, còn có đi hay không lại là chuyện khác. Vế trước là cảm tính, vế sau là trách nhiệm. Vào nhà, Tiểu Kiển Kiển đang ngồi trên ghế sofa xem TV, Trần Khánh Dung ngồi bên trái, Trương Viễn Chinh ngồi bên phải. Tiểu Giai chào hỏi bố mẹ xong thì đến bên sofa định ôm Tiểu Kiển Kiển, nhưng ánh mắt cô bé không hề rời khỏi màn hình TV, chỉ miễn cưỡng để mẹ hôn một cái. Tiểu Giai ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Kiển Kiển, chỉ vào hầu vệ đông đang lại gần và nói, ba về rồi kìa, gọi ba đi con. Tiểu Kiển Kiển liếc hầu vệ đông một cái rồi lại tiếp tục xem TV. Gọi ba đi con. Tiểu Giai tiếp tục cố gắng. Cuối cùng, Tiểu Kiển Kiển oa một tiếng rồi bật khóc. Trần Khánh Dung liền đi tới ôm lấy cô bé, dỗ dành. Ngoan, Tiểu Kiển Kiển đừng khóc, gọi ba đi con. Hầu vệ đông thấy Tiểu Kiển Kiển khóc thương tâm thì có chút lúng túng ngồi xuống sofa. Trong vòng tay Trần Khánh Dung, Tiểu Kiển Kiển nhanh chóng bình tĩnh lại, rồi lại trèo lên sofa, bắt đầu xem TV. Tiểu Giai thấy Tiểu Kiển Kiển cứ dán mắt vào TV thì nói, mẹ, đừng cho Tiểu Kiển Kiển xem TV suốt thế, không tốt cho con bé đâu. Trần Khánh Dung bực bội đáp, xem một lát TV thì có làm sao, huống hồ chỉ xem vào buổi tối thôi mà. Tiểu Giai trước nay vẫn không đồng tình với việc cho trẻ con xem TV cùng người lớn, cô nói, trẻ con xem TV nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến phương thức tư duy, còn dễ bị mất tập trung nữa. Con còn đọc được một cuốn sách nói là trẻ con xem TV nhiều còn dễ bị dậy thì sớm. Vẻ mặt Trần Khánh Dung lộ rõ vẻ không vui, Trương Viễn Chinh liếc con gái, nói, bố mẹ sống mấy chục năm rồi, chẳng lẽ còn không biết chăm con nít sao? Dù gì cũng đâu có nuôi con thành đứa ngốc. Ba, con đang nói kiến thức khoa học, không tin mai con mang sách về cho ba mẹ xem. Trương Viễn Chinh nói, sách nói gì con cũng tin à, chăm trẻ con phải nghe kinh nghiệm thực tế của người lớn tuổi, còn hữu dụng hơn trong sách nhiều. Chuyện khác con không nói, chỉ riêng chuyện xem TV thôi, Tiểu Kiển Kiển nhỏ như vậy, sao có thể để con bé xem TV lâu được, như vậy chắc chắn là không đúng. Trong cuộc sống hàng ngày, Tiểu Giai luôn nhường nhịn bố mẹ, duy chỉ có chuyện nuôi dạy con cái là cô nhất quyết kiên trì theo những phương pháp mà mình cho là đúng. Hôm nay thấy Tiểu Kiển Kiển đã mê TV như vậy, trong lòng cô cũng rất lo lắng. Trần Khánh Dung bất mãn nói, Trương Tiểu Giai, con đừng có mà kén cá chọn canh nữa. Tiểu Kiển Kiển từ nhỏ đến lớn, con với vệ đông tắm cho nó được mấy lần, thay cho nó được bao nhiêu cái tã. Chẳng phải đều là bố con với mẹ đây chăm bẵm, lo cho nó từng ly từng tí mà lớn lên hay sao? Bà nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách, nói, tháng trước Tiểu Kiển Kiển bị cảm, mắt thấy sắp khỏi rồi lại nhiễm lạnh tiếp, uống không biết bao nhiêu là thuốc, bảo sao mà không cao lên được. Tiểu Giai lại nói, Tiểu Kiển Kiển bị bệnh thì phải đến bệnh viện lớn mà khám. Đừng đến mấy tiệm thuốc nhỏ ven đường lấy thuốc nữa. Trương Viễn Chinh lập tức đáp lời, con thì biết cái gì, Phòng khám chúng ta đến là do bác sĩ Mã ở xưởng ngày trước mở, tay nghề rất tốt, chính con cũng uống thuốc của ông ấy từ nhỏ đấy. Tiểu Giai cãi lại từng câu, bác sĩ Mã có bằng cấp gì chứ, chỉ là thầy La ngày trước thôi. Bệnh gì ông ta cũng chữa, mà bệnh nào cũng chẳng chữa khỏi. Hầu vệ Đông đứng bên cạnh thầm nháy mắt ra hiệu, nhưng Tiểu Giai vờ như không thấy. Trần Khánh Dung đã tắt TV đi, Tiểu Kiển Kiển lúc này mới ngáp rồi vào phòng vệ sinh, chỉ một lát sau, trong phòng đã vọng ra tiếng nước ào cùng tiếng cười vui vẻ của cô bé. Hầu vệ Đông bèn cùng bố vợ Trương Viễn Chinh nói vài câu chuyện phiếm, đợi đến lúc Tiểu Kiển Kiển từ phòng vệ sinh bước ra thì Tiểu Giai đã tắt TV. Tắm xong, Tiểu Kiển Kiển trông như một cô búp bê bụ bẩm phấn hồng, đáng yêu vô cùng. Cô bé cười khúc khích, đứng trước cửa phòng ngủ, vẫy bàn tay nhỏ, nói, ông ngoại, mẹ, ba, ngủ ngon ạ. Tiểu Kiển Kiển vào phòng, Tiểu Giai và hầu vệ Đông ngồi thêm một lát rồi cũng ra về. Lúc xuống lầu, Tiểu Giai nói, chồng ơi, mình không thể cứ để Tiểu Kiển Kiển ở với ông bà ngoại mãi được. Anh xem, con bé chẳng thân thiết với chúng ta mấy nữa rồi. Hầu vệ Đông nói, là không thân thiết với anh thôi, chứ em vẫn thường xuyên gặp con bé mà. Tiểu Giai lo lắng nói, anh còn phải công tác ở Thành Tân mấy năm nữa, Tiểu Kiển Kiển sắp lớn rồi, đây là giai đoạn trưởng thành then chốt, vai trò của người cha không ai có thể thay thế được đâu. Hầu vệ Đông nói, tình hình hiện tại, anh làm sao mà đi được? Hay là em chuyển đến Thành Tân làm việc đi, em là cán bộ cấp trưởng phòng rồi, về huyện muốn chọn vị trí nào mà chẳng được. Tiểu Giai khoát chặt tay hầu vệ Đông, nói, chồng ơi, dù gì em cũng được học hành đàng hoàng, em không muốn trở thành người phụ thuộc vào anh. Anh phải để em có sự nghiệp của riêng mình, nếu không sau này sẽ mất hết cả tự tôn. Trò chuyện một lúc trong sân, hầu vệ Đông ngẩng đầu nhìn tòa nhà đối diện, nói, bên nhà ba mẹ anh đèn vẫn còn sáng, mình lên ngồi một lát đi, lâu rồi anh không gặp hai ông bà. Anh bấm chuông cửa, rất nhanh đã có tiếng của Lưu Quang Phân vọng ra, ai đấy ạ? Hầu vệ Đông nói lớn, mẹ, là con đây. Nghe thấy giọng hầu vệ Đông, Lưu Quang Phân liền cười nói, thằng ba đấy à, con còn biết đường về nhà cơ đấy. Ăn cơm chưa? Không đợi hầu vệ Đông trả lời, bà lại nói, chị hai với anh rể và cháu con đang ở nhà đấy, hôm nay nhà mình đông vui. Hầu vệ Đông vừa thay giày vừa hỏi, sao anh cả không qua à? Giọng Lưu Quang Phân nhỏ lại, nói, anh cả con cũng qua ăn tối rồi, nó còn nói với mẹ chuyện của chị dâu con, lát nữa con tham mưu cho mẹ một chút. Nhìn vẻ mặt của mẹ, hầu vệ Đông liền biết là chuyện của chị dâu gian sở. Anh nói, con chẳng muốn biết trong đầu chị dâu nghĩ gì nữa, việc chị ấy làm khiến cả nhà mình dở khóc dở cười. Lưu Quang Phân cưng nhất cậu con út này, có chuyện gì cũng phải kể cho anh nghe, bèn nói, con cứ nói chuyện với chị con trước đi, lát nữa mẹ nói tỉ mỉ cho con nghe. Anh rể nào Dũng sau khi vượt qua được cửa ải khó khăn của cuộc khủng hoảng tài chính năm 98 thì hai năm nay chuyển sang làm ngoại thương, việc kinh doanh ngày một khấm khá. Đúng là tâm rộng thì người béo, anh ta mập lên trông thấy, cái bụng còn to chẳng kém gì bụng chị hai lúc mang thai. Sau khi trò chuyện với hầu vệ Đông và Tiểu Giai một lúc, nào Dũng nói, lão Tam, dịch trung lĩnh ở huyện Ích Dương, cậu hẳn là biết chứ. Lúc nào Dũng và hầu Tiểu Anh kết hôn, hầu vệ Đông vẫn còn đang học ở học viện Sa Châu. Khi đó nào Dũng là cán bộ trung tầng của nhà máy tơ lụa, chuyên chạy tiêu thụ, cũng coi như có chút tiền. Mỗi lần hầu vệ Đông về Ngô Hải, anh ta đều cho tiền xe, quan hệ hai người không tệ. Lúc ấy anh ta gọi hầu vệ Đông là lão Tam, bây giờ vẫn vậy. Vụ án ở Viện Kiểm sát huyện Ích Dương vẫn còn là án treo, cũng trở thành một nỗi canh cánh trong lòng hầu vệ Đông. Nghe đến ba chữ dịch trung lĩnh, anh liền thu lại nụ cười, nói, người này thì tất nhiên là tôi quen rồi, anh rể, anh quen ông ta à? Nào Dũng ưỡn bụng dựa vào sofa, nói, đều là người trên thương trường, thỉnh thoảng có giao tiếp. Anh rể, dịch trung lĩnh không phải người tử tế đâu, lòng dạ hiểm độc, ra tay tàn nhẫn, sớm muộn gì cũng có ngày lật thuyền. Hầu vệ Đông kể sơ qua chuyện đã xảy ra ở Viện Kiểm sát huyện Ích Dương. Anh vừa dứt lời thì Hầu Vĩnh Đắc đã đập bàn, công an huyện Ích Dương làm ăn kiểu gì thế, vụ án này mà cũng không phá được, để tội phạm nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, thật là sỉ nhục. Nào Dũng nói đùa, ba, không phải quốc quân bất tài, mà là do cộng quân quá gian xảo. Hầu Vĩnh Đắc liền nghi mặt nói với Nào Dũng, chuyện này con phải nghe lời lão Tam. Nó tuy nhỏ tuổi nhất nhưng lại chín chắn nhất về mặt chính trị. Cách tốt nhất để giày không ướt là đừng đi bên bờ sông. Nào Dũng vốn hơi sợ bố vợ, thấy ông Sa sờ mặt lại thì vội nói, ba, ba yên tâm, con chỉ xã giao với ông ta thôi. Anh ta lại nói với hầu vệ Đông, thảo nào dịch trung lĩnh còn nhờ tôi làm trung gian, muốn mời cậu ăn cơm. Ông ta mời khách thì tôi không đi. Nào Dũng nói, dịch trung lĩnh này có quan hệ rất sâu với tầng lớp cấp cao ở Sa Châu. Trưởng ban tổ chức mới tới, dịch trung đạt, là em họ của ông ta. Hơn nữa, Hoàng Con Trạch cũng có cổ phần trong công ty của dịch trung lĩnh, chuyện này trên thương trường Sa Châu không phải là bí mật. Không thể nào, cho dù Hoàng Con Trạch thực sự có cổ phần thì cũng phải là chuyện tuyệt mật, sao có thể biến thành chuyện ai cũng biết được. Lão Tam, tôi nói thật đấy. Bến xe khách đường dài ở khu Tây thành phố Sa Châu được xây dựng, sau khi Dịch Trung Lĩnh trúng thầu đã mở một bàn tiệc ở khách sạn lớn tại Sa Châu, Hoàng Con Trạch đã đích thân đến dự. Sau khi uống say, Dịch Trung Lĩnh vô tình nói lỡ miệng, lúc đó có ít nhất 6, 7 người nghe được. Hầu vệ Đông cười lạnh một tiếng, Dịch Trung Lĩnh là kẻ gian xảo, tôi thấy không phải ông ta vô ý nói ra đâu, mà là cố tình làm vậy. Hầu Vĩnh Đắc lại xa sầm mặt nói với Nào Dũng, chuyện này con phải nghe lời lão Tam. Mấy người này cũng giống như thuốc phiện vậy, dính vào rồi là không dứt ra được đâu. Con thật sự muốn làm công trình thì tìm lão Tam, gặp phải đám xã hội đen thì tìm anh cả, bản thân con tuyệt đối đừng dây dưa với mấy kẻ không đàng hoàng đó. Lưu Quang Phân đã sớm muốn nói chuyện riêng với cậu con út, đợi họ trò chuyện hơn nửa tiếng, bà liền nói, ông nó ơi, ông với thằng ba nói chuyện cũng kha khá rồi, đến lượt tôi với nó rồi đấy. Lưu Quang Phân gọi hầu vệ Đông vào phòng trong, còn đóng cả cửa lại. Mẹ là bà nội của Tiểu Kiển Kiển, con nói xem, mẹ có quyền chăm sóc nó không? Tại sao cứ để bà ngoại nó chăm mà không cho bà nội chăm? Mẹ mới chăm được 2 ngày đã bị đón về rồi, lại còn nói tại sao nó lại bị cảm. Mẹ là bà nội của nó, chẳng lẽ lại đi hại nó chắc? Lưu Quang Phân sau khi chuyển đến khu Tân Nguyệt đã chăm Tiểu Kiển Kiển được 2 ngày thì bị Trần Khánh Dung đón về. Hơn nữa, khi thấy Tiểu Kiển Kiển sổ mũi, sắc mặt bà Thông Gia liền không được tốt cho lắm, vì vậy, Lưu Quang Phân đã có ý kiến. Hầu vệ Đông lúc này mới hiểu ra ý tứ trong một câu nói của mẹ vợ, anh nói, người khác thì sợ chăm trẻ con, còn hai bà thì lại tranh nhau chăm, thật là phiền phức. Lưu Quang Phân nói, vậy thì mỗi nhà chúng ta chăm 1 tháng đi. Mẹ là giáo viên tiểu học, lại còn nuôi 3 đứa con khôn lớn, kinh nghiệm chắc chắn phải phong phú hơn nhiều chứ. Hầu vệ Đông biết chuyện này không thể nói rõ ràng được, liền chuyển chủ đề, chuyện của chị dâu là sao thế ạ, chẳng phải lúc nãy mẹ định nói với con sao? Lưu Quang Phân không bị lừa, nói, chuyện của Giang Sở để sau hãy nói, trước tiên nói về chuyện của Tiểu Kiển Kiển đã. Ta là bà nội của nó, dựa vào đâu mà không cho ta chăm sóc nó chứ? Thấy con dâu về nhà, bà vốn rất vui, nhưng hễ nhắc đến chủ đề này, nghĩ tới cảnh gặp cháu gái ruột của mình trong sân khu Tân Nguyệt mà chỉ có thể nhìn và trêu đùa một chút như người ngoài, bà không khỏi chạnh lòng, bèn lau khóe mắt. Hầu vệ Đông kiên nhẫn giải thích, mẹ, chuyện này cũng có nguyên do của nó. Lúc sinh Tiểu Kiển Kiển, mẹ vẫn còn ở huyện Ngô Hải, còn mẹ vợ con thì vừa mới nghỉ hưu, nên nhờ bà ấy qua trông cháu là chuyện đương nhiên thôi. Thật ra Lưu Quang Phân cũng hiểu đạo lý này. Sau khi nói ra những lời chất chứa trong lòng với con trai, bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, rồi nói, mẹ vợ con là một người rất ghê gớm, sau này con tuyệt đối đừng ở chung với họ, dễ nảy sinh mâu thuẫn lắm. Hầu vệ Đông thấy mẹ đã nguôi giận phần nào, bèn lái câu chuyện sang Giang Sở, chuyện của Giang Sở là thế nào à, con hỏi đại ca rồi mà anh ấy cứ ấp a ấp úng. Lưu Quang Phân nói, Giang Sở lúc còn làm giáo viên ở Ngô Hải là một cô gái rất điềm đạm, sao đến Sa Châu lại trở nên ngang ngược như vậy chứ? Người đâu mà lại mê muội bán hàng đa cấp như thế, nhìn bộ dạng của Giang Sở, ta cũng không dám nói chuyện này với ông bà Thông Gia. Bố mẹ của Giang Sở đều là những người cực kỳ phúc hậu, tuy không qua lại nhiều nhưng quan hệ lại khá tốt. Lưu Quang Phân nhớ đến bà Thông Gia thật thà, nghĩ đến những quả trứng gà bà ấy gửi hàng năm mà lòng lại thấy nặng trĩu. Hầu vệ Đông khuyên, mẹ, Giang Sở là người trưởng thành rồi, cô ấy có lựa chọn của riêng mình, sao có thể trách nhà chúng ta được, chúng ta đều kiên quyết phản đối cô ấy làm bán hàng đa cấp mà. Chỉ khổ cho anh con, đội cảnh sát hình sự vốn đã bận, về đến nhà thì cơm nguội canh lạnh, một ngụm trà nóng cũng không có. Lưu Quang Phân lấy điện thoại của hầu vệ Đông rồi gọi cho hầu vệ Quốc, con vẫn còn bận à, xong rồi à, vậy thì đến khu Tân Nguyệt đi, Nào Dũng và Tiểu Tam đều ở đây. Con ăn cơm chưa? Lúc này đã quá giờ cơm từ lâu, lẽ ra không nên hỏi chuyện ăn uống, nhưng Lưu Quang Phân là người nhà cảnh sát nên đã quen với việc giờ giấc bữa ăn bị xáo trộn. Hôm nay nhiều việc quá, con còn chưa kịp ăn. Mau qua đây, em dâu con với mẹ gói sủi cảo nhân thịt dê đấy, còn thừa không ít đâu. Nghĩ đến món sủi cảo nhân thịt dê thơm phức mẹ gói, hầu vệ Quốc bất giác nuốt nước bọt, bụng cũng réo lên theo. Anh cúp máy, cầm chìa khóa xe rồi đi ra khỏi văn phòng. Đến chỗ cầu thang rẽ, thấy Tương Cười làm cùng phòng vẫn đang ngồi trước máy tính, anh bèn gõ cửa, thò đầu vào nói, Tiểu Tương, tan làm thôi. Tương Cười quay đầu lại, nói, đội trưởng Hầu, còn 5 phút nữa. Hầu vệ Quốc nói, làm xong thì xuống dưới nhé, tôi đưa cô về. Tương Cười vừa lưu tài liệu vừa nói đùa, đội trưởng Hầu, tăng ca đến giờ này, anh phải mời tôi ăn cơm đấy. Cô nghe ngoài cửa không có động tĩnh, lúc quay đầu lại thì hầu vệ Quốc đã đi mất dạng. Người đâu mà chạy nhanh hơn cả khỉ. Cô thu dọn bàn làm việc, xách túi rồi đi xuống lầu. Lúc Tương Cười xuống dưới, hầu vệ Quốc đã đổ xe ở cửa, ngồi trong xe hút thuốc, tàn thuốc lập lòe trong đêm tối. Tương Cười lên xe nói, hút ít thôi, Tối nay anh hút ít nhất một bao rồi đấy, với lại có phụ nữ trên xe, phải có phong độ lịch lãm chứ. Ở đội cảnh sát hình sự, mỗi khi thức đêm, mọi người đều hút thuốc không ngừng, Tương Cười đã quen với mùi thuốc lá trong phòng họp, nhưng hôm nay thấy hầu vệ Quốc hút nhiều quá nên không nhịn được mà nhắc nhở. Hầu vệ Quốc dập điếu thuốc, nổ máy rồi lái thẳng đến khu Tân Nguyệt. Tương Cười ở cùng bố mẹ, họ là một trong những cư dân đầu tiên của khu Tân Nguyệt, ở cùng tòa với ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tuyên giáo Túc Minh Tuấn. Vì hầu vệ Quốc cũng định đến nhà mẹ mình nên anh không hỏi Tương Cười mà cứ thế lái thẳng tới đó. Tương Cười thấy hầu vệ Quốc lái xe thẳng vào khu Tân Nguyệt, bèn nói, đội trưởng Hầu, anh vô nhân tính quá, tôi còn đang đói đây này. Ngoài cổng có bao nhiêu quán ăn, anh không mời tôi thì để tôi mời anh. Hầu vệ Quốc xoa cằm lúng phúng râu, nói, con gái con đứa, đừng la cà bên ngoài, về nhà sớm đi. Tương Cười mới tốt nghiệp trường cảnh sát được 3 năm, trước mặt một người kỳ cựu còn trẻ tuổi như hầu vệ Quốc, cô chỉ là một cô nhóc. Tắt máy, hầu vệ Quốc cầm chìa khóa rồi nhảy xuống xe. Tương Cười vẫn chưa biết đích đến của anh cũng là khu Tân Nguyệt, cứ ngỡ anh định đi ăn cơm với mình, vui vẻ nói, anh định mời tôi ăn cơm à? Lưu Quang phân tay xách chai giấm thơm và mấy củ tỏi đi tới. Bà đang nói chuyện với chủ tiệm ở quầy bán đồ lặt vặt ngoài cổng lớn thì thấy một chiếc xe cảnh sát lái vào sân, vội vàng trả tiền rồi đi theo vào. Bà vừa vào đến sân giữa thì thấy hầu vệ Quốc và một nữ cảnh sát trẻ tuổi mặc đồng phục đang đi tới. Nữ cảnh sát trẻ này cao khoảng 1m65, để mái tóc ngắn ngang tai, vừa xinh đẹp vừa hoạt bát, khiến người ta nhìn là thấy quý mến. Vệ Quốc, đi đâu đấy? Lưu Quang Phân gọi con trai một tiếng, mắt lại không ngừng liếc nhìn nữ cảnh sát bên cạnh anh. Tương Cười biết người gì trước mặt là mẹ của hầu vệ Quốc, liền nhiệt tình chào, chào bác ạ, cháu tên là Tương Cười, làm việc ở đội cảnh sát hình sự. Thấy bà hầu cầm chai giấm trên tay, cô lại hỏi, bác cũng ở đây ạ? Bác mới chuyển đến năm nay, ở khu 2, tòa Cẩm Tú. Tương Cười chỉ vào tòa nhà mình ở, nói, nhà cháu cũng ở đây à, ngay tòa ở giữa kia. Hai đứa chưa ăn cơm phải không? Thôi, đừng ra ngoài ăn nữa, nhà bác có gói sủi cảo nhân thịt dê, vào ăn cùng đi, không được khách sáo. Tương Cười không từ chối, tự nhiên đáp, vâng ạ, cháu thích ăn sủi cảo nhất, tay nghề của bác chắc chắn là tuyệt vời lắm. Cũng tạm tạm thôi, không biết cháu có ăn quen không? Nhìn mẹ và Tương Cười cười nói vui vẻ đi về phía tòa Cẩm Tú, hầu vệ Quốc chỉ biết lẳng lặng đi theo sau mà trợn mắt. Hầu Vĩnh Đắc, hầu vệ Đông và Nào Dũng đang ngồi trong phòng khách tán gẫu trên trời dưới biển, hầu Tiểu Anh thì đang tắm cho con. Tiểu Giai không có việc gì làm nên vào phòng tắm phụ tắm cho đứa bé, cô sinh viên năm 2 cười không ngớt trong phòng tắm. Khi Tương Cười bước vào nhà, ánh mắt của ba người đàn ông đều đổ dồn vào cô, dù Tương Cười có tâm lý vững vàng đến đâu cũng hơi đỏ mặt. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, Lưu Quang Phân nói, Tiểu Tương ngồi đi cháu, đừng khách sáo, bác đi nấu sủi cảo cho các cháu. Tương Cười nói, bác ơi, để cháu vào bếp phụ bác. Nói rồi cô đi thẳng vào bếp cùng Lưu Quang Phân. Đợi Tương Cười vào bếp, ánh mắt của Hầu Vĩnh Đắc, hầu vệ Đông và Nào Dũng đều tập trung vào hầu vệ Quốc. Đặc biệt là hầu Vĩnh Đắc, trong mắt ông đầy vẻ cảnh giác, giọng trầm xuống đầy nghiêm khắc, mày là người đã có gia đình, tuyệt đối đừng làm chuyện hồ đồ. Hầu vệ Quốc vẻ mặt ấm ức, nói, là do mẹ tự ý thôi, con chỉ tiện đường đưa cô ấy về, thế mà mẹ lại cứ mời cô ấy vào ăn cơm. Nào Dũng cười nói, cô bé này không tệ đâu, chịu theo cậu về nhà, xem ra có ý với cậu đấy, đừng không tin, tôi nói không sai đâu. Khi Tương Cười và hầu vệ Quốc đang ngồi ở bàn ăn sủi cảo nhân thịt dê thì Tiểu Giai và hầu Tiểu Anh cũng nghe ngóng rồi ra phòng khách. Hai người phụ nữ này đương nhiên rất hứng thú với chuyện như vậy, dưới sự dẫn dắt của Lưu Quang Phân, họ ngồi ở phòng ăn cùng hai người đang ăn sủi cảo. Lúc Tương Cười ra về, hầu vệ Quốc tiễn cô ra cửa. Tương Cười nói, đội trưởng Hầu, sủi cảo của bác ngon thật đấy, khi nào lại mời tôi nhé. Hầu vệ Quốc trở về nhà, đối mặt với những nụ cười đầy nghi hoặc của mọi người, cuối cùng cũng nổi cáo. Chỉ là một đồng nghiệp bình thường thôi, mọi người đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Anh càng nổi giận, mọi người lại càng tò mò. Nào Dũng, hầu Tiểu Anh ngồi thêm một lúc, thấy đứa bé đã buồn ngủ ríu mắt, bèn cáo từ. Lưu Quang Phân mặt mày đầy ưu tư, nói, vệ Quốc, Giang Sở đến Quảng Đông hơn 3 tháng rồi, khi nào thì về, cứ thế này cũng không phải là cách. Hầu vệ Quốc mặt xa sầm ngồi trên ghế sofa, không nói lời nào. Lưu Quang Phân bèn quả quyết nói, con tốt nhất nên xin nghỉ phép đến Quảng Đông xem sao đi. Nếu Giang Sở nhất quyết không về, ý mẹ là ly hôn đi. Người lớn như vậy, con cái cũng không cần, nhà cửa cũng không muốn, lấy loại phụ nữ này để làm gì? Hầu Vĩnh Đắc mặc bộ đồng phục cảnh sát kiểu cũ ngồi trên một chiếc sofa đơn, nói, ly hôn, nói thì dễ, làm thì khó. Ly hôn rồi, không biết ông bà thông gia sẽ nghĩ thế nào? Ông lại dặn dò hầu vệ Quốc, trước khi chưa ly hôn, đừng có quan hệ không rõ ràng với đồng nghiệp nữ trong đơn vị, sẽ ảnh hưởng cả đời mày đấy. Hầu vệ Quốc im lặng một lúc rồi nói, gần đây con sẽ đến Quảng Đông xem sao. Nếu có thể khuyên Giang Sở trở về, chúng con sẽ sống với nhau cho tốt. Nếu cô ấy cố tình ở lại Quảng Đông, con sẽ cân nhắc chuyện ly hôn. Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai đi xuống lầu. Trên đường đi, Hầu Vệ Đông bóng gió nói về ý của mẹ, Tiểu Giai cảm thấy rất khó xử, nói, mẹ em chăm Tiểu Kiển Kiển từ nhỏ, bây giờ đưa cho mẹ anh, bà chắc chắn sẽ không chịu đâu. Hay là thế này, mẹ em chăm nửa năm, mẹ anh chăm nửa năm, như vậy là công bằng nhất. Ý này không hay đâu, chưa nói đến mẹ anh và mẹ em sẽ không đồng ý, làm vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của con bé, không tốt cho việc giáo dục. Tiểu Giai suy nghĩ một lát rồi nói, cách duy nhất là anh thường xuyên về Sa Châu hơn, có thể đưa Tiểu Kiển Kiển sang bên bà nội chơi, còn lúc đi làm thì để bà ngoại trông. Như vậy mới có thể chu toàn cho cả hai nhà. Đang nói chuyện thì họ gặp vợ chồng Túc Minh Tuấn và Triệu Tú từ bên ngoài trở về. Triệu Tú và Tiểu Giai là bạn chơi mạt chược nhiều năm, gặp nhau là có chuyện không dứt. Tiểu Giai phát huy hết tinh thần bà tám, hỏi, trên lầu nhà chị có phải có một nữ cảnh sát không, tên là Tương Cười. Triệu Tú nói, có chứ, Tương Cười ở đội cảnh sát hình sự đấy, một cô bé rất xinh đẹp, sao em lại hỏi cô ấy? Không có gì à, Tương Cười làm cùng đơn vị với anh cả của Vệ Đông, cô ấy kết hôn chưa chị? Hình như là chưa, Tương Cười là cháu gái bên ngoại của Tổng Thư ký Chính quyền thành phố Ngô Thạch Hậu, kén chọn lắm. Túc nhà tôi giới thiệu cho cô ấy mấy cậu cán bộ trẻ ở ban tổ chức mà cô ấy còn không ưng. Cậu có mối nào tốt à? Tiểu Giai nghĩ đến cảnh Tương Cười đi cùng Hầu Vệ Quốc, miệng thì nói, em chỉ tiện miệng hỏi thôi. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, hai người họ đúng là xứng đôi thật. Hầu Vệ Đông và Túc Minh Tuấn thì nói chuyện không rời khỏi quan trường Sa Châu. Bộ trưởng Dịch Trung Đạt đã nhậm chức chưa? Tối nay toàn thể thường ủy ăn cơm cùng nhau, tuy nói là chúc mừng tôi và Dịch Trung Đạt. Nhưng tôi thấy ý của bí thư Chu chủ yếu là để đón gió cho Dịch Trung Đạt. Túc Minh Tuấn có chút men say, nói chuyện cũng thẳng thắn hơn bình thường, lại nói, sau khi Chu Tổng đến Sa Châu, cậu hẹn anh ấy, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Tiểu Dũng ngày kia phải đến Thành Tân công tác, thường ngày đi lại vội vàng, không dễ tìm người lắm. Cậu cố gắng mời anh ấy đến Sa Châu ăn cơm, tôi muốn đích thân bày tỏ lòng biết ơn. Túc Minh Tuấn một là để bày tỏ lòng cảm ơn, hai là cũng muốn tự mình kết nối với mối quan hệ của Chu Tiểu Dũng, có được mối này. Biết đâu trên con đường quan lộ có thể tiến thêm một bước. Khi cao trào qua đi, Tiểu Giai cũng như mọi khi, rên lên một tiếng dài như một chuỗi dấu chấm than, đặt một dấu chấm hoàn mỹ cho cuộc yêu. Nằm trên giường một hồi, hai người cùng tận hưởng sự tĩnh lặng sau cao trào. Lúc này, im lặng còn hơn vạn lời. Một lát sau, Hầu Vệ Đông nhớ tới lời mẹ mình, bà Lưu Quang Vân, nên xoay người ôm Tiểu Giai vào lòng, nói, mẹ rất muốn trông Tiểu Kiển Kiển giúp chúng ta, em thấy sao? Lúc này, Tiểu Giai vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị ngọt ngào, lười biếng nói, anh đúng là làm người ta mất hứng mà, lát nữa hẳn nói chuyện này. Giờ mình nói chuyện gì vui hơn đi. Hầu Vệ Đông ghé sát vào người Tiểu Giai, thì thầm bên tai cô, lúc anh ở Thành Tân, em có nhớ anh không? Có. Nhớ ở đâu? Đây là câu đùa quen thuộc giữa hai người, rất thích hợp để nói trong hoàn cảnh này. Tiểu Giai nhìn Hầu Vệ Đông với ánh mắt tràn đầy tình ý, đáp, chỗ nào cũng nhớ, còn anh thì sao? Anh thì chủ yếu nhớ ở những bộ phận trọng điểm. Chỉ nhớ ở đó thôi à, trong lòng không nhớ sao? Dĩ nhiên là cũng nhớ rồi. Hầu Vệ Đông ôm chặt thân thể miệng màng của Tiểu Giai, nói, hai đứa mình ở hai nơi đúng là lãng phí tài nguyên mà. Cơ thể chúng ta bây giờ đang ở thời kỳ đỉnh cao, qua 35 tuổi là các chức năng sẽ suy giảm hết. Chúng ta phải tranh thủ lúc cơ thể còn tốt mà yêu nhau nhiều hơn, kẻo đến lúc đó lại có lòng mà không có sức. Khi ân ái, hai người thường tắt đèn nhưng lại mở rèm cửa sổ. Lúc này, nằm trên giường có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh. Tiểu Giai thích nhất là vừa ngắm bầu trời bao la theo cách này, vừa để cho suy nghĩ bay bổng. Đột nhiên, cô nhớ ra một chuyện, bèn nói, Quách Lan được điều đến chỗ anh làm trưởng ban tổ chức rồi. Cô ta là mỹ nữ độc thân nổi tiếng ở cơ quan thành ủy đấy. Giờ đến Thành Tân rồi, anh không được qua lại với cô ta đâu đấy. Anh là bí thư huyện ủy, cô ấy là trưởng ban tổ chức, nếu không qua lại thì làm sao anh làm việc được. Tiểu Giai trở nên nghiêm túc. Cô chống người dậy, nhìn thẳng vào Hầu Vệ Đông và nói, ý em không phải thế. Qua lại vì công việc thì em không cấm, nhưng anh tuyệt đối không được có tư tình gì với Quách Lan. Ở bên kia bờ đại dương vẫn còn có Lý Tinh và Tiểu Sửu Xấu, chuyện này khiến Hầu Vệ Đông không dám nhìn thẳng vào mắt Tiểu Giai. Anh đáp qua loa vài câu rồi lập tức chuyển chủ đề, Tiểu Giai này, anh thấy để ba nhà ở chung một khu đúng là một sai lầm lớn. Mẹ anh là người không ngồi yên được, ngày nào cũng muốn sang sân nhà mình chơi, ngày nào cũng được thấy Tiểu Kiển Kiển. Con gái chúng ta xinh xắn thế này, mẹ anh cứ nhìn thấy là lại không nhịn được mà khơi lên chuyện bà nội trông cháu với bà ngoại trông cháu. Tiểu Giai, em nói xem phải làm sao bây giờ. Đánh trống lảng là một trong những kỹ năng mà Hầu Vệ Đông nắm rất vững. Quả nhiên, Tiểu Giai không để ý, dòng suy nghĩ đã bị dẫn dắt sang chuyện của Tiểu Kiển Kiển. Cô nói, một bên là bà ngoại, một bên là bà nội, bên nào cũng thân như nhau. Nhưng Tiểu Kiển Kiển do một tay bà ngoại trông lớn, bây giờ đột nhiên muốn giao cho bà nội thì cũng không có lý do gì để thuyết phục mẹ em cả. Hầu Vệ Đông nói, mẹ anh là giáo viên tiểu học, dạy dỗ Tiểu Kiển Kiển chắc sẽ phù hợp hơn. Tiểu Giai cũng bắt đầu lo lắng về việc giáo dục Tiểu Kiển Kiển, cô cao mày nói, đây cũng là vấn đề em lo nhất. Mẹ em có nhiều kiến thức không đúng lắm, nhưng bà đã chăm Tiểu Kiển Kiển bên mình, tận tâm tận lực hơn 2 năm nay rồi. Con bé là cục cưng của bà, nếu thật sự vì chuyện giáo dục mà giao nó cho mẹ anh thì đó tuyệt đối là một đả kích chí mạng đối với mẹ em. Hầu Vệ Đông nói với vẻ mặt đau khổ, Quan Thanh Liêm cũng khó xử chuyện nhà, người xưa tổng kết thật sâu sắc. Chuyện ở huyện anh có thể quyết được, còn chuyện nhà thì lại chẳng thể rõ ràng được. Tiểu Giai và mẹ chồng Lưu Quang Phân có quan hệ rất tốt, về cơ bản chưa từng to tiếng với nhau. Cô hiểu suy nghĩ của mẹ chồng nên nói, chúng ta chỉ có thể linh động xử lý thôi. Thứ bảy, chủ nhật em sẽ đón Tiểu Kiển Kiển đưa sang chỗ bà nội, cho bà trông cháu đỡ ghiền. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Hầu Vệ Đông đồng ý với phương án của Tiểu Giai. Sáng sớm hôm sau, Hầu Vệ Đông thức dậy, sau khi tập thể dục sơ qua thì đánh thức Tiểu Giai vẫn còn đang mơ màng, anh phải về Thành Tân rồi, để anh qua xem Tiểu Kiển Kiển chút, hôm qua nó còn chưa gọi anh tiếng nào. Tiểu Giai vốn định ngủ nướng, nhưng nghe trong lời Hầu Vệ Đông có chút tủi thân nên cũng ra khỏi giường. Hai vợ chồng uống sữa, ăn bánh, giải quyết bữa sáng trong chốc lát. Hai người vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Tiểu Kiển Kiển. Tiểu Giai giải thích, buổi sáng là lúc tinh thần con bé tốt nhất, tối qua nó buồn ngủ nên mới không gọi anh đừng giận con gái nhé. Hầu Vệ Đông cười nói, em thật sự nghĩ là anh giận à, anh đường đường là bí thư huyện ủy, lại đi chấp nhặt với đứa con gái 2 tuổi thì thiên hạ chê cười mất. Tiểu Kiển Kiển đang cưỡi chiếc xe đạp nhỏ có bánh phụ phía sau, Trần Khánh Dung đi theo sau trông chừng, còn Trương Viễn Chinh thì phụ trách đẩy xe. Ba người đang chơi rất vui vẻ, hoàn toàn không ngờ con gái và con rể lại đột nhiên xuất hiện trước mặt. Trần Khánh Dung thấy vậy bèn nói, hai đứa cũng chẳng mấy khi trông Tiểu Kiển Kiển, sáng nay chơi với nó một lúc đi. Bà vừa dứt lời, Trương Viễn Chinh liền đẩy chiếc xe đạp của Tiểu Kiển Kiển tới trước mặt hai người rồi quay về phòng thay quần áo. Hầu Vệ Đông đứng trước mặt Tiểu Kiển Kiển, nói, gọi ba một tiếng nào. Tiểu Kiển Kiển đang chơi vui, thấy ông bà ngoại đi mất thì có chút không vui, cô bé quay đầu gọi, mẹ, đẩy, đẩy. Tiểu Giai đứng yên một bên, để hai cha con có thêm thời gian bên nhau. Để dỗ con gái, Hầu Vệ Đông bèn chủ động đứng cạnh đẩy xe giúp. Tiểu Kiển Kiển nhanh chóng thích ứng với cách của Hầu Vệ Đông, tiếng cười trong trẻo của cô bé lại vang vọng khắp phòng. Đang chơi vui, lúc chiếc xe đạp nhỏ vòng qua ghế sofa thì cô quá gấp nên ngã nhào ra đất. Hầu Vệ Đông nhanh tay lẹ mắt, vươn tay ôm chầm lấy Tiểu Kiển Kiển. Tiểu Kiển Kiển méo máu rồi oa lên một tiếng, khóc lớn. Trần Khánh Dung nghe tiếng khóc vội chạy ra, ba chân bốn cẳng đón lấy đứa bé từ trong lòng Hầu Vệ Đông, dỗ dành, Kiển Kiển ngoan, đừng khóc, tại cái ghế hư, chúng ta đánh cái ghế nhé. Bà vừa nói vừa lấy tay giả vờ đánh vào chiếc sofa cản đường. Sau đó, bà ôm Tiểu Kiển Kiển ngồi xuống ghế, kiểm tra một lượt, thấy chân con bé chỉ bị trầy xước nhẹ thì mới thở phào nhẹ nhõm, rồi buộc miệng nói, hai đứa trông con kiểu gì thế, mới mấy phút đã làm nó ngã rồi. Mẹ trông nó 2 năm trời, chưa từng để nó ngã lần nào. Trương Viễn Chinh vừa khoác áo đi ra, thấy vậy cũng lớn tiếng nói, hai đứa làm cha làm mẹ quá vô trách nhiệm, mới mấy phút đã xảy ra chuyện. Thật sự mà giao Tiểu Kiển Kiển cho hai đứa thì không biết còn ngã bao nhiêu lần nữa. Hầu Vệ Đông bị nói cho xấu hổ không thôi. Tiểu Giai cãi lại, trẻ con đứa nào mà chẳng từng bị ngã, có gì mà lạ đâu. Hầu Vệ Đông thấy sắc mặt Trần Khánh Dung sa sầm lại, vội kéo vợ lại rồi nói, ba, mẹ, hai người vất vả rồi, con phải đi làm đây. Ừ, con đi đi. Đợi Hầu Vệ Đông ra đến cửa, bà lại dặn, con lái xe cẩn thận một chút. Hầu Vệ Đông vừa xỏ giày vừa nói, con không lái xe, có tài xế lão cảnh lái rồi, tay lái của chú ấy tốt lắm, không có vấn đề gì đâu à. Trần Khánh Dung vẫn dặn dò, tài xế lâu năm cũng phải đi chậm một chút, thà chậm 3 phút, không tranh một giây. Xuống dưới lầu, Tiểu Giai bình luận, ba mẹ trông con như vậy là quá bao bọc rồi. Lúc nãy ngã không nên đánh cái ghế sofa, làm vậy là đang dạy hư Tiểu Kiển Kiển, đáng lẽ phải để con bé tự đứng dậy. Hầu Vệ Đông nghe vậy chỉ im lặng. Ra khỏi Sa Châu, Hầu Vệ Đông mới gọi điện cho mẹ mình, bà Lưu Quang Phân, con về Thành Tân rồi, đang trên xe nên không qua chỗ mẹ nữa. Lúc này, trong đầu bà Lưu Quang Phân toàn là chuyện của con trai lớn, Hầu Vệ Quốc. Bà nói, hôm qua mẹ nghỉ cả đêm rồi, gian sở về làm dâu nhà họ Hầu chúng ta cũng nhiều năm rồi. Xét về bản chất thì nó là một cô gái đơn thuần, làm đa cấp chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Mẹ muốn cùng anh con đến Quảng Đông xem có khuyên được nó về không. Chỉ cần nó chịu về làm ăn đàng hoàng thì tốt nhất là không nên ly hôn, vợ chồng đầu vẫn là tốt nhất. Dưa xanh không ngọt, chuyện này vẫn phải để đại ca tự quyết định, chúng ta không quyết định thay anh ấy được đâu. Bà Lưu Quang Phân lại nói, còn chuyện của Tiểu Kiển Kiển, mẹ cũng nghĩ thông rồi. Con đừng vội đề cập với bên kia, mẹ sợ ông bà thông gia không vui, thôi bỏ đi. Mẹ, con biết ngay mẹ là người rộng lượng nhất mà. Con đã bàn với Tiểu Giai rồi, có rảnh sẽ đưa Tiểu Kiển Kiển qua bên mẹ chơi. Vậy cũng được. Bà Lưu Quang Phân lại dặn dò, con cũng bớt uống rượu lại đi, làm bí thư huyện ủy rồi mà không biết giữ gìn sức khỏe, cứ để mẹ phải lo. Nghe mẹ cằn nhằn, trong lòng Hầu Vệ Đông dâng lên một cảm giác ấm áp, anh thầm nghĩ, nói cho cùng, trên đời này vẫn là mẹ mình tốt nhất. Xe chạy đến thị trấn Kết Thụ, anh nhận được điện thoại của thư ký Triệu Thành Nghĩa, Hầu bí thư Chu sáng nay muốn đến thị sát nhà máy thủy điện Trúc Thủy, 9 giờ rưỡi xuất phát. Hầu Vệ Đông nhìn đồng hồ đã 9 giờ, bèn bảo lão cảnh dừng xe, rồi tự mình gọi cho chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Cốc Vân Phong, anh thông báo ngay cho huyện trưởng Tương Tương Du, bảo anh ấy ra thị trấn Kết Thụ, tôi đợi anh ấy ở đó. Bí thư Chu 9 giờ rưỡi xuất phát từ Sa Châu, sẽ đến thị sát nhà máy thủy điện Trúc Thủy, anh bảo bên nhà máy thủy điện chuẩn bị cho tốt vào. Anh lại gọi cho Chu Tiểu Dũng, Chu Tổng, anh đang ở đâu đấy? Chu Tiểu Dũng cười nói, tôi còn có thể ở đâu được nữa, ở nhà máy thủy điện chứ đâu. Lát nữa bí thư Thành ủy Chu Dân Sinh sẽ đến nhà máy thủy điện đấy. Hôm qua lúc ăn cơm cùng nhau, ông ấy đã nói là sáng nay sẽ qua, nên tôi đã về nhà máy thủy điện ngay trong đêm để lát nữa đích thân báo cáo với bí thư Chu. Bản trình bày và tài liệu báo cáo của nhà máy thủy điện đã chuẩn bị xong cả rồi. Hầu Vệ Đông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, ông ấy 9 giờ rưỡi xuất phát, đến Trúc Thủy chắc cũng hơn 11 giờ. Bữa trưa sắp xếp ở nhà máy thủy điện nhé. Chu Tiểu Dũng cười nói, nhà máy thủy điện toàn là mấy gã đàn ông thô kịch, người nào người nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, anh với tôi thì nuốt trôi, chứ sợ là bí thư Chu nuốt không nổi đâu. Anh ta đề nghị, sắp xếp ở nhà an dưỡng mỏ than đi. Chỗ đó ở thượng nguồn sông Trúc Thủy, có thể ăn cá tươi. Hôm nọ tôi mang mấy con về cho bố vợ, ông ấy khen không ngớt lời. Vừa cúp máy, Cốc Vân Phong lại gọi tới, Hầu bí thư, tôi vừa liên lạc với Triệu Thành Nghĩa, bí thư Chu muốn ăn trưa ở huyện. Thư ký Triệu bảo chúng ta chọn địa điểm. Nơi giao nhau giữa Thành Tân và Sa Châu là địa phận của thị trấn Kết Thụ. Trong lúc đợi Chu Dân Sinh, Hầu Vệ Đông không thông báo cho chính quyền thị trấn mà một mình đi dạo trên đường. Chu Dân Sinh đột nhiên đề nghị đi thị sát nhà máy thủy điện Trúc Thủy, e rằng mục tiêu không phải là nhà máy, mà là Chu Tiểu Dũng. Hầu Vệ Đông nhớ lại những chỉ thị liên quan của Chu Dân Sinh về nhà máy thủy điện Trúc Thủy, kết hợp với cách hành xử của ông ta, rồi đưa ra kết luận như vậy. Anh lại suy ngẫm, chuyện của Túc Minh Tuấn, e là Chu Dân Sinh đã nhận ra điều gì đó rồi. Gió sông thổi lất phất qua rừng trúc hai bên bờ, khiến cành lá khẽ lay động. Công trình thủy điện trên sông Trúc Thủy là một công trường lớn. Những mảng xanh rậm rạp ven bờ đã bị phá vỡ, để lộ ra từng vạt đất bùn màu vàng sẫm. Các công nhân đi ủng cao su đang hối hả làm việc trong bùn nước. Sau khi nghe Chu Tiểu Dũng giới thiệu, Chu Dân Sinh rời mắt khỏi tấm bản vẽ rồi chỉ tay xuống công trường bên dưới, hỏi, Tiểu Dũng, trên công trường còn vấn đề gì cần chính quyền địa phương giải quyết không? Chu Tiểu Dũng cũng ăn mặc như các kỹ sư dưới quyền, mặc đồ bảo hộ lao động, đội mũ công trường, trông giản dị mà hào phóng. Anh nói, Bí thư Chu, Hầu Bí thư và huyện trưởng Tương rất coi trọng công trình thủy lợi trên sông Trúc Thủy, thường xuyên đến đây quan tâm tiến độ xây dựng. Hơn nữa, các cơ chế của huyện cũng đã hoàn thiện, nên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa gặp phải vấn đề gì. Chu Dân Sinh gật đầu, tập đoàn Hằng Khánh 2 năm qua phát triển rất tốt. Nhà máy thủy điện trên sông Trúc Thủy này là nhà máy đầu tiên của tập đoàn tại Sa Châu. Chúng ta phải cố gắng xây dựng nó thành một công trình kiểu mẫu, như vậy mới có thể hợp tác tốt hơn với tập đoàn Hằng Khánh, rồi mới có nhà máy thứ hai, thứ ba. Rồi ông quay sang Hầu Vệ Đông, hỏi, giải tỏa di dời là một vấn đề đau đầu, các anh đã giải quyết thế nào vậy? Hầu Vệ Đông đáp, đối với các hộ nông dân trong diện giải tỏa, tập đoàn Hằng Khánh có một bộ chính sách hoàn thiện và rõ ràng, phối hợp với địa phương cũng rất tốt. Hơn 60 hộ đã được di dời, mọi việc diễn ra êm đẹp, thực sự bình thường. Chu Dân Sinh cao hứng nói, làm được đến bước này thật không dễ dàng. Bây giờ công tác giải tỏa di dời chỉ cần hơi sơ suất là sẽ gây ra sự kiện tập thể. Việc giải tỏa cho thủy điện sông Trúc Thủy có thể êm đềm như vậy, nhưng đây, tôi thay mặt Thành ủy khen ngợi Bí thư Vệ Đông và huyện trưởng Tương Tương Du. Thị sát xong nhà máy thủy điện trên sông Trúc Thủy thì đã là 11 giờ 40. Hầu Vệ Đông liền nói đúng lúc, Bí thư Chu, sông Trúc Thủy là dòng sông mẹ của người dân Thành Tân, đã nuôi dưỡng người dân nơi đây. Sau này khi nhà máy thủy điện xây xong, không chỉ có thể phát điện, giảm bớt áp lực thiếu điện ở lĩnh Tây, mà còn hình thành một hồ chứa nước nhỏ, mang lại phúc lợi cho địa phương. Chu Dân Sinh nói, hồ chứa nước nhỏ cũng có mặt trái của nó. Tiểu Dũng là chuyên gia, lại đang chủ trì công trình thủy lợi Trúc Thủy. Anh là quan chức địa phương nên học hỏi thêm kiến thức chuyên môn từ cậu ấy, như vậy mới có thể trở thành một bí thư huyện ủy đủ tư cách. Tôi nhất định sẽ làm theo chỉ thị của bí thư Chu, xin làm học trò nhỏ của Chu Tổng, mong Chu Tổng vui lòng chỉ giáo. Chu Tiểu Dũng cười ha hả, Hầu bí thư đừng khách sáo, chúng ta cùng nhau học hỏi nghiên cứu. Hầu Vệ Đông bèn chuyển chủ đề sang bữa trưa, nói, sông Trúc Thủy ngoài việc có thể phát điện còn có một loại đặc sản là cá làm thịt. Đây là món ngon mà ông trời ban tặng cho chúng tôi. Sau này khi nhà máy thủy điện xây xong, sản lượng sẽ còn tăng cao hơn nữa. Đây là hạng mục trọng điểm mà Sở Nông nghiệp huyện đang xây dựng, mời bí thư Chu nếm thử và chỉ đạo cho chúng tôi làm thế nào để phát triển đặc sản này. Chu Dân Sinh chỉ vào Hầu Vệ Đông, nói đùa, bí thư Vệ Đông đúng là khôn khéo nhất, ăn một bữa cơm cũng không quên quảng bá đặc sản của Thành Tân. Tôi là người dễ nói chuyện, nếu cá làm thịt quả thực ngon, tôi nhất định sẽ tuyên truyền hết mình, ai bảo tôi ăn của người ta thì phải nể nang chứ. Khi đến trại an dưỡng than đá, nhìn thấy rừng cây soi bóng dưới sông, Chu Dân Sinh cảm khái, Thành Tân có cảnh đẹp thế này, đây chính là một chốn đào nguyên của Thành Tân, các anh phải tận dụng cho tốt. Viện trưởng Mũi Đỏ như bã rượu đã chuẩn bị từ sớm. Ông ta xách một lưới cá từ chiếc thuyền nhỏ dưới sông lên, đi tới trước mặt Chu Dân Sinh, chất phác nói, thưa các vị lãnh đạo, mấy con cá này đều là tôi mới vớt từ lưới dưới sông lên sáng nay, tươi lắm ạ, tôi sẽ nấu món canh cá dưa chua và cá kho tộ, chỉ không biết các lãnh đạo có ăn quen không. Chu Dân Sinh nói rất hòa nhã, đã đến sông Trúc Thủy thì phải ăn theo cách chính tông nhất của sông Trúc Thủy, càng dân dã càng tốt. Viện trưởng Mũi Đỏ cười híp mắt rồi đi, trước khi đi còn liếc nhìn Hầu Vệ Đông. Trại an dưỡng này vốn dĩ rất vắng vẻ, cơ quan chủ quản cũng sớm bỏ mặt. Nhưng từ khi Hầu Vệ Đông tình cờ đến đây, dưới sự chỉ đạo của anh, trại an dưỡng đã nhanh chóng trở thành nơi nghỉ dưỡng cao cấp cho các vị khách quan trọng của Thành Tân. Túi tiền rủng rỉnh hơn, viện trưởng Mũi Đỏ coi Hầu Vệ Đông như thần tài của mình. Theo yêu cầu của Hầu Vệ Đông, trại an dưỡng đã đổi toàn bộ bát đĩa sứ trắng trước kia thành thố đất. Khi chiếc thố đất to bằng cái chậu rửa mặt được bưng lên, màu xanh của hành, màu đỏ của ớt, màu trắng của thịt cá và những sợi củ cải muối thái nhỏ không chỉ tạo ra một bữa tiệc thị giác mà còn tỏa ra mùi thơm nồng nàn. Chu Dân Sinh xuất phát từ lúc 9 rưỡi, đi đường cả buổi sáng nên quả thực đã đói. Ông uống một ngụm canh cá rồi đặt bát xuống. Hầu Vệ Đông là người sành ăn, có chút kỹ tính trong chuyện ẩm thực. Anh vốn luôn khen món canh cá làm thịt nấu dưa chua này không ngớt lời, nên khi thấy Chu Dân Sinh đặt bát xuống, anh liền thấy hơi lạ, bèn hỏi, bí thư Chu, hương vị món này cũng được chứ ạ? À? Chu Dân Sinh lúc này mới lên tiếng, tôi đã sớm nghe nói cá làm thịt rất ngon, quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay tôi lớn tuổi nhất, xin phép đặt ra một quy tắc, không uống rượu. Mọi người hãy cứ thoải mái thưởng thức sơn hào hải vị này, chứ món có ngon đến mấy, chỉ cần hai chén rượu vào là mất hết cả vị. Chu Tiểu Dũng cười nói, bí thư Chu, đã đến sông Trúc Thủy. Tiểu Chu muốn mời ngài một ly để tỏ chút lòng thành. Chu Dân Sinh nói, vậy thế này, tôi uống hai ly. Một ly với Chu Tổng, cảm ơn sự ủng hộ của cậu đối với Sa Châu. Ly còn lại, tôi xin mời ban lãnh đạo Thành Tân một ly. Hai năm qua công tác của Thành Tân rất tốt, có nhiều khởi sắc. Tiệc rượu kết thúc, Triệu Thành Nghĩa lẳng lặng kéo Cốc Vân Phong ra một góc, nói, Cốc chủ nhậm, món cá làm thịt này không tệ, bí thư Chu rất thích. Anh xem có thể bắt thêm mấy con được không? Cốc Vân Phong nói, Triệu chủ nhậm, sáng nay tôi đã bảo viện trưởng chuẩn bị thêm một ít rồi, đã cho vào túi bơm oxy. Chỉ sợ bí thư Chu không thích nên tôi chưa mang ra thôi. Triệu Thành Nghĩa nói, tốt lắm, cứ để vào cốt xe đi. Cốc Vân Phong hạ giọng, tôi còn chuẩn bị mấy túi nữa, cốt xe không để hết được. Tôi sẽ cho xe của tôi chở đến Sa Châu, đến lúc đó sẽ liên lạc với Triệu chủ nhậm. Triệu Thành Nghĩa thấy Cốc Vân Phong làm việc rất linh hoạt, cao hứng nói, cảm ơn anh, Cốc chủ nhậm. Sau này chúng ta giữ liên lạc nhé. Ăn trưa xong, Hầu Vệ Đông mời Chu Dân Sinh đến nhà khách nghỉ ngơi. Chu Dân Sinh liếc nhìn đồng hồ, nói, tôi muốn chợp mắt một lát. 2 giờ chúng ta khởi hành đúng giờ nhé. Rồi ông quay sang Chu Tiểu Dũng, Tiểu Dũng, tôi muốn nói riêng với cậu vài câu. Chu Tiểu Dũng cùng Chu Dân Sinh sóng vai đi lên lầu 2 của nhà khách. Hầu Vệ Đông và Tương Tương Du ngồi uống trà ở tầng dưới. Ở huyện, Tương Tương Du là người phụ trách dự án thủy điện sông Trúc Thủy. Anh ta thấy Chu Dân Sinh lên lầu, liền có chút lo lắng nói, vẫn còn 6 hộ dân không chịu di dời. Hôm nay tôi nói cứng vậy thôi, chứ sau này chuyện vỡ lỡ ra, cũng không biết giải quyết thế nào cho xong. Hầu Vệ Đông nói, bây giờ cứ công trình nào hơi lớn một chút là y như rằng có tranh chấp. Chỗ chúng ta như vậy là ít lắm rồi. Chu Tiểu Dũng tham gia toàn bộ quá trình, có cậu ấy ở đây, chúng ta sẽ không quá bị động đâu. Tương Tương Du nhìn về phía cầu thang, nói, may mà là Chu Tiểu Dũng. Chứ nếu đổi sang người nào kém cỏi hơn một chút, công trình sông Trúc Thủy này sẽ không dễ làm đâu. Thân phận của Chu Tiểu Dũng là một con dao hai lưỡi, làm tốt thì tất cả cùng vui, làm không xong thì sẽ tự làm mình bị thương. Từ việc Túc Minh Tuấn được thăng chức, Hầu Vệ Đông đã trực tiếp cảm nhận được quá trình vận hành của quyền lực, chuyện này đã tác động sâu sắc đến anh. 2 giờ, Chu Dân Sinh và Chu Tiểu Dũng mới cùng nhau xuống lầu. Chu Dân Sinh từ chối lời giữ lại của Hầu Vệ Đông và Tương Tương Du, nói, khách đi thì chủ nhà mới an lòng. Hai anh đều là người bận rộn, tôi đi rồi, các anh cứ yên tâm làm việc. Xe chạy về đến Sa Châu, Triệu Thành Nghĩa cẩn thận đề nghị, huyện Thành Tân có tặng 4 túi cá làm thịt, đang để trong cốp xe. Bí thư Chu thích ăn cá, lát nữa mang cá về nhà cho ngài nhé. Chu Dân Sinh đích thân ra cốp xe kiểm tra mấy túi cá. Những con cá làm thịt trong túi đều nặng hơn 3 cân, thân mình thon dài và lanh lợi, trông khác hẳn cá nuôi hồ. Ông nói, Hầu Vệ Đông đúng là người có lòng. Buổi tối, Chu Dân Sinh lái xe đến nhà phó bí thư tỉnh ủy Chu Kiến Quốc. Ông ngồi trong xe quan sát một lúc, thấy xung quanh không có ai mới xuống xe, tự mình xách 2 túi cá làm thịt vào nhà Chu Kiến Quốc. Lúc này, Hầu Vệ Đông vẫn còn ở văn phòng, xa sầm mặt nghe Đặng Gia Xuân báo cáo công việc. Đây là chuyện mà một phó cục trưởng làm ra đấy à, cậu đã thẩm tra chưa? Sắc mặt Đặng Gia Xuân vẫn bình tĩnh, anh ta nói, dựa vào tình hình nắm được hiện tại và theo kinh nghiệm của tôi, khả năng lừa đảo là 8, 9 phần. Năm nay đúng là toàn chuyện kỳ quái, một phó cục trưởng đàng hoàng, sao có thể làm ra chuyện như vậy được chứ? Gương mặt gầy gò, đen sạm của Đặng Gia Xuân lại ánh lên, anh ta nói, thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Túi Dũng này đúng là to gan lớn mật, tôi đoán hắn còn dính vào những vụ án khác nữa. Nói cụ thể về vụ án đi. Hôm nay tôi nhận được tin báo án. Bên cạnh đài phát thanh, truyền hình huyện có một cửa hàng bán lẻ máy kéo nông dụng loại nhỏ. Khoảng một tháng trước, có một người tên là Trương Vệ Cách đã nhiều lần đến liên hệ mua xe. Một buổi sáng, hắn đang ở trong cửa hàng nói muốn mua một chiếc xe thì vừa lúc Túi Dũng của đài phát thanh. Truyền hình dẫn theo một nhân viên trong cục đi ngang qua. Nhân viên kia lại quen biết Trương Vệ Cách nên hai người họ liền đứng lại nói chuyện. Hầu Vệ Đông không nhịn được, ngắt lời, thỏ không ăn cỏ gần hang, nếu Túi Dũng thật sự lừa đảo, tôi đúng là phải nể phục tố chất tâm lý của hắn. Lúc đó tiền hàng 9 vạn vẫn chưa tới, Túi Dũng lại còn giúp chuyển máy kéo. Trương Vệ Cách nói một hồi rồi bảo muốn lấy mấy chiếc. Ông chủ cửa hàng nghĩ rằng nhóm của Túi Dũng quen biết Trương Vệ Cách, lại thấy có thể bán được mấy chiếc nên không nghi ngờ gì nhiều và đã đồng ý, lúc ấy, Túi Dũng còn ký tên lên giấy tờ xe. Hầu Vệ Đông thấy hơi lạ, nói, Túi Dũng đã ký tên thì sao lại là lừa đảo được? Mấu chốt nằm ở chỗ ký tên. Trước tên của Túi Dũng có ghi chữ người làm chứng. Theo pháp luật, ý nghĩa của người làm chứng và người bảo lãnh là khác nhau. Người bảo lãnh phải chịu trách nhiệm liên đới, còn người làm chứng chỉ có thể chứng minh giao dịch mua bán tại thời điểm đó mà thôi. Hầu Vệ Đông tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật nên đương nhiên hiểu rõ mánh khóe trong đó. Anh suy nghĩ một lát rồi nói, Gia Xuân, nói một cách khách quan thì bây giờ vẫn chưa thể cho rằng Túi Dũng lừa đảo. Hắn chỉ là người làm chứng. Trong tình huống không đủ bằng chứng, cậu phải thận trọng. Đặng Gia Xuân liền có chút sốt ruột, nói, Hầu Bí Thư, tính chất vụ án này rất rõ ràng, chính là một vụ lừa đảo. Bây giờ không tìm được Trương Vệ Cách, chỉ có thể bắt đầu từ Túi Dũng thôi. Phá án thế nào là chuyện của cậu, nhưng vụ án này liên quan đến cán bộ cấp phó cục, cậu phải báo cáo kịp thời tình hình cho tôi. Đợi Đặng Gia Xuân rời đi, Hầu Vệ Đông càng nghĩ càng thấy chuyện này khó tin. Anh bèn gọi điện cho Quách Lang, Quách Bộ trưởng, tôi đang ở văn phòng. Chị cho người mang hồ sơ cơ bản của Phó Cục trưởng Túi Dũng bên Cục Phát Thanh. Truyền hình qua đây cho tôi, càng chi tiết càng tốt. Quách Lang đã về nhà khách của huyện ủy. Sau khi nhận điện thoại, cô liền gọi cho Hoàng Phàm, chủ nhiệm văn phòng mới nhậm chức của ban tổ chức. Hoàng Phàm là phó chủ nhiệm văn phòng mới được đề bạt. Nhận được chỉ thị của trưởng ban, anh ta nhanh như thần hành thái bảo lao đến văn phòng ban tổ chức, sau đó cầm tài liệu lên phòng làm việc của thư ký huyện ủy trên tầng 3. Lên tầng 3, đi tới phòng làm việc của thư ký huyện ủy, tâm trạng Hoàng Phàm không khỏi căng thẳng. Anh ta vốn là người có mắt nhìn cao, bình thường chẳng coi các quan chức trong huyện ra gì, hễ gặp được dăm ba người bạn tâm giao là lại chê bai đám cán bộ đương chức. Vậy mà lúc này, khi sắp phải đối mặt trực tiếp với bí thư huyện ủy, trong lòng anh ta lại như có con chó ngao đang gầm gừ. Thưa Hầu Bí Thư, tôi là Tiểu Hoàng bên ban tổ chức. Đây là tài liệu ngài cần ạ. Hoàng Phàm đứng trước bàn làm việc của Hầu Vệ Đông, cẩn thận đưa tài liệu qua. Thấy tài liệu rất đầy đủ, Hầu Vệ Đông ngẩng đầu lên nói với Hoàng Phàm, anh ở ban tổ chức à, trước đây tôi chưa từng gặp. Đây là lần đầu tiên Hoàng Phàm được nói chuyện gần với bí thư huyện ủy như vậy, anh ta hơi không người, nói, thưa Hầu Bí Thư, tôi tên là Hoàng Phàm, làm ở văn phòng ban tổ chức, mới được điều từ văn phòng cục tư pháp sang ạ. Hầu Vệ Đông gật đầu, cảm ơn anh. Lúc đi ra, Hoàng Phàm thầm nghĩ, Hoàng Phàm ơi là Hoàng Phàm, bình thường mày cũng tự cho mình là siêu phàm, sao vừa thấy quan huyện thất phẩm đã hận không thể cúi rạp đầu thế này, đúng là bị ổi quá. Anh ta vừa đi vừa nhớ lại gương mặt trẻ tuổi của Hầu Vệ Đông, lẩm bẩm, Hầu Vệ Đông hơn mình có mấy tuổi đâu, mà đã có phong thái của một bí thư huyện ủy như vậy, không phục không được. Hầu Vệ Đông đương nhiên không biết chỉ sau một lần gặp mặt mà Hoàng Phàm đã có nhiều suy nghĩ đến vậy. Anh cầm lấy tập hồ sơ của Túi Dũng, bắt đầu tìm kiếm những bước ngoặt trong sự nghiệp của hắn. Hồ sơ của Túi Dũng không phức tạp. Sau khi bắt đầu công tác, hắn làm việc tại văn phòng huyện ủy, sau đó về thị trấn làm phó trấn trưởng, rồi được điều đến đài phát thanh truyền hình huyện làm phó cục trưởng. Từ văn phòng huyện ủy đến chức phó trấn trưởng, đây chính là bước ngoặt thăng tiến của hắn. Lúc Túi Dũng làm việc ở huyện ủy là phục vụ cho lãnh đạo nào? Hầu Vệ Đông liền gọi điện cho Cốc Vân Phong, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. Trước khi về thị trấn công tác, Cốc Vân Phong từng là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy nên rất rành rẽ về các nhân vật cũ. Ông ta nói ngay, lúc ở huyện ủy, Túi Dũng làm thư ký cho phó bí thư huyện ủy họ Tằng, sau đó mới về thị trấn làm phó trấn trưởng. Hóa ra là thư ký của ông Tằng, xem ra mình vẫn chưa hiểu rõ về lịch sử của Thành Tân. Hầu Vệ Đông nghĩ một lát rồi lại gọi điện cho Đặng Gia Xuân, dặn dò, vụ án của Túi Dũng, chứng cứ phải thật đầy đủ, đã làm là phải làm thành án sắt. Sáng hôm sau, tiểu học Cao Đẳng Nam, Đừng Vì Dân và Quách Lang đều nhận được điện thoại của Cốc Vân Phong, báo rằng 9 giờ sẽ họp tại phòng họp nhỏ của huyện ủy. Tiểu học Cao Đẳng Nam là người đầu tiên đến phòng họp nhỏ. Ông ta cầm một chiếc cốc inox kiểu dáng rất mới, vừa uống trà vừa suy ngẫm về chủ đề cuộc họp hôm nay. Kể từ lần trước Lương Bộ trưởng về thị trấn Sông Giang làm bí thư đảng ủy, khối tuyên truyền lại đề bạt được 2 cán bộ, nhờ vậy mà uy tín của tiểu học Cao Đẳng Nam trong khối cũng tăng lên không ít. Chiếc cốc inox mới này chính là do một vị phó cục trưởng cục giáo dục tặng ông ta. Cái cốc tuy không đáng bao nhiêu tiền nhưng lại thể hiện sự tôn trọng. Tiểu học Cao Đẳng Nam rà soát lại một lượt ban lãnh đạo của các ban ngành trong khối tuyên truyền, thầm nghĩ, tiếp theo, khối giáo dục cũng có thể đề bạt 1-2 cán bộ được rồi. Thấy Quách Lang bước vào, ông ta liền cười chào hỏi, Quách Bộ trưởng, cuộc họp hôm nay có chủ đề gì vậy? Quách Lang ngồi xuống vị trí cũ của mình, cười nhạt, tôi cũng vừa mới nhận được thông báo thôi. Có phải nghiên cứu vấn đề nhân sự không, Quách Bộ trưởng? Cán bộ cấp trung của Cục Giáo dục mấy năm rồi không có biến động. Những cán bộ này đều được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các trường, vừa có bằng cấp, người lại trẻ, không biết khi nào ban tổ chức sẽ đến khảo sát nhỉ? Tiểu học Cao Đẳng Nam nghe nói Quách Lang và Hầu Vệ Đông từng là đồng nghiệp ở Ích Dương, hơn nữa Quách Lang còn là cấp trên của Hầu Vệ Đông, vì vậy ông ta cũng rất khách sáo với cô. Đang nói chuyện thì Đừng Vì Dân cũng bưng chén trà, cầm sổ tay đi tới. Mặt ông ta không chút biểu cảm, sau khi ngồi xuống liền tự mình lật sổ, cũng không nói chuyện với tiểu học Cao Đẳng Nam và Quách Lang. Cuối cùng, Hầu Vệ Đông và Cốc Vân Phong vừa nói chuyện vừa đi vào. Chủ đề cuộc họp hôm nay là làm thế nào để dấy lên cao trào học tập bài phát biểu của Tổng Bí Thư Giang trong toàn huyện. Hầu Vệ Đông cầm một cuốn tạp chí lên, nói, trong hoạt động giáo dục 3 bài giảng 2 năm qua, cả nước có 5,66 triệu cán bộ đảng viên tham gia học tập, ôn lại chủ nghĩa Mác, Lenin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, học tập các bài phân tích liên quan của Tổng Bí Thư, nghiêm túc phân tích các vấn đề còn tồn tại về mặt lập trường giai cấp và tác phong đảng, thành khẩn khiêm tốn tiếp thu sự giám sát và phê bình của quần chúng, kịp thời đề ra phương án và biện pháp chỉnh đốn. Các đồng chí ngồi đây đều đã tự mình trải qua hoạt động giáo dục 3 bài giảng. Thông qua đợt giáo dục này, toàn bộ ban lãnh đạo đã có tiến bộ rõ rệt về chính trị, nâng cao rõ rệt về tư tưởng, chuyển biến rõ rệt về tác phong, tăng cường rõ rệt về kỷ luật. Có thể nói, đợt giáo dục 3 bài giảng lần này đã đạt được mục đích cán bộ được giáo dục, quần chúng được hưởng lợi, là một thực tiễn quan trọng mà đảng ta tiến hành nhằm tăng cường xây dựng nội bộ trong thời khắc chuyển giao thế kỷ. Từ khi nhậm chức bí thư huyện ủy đến nay, Hầu Vệ Đông vẫn luôn chú trọng làm việc thực tế, tự mình chỉ đạo việc xây dựng quốc lộ Thành Sa và xử lý Quảng Lân. Nay anh đột nhiên nói đến chuyện học tập nghiên cứu, điều này khiến Đừng Vì Dân và tiểu học Cao Đẳng Nam cảm thấy kỳ quái, không biết Hầu Vệ Đông đang bán thuốc gì trong hồ lô. Tôi nhận thấy hoạt động lần này nên được kéo dài, toàn huyện sẽ dành ra nửa năm, dựa theo hình thức của giáo dục 3 bài giảng, học tập một cách có hệ thống các văn kiện kinh điển của đảng ta. Tôi tạm thời đặt tên cho hoạt động học tập kéo dài nửa năm này là ôn lại kinh điển. Hầu Vệ Đông nêu ra vấn đề, nói, mời ba vị phát biểu ý kiến. Một là có cần thiết phải tổ chức hoạt động học tập này trong toàn huyện hay không, hai là hoạt động này nên được tiến hành như thế nào. Tôi thấy hoạt động ôn lại kinh điển là rất cần thiết. Về cách thức tiến hành cụ thể, tôi cho rằng có thể áp dụng mô hình của 3 bài giảng, chia thành các giai đoạn lớn như học tập, phân tích, chỉnh đốn và kiểm tra lại. Tiểu học Cao Đẳng Nam làm cấp phó cho Hầu Vệ Đông, được anh tôn trọng đầy đủ nên đã sớm ngã về phía anh. Ông ta trước nay đều giơ cả hai tay tán thành các quyết sách của Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông liền nói, Cao Bí Thư suy nghĩ rất chu đáo. Hoạt động học tập ôn lại kinh điển lần này sẽ do tôi làm tổ trưởng, Cao Bí Thư làm phó tổ trưởng. đợi sau khi được ban thường vụ thông qua, chúng ta sẽ dấy lên cao trào ôn lại kinh điển trong toàn huyện. Hai ngày sau, huyện Thành Tân triển khai hoạt động học tập ôn lại kinh điển vô cùng rầm rộ. Về hoạt động lần này, Hầu Vệ Đông đã nhờ quan hệ của Vương Huy để đăng một mẫu tin nhỏ trên trang tư của tờ Lĩnh Tây Nhật Báo. Ở tỉnh ủy, Ngô Dốc Hào phóng đọc được mẫu tin này nhưng không có bất kỳ thái độ nào. Chu Dân Sinh thì đánh giá về việc này, Hầu Vệ Đông rất có ý tưởng, hoạt động này rất tốt. Nhưng tổ chức một hoạt động lớn như vậy rồi mới báo cáo lên thị ủy thì cũng có chút tiền trảm hậu tấu rồi. Tôi vừa về Thành Tân đã nói đến chế độ tập trung dân chủ, quả thật là rất cần thiết. Trúc Diễm cũng thấy được bài báo này, bèn gọi tổng thư ký vào văn phòng, nói, Thành Tân hai năm nay làm rất tốt, đã giải quyết được vấn đề nan giải là xử lý Quảng Lân, bây giờ lại dấy lên hoạt động học tập trong toàn huyện, thực chất đây là để chỉnh đốn cán bộ. Tổng thư ký nhìn tờ báo, nói, bí thư huyện ủy Thành Tân Hầu Vệ Đông từng là thư ký của ngài. Anh ấy đi theo ngài quả thật đã học được rất nhiều thứ. Trúc Diễm cười ha hả, cậu đang nịnh tôi đấy à? Tổng thư ký có quan hệ rất tốt với Trúc Diễm, bị vạch trần cũng không giận, nói, tôi nói thật mà. Nếu không có khoảng thời gian làm thư ký cho ngài, làm sao anh ấy có thể có đầu óc nhạy bén như vậy được? Còn Chu Xương Toàn thì ngày nào cũng đi khảo sát ở các xí nghiệp nên không để ý đến mẫu tin này. Hoạt động ôn lại kinh điển do huyện ủy Thành Tân triển khai giống như một viên sỏi ném xuống mặt hồ, chỉ gợn lên vài vòng sóng rồi mặt nước lại nhanh chóng trở về yên tĩnh. Vào hạ tuần tháng 4, vụ án của Túi Dũng đã được phá. Khi vụ án được công bố tại cuộc họp ban thường vụ huyện ủy, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, cứ như đang nghe chuyện Alibaba và 40 tên cướp vậy. Đây là một băng nhóm lừa đảo đã hoạt động ngầm ở Thành Tân nhiều năm, gồm 7 thành viên, kẻ cầm đầu chính là Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình Túi Dũng. Ngoài ra còn có 3 người là nhân viên của đài. Tại nhà Túi Dũng, người ta đã tìm thấy không ít đĩa quang, trong đó có các bộ phim chuyên đề về chống lừa đảo. Theo lời khai của các thành viên, bọn chúng chính là thông qua việc học tập từ những chiếc đĩa này để tổng kết ra các mánh khóe lừa người. Bọn chúng vốn hoạt động ở các thành phố như Sa Châu, Quảng Đông. Vì đã được huấn luyện bài bản từ trước, thủ đoạn lừa đảo của 7 thành viên rất chuyên nghiệp, trước sau đã lừa được hơn 3 triệu tệ. Vô số lần thành công đã khiến Túi Dũng mất cảnh giác, mờ mắt vì lợi ích, ra tay ngay trước cửa nhà mình, kết quả là lật thuyền trong mương. Hầu Vệ Đông đập mạnh mấy cái xuống bàn, kích động nói, đây mà còn là cán bộ của chúng ta ư, mất mặt. Không chỉ làm mất mặt hắn, mà còn làm mất mặt cả đội ngũ cán bộ của Thành Tân. Môi trường đầu tư tốt đẹp mà chúng ta vất vả tạo dựng đã bị một lũ sâu mọc này phá hoại hoàn toàn. Điều này cũng cho thấy từ một phương diện khác, việc chúng ta tổ chức hoạt động ôn lại kinh điển là hoàn toàn cần thiết. Vạch trần được con sâu làm rầu nồi canh Túi Dũng này chính là một thành quả quan trọng của hoạt động ôn lại kinh điển. Hầu Vệ Đông lại lấy ra một tập hồ sơ khác, mở ra rồi nói, Túi Dũng không phải tự nhiên từ kẻ đá chui ra. Hành vi của hắn cũng đã bị đông đảo quần chúng giám sát. Đây là hồ sơ gốc về việc đánh giá, bỏ phiếu tín nhiệm dân chủ đối với Túi Dũng trong mấy năm gần đây. Năm 97, có 3 phiếu không hoàn thành nhiệm vụ, còn lại đều là cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Năm 98, có 4 phiếu không hoàn thành nhiệm vụ. Năm 99, 5 phiếu không hoàn thành nhiệm vụ. Xem ra, mắt của quần chúng sáng như tuyết, việc bỏ phiếu đã phản ánh ra một số vấn đề, chỉ là chế độ của chúng ta chưa theo kịp, không thể phòng ngừa từ sớm. Các đồng chí, chúng ta phải rút ra bài học kinh nghiệm từ lần này, nhất định phải có một chế độ hoàn thiện mới có thể tránh được những vấn đề tương tự xảy ra. Tiếp theo, mời mọi người thảo luận về chế độ đào thải vị trí cuối trong việc kiểm tra, đánh giá các ban ngành cấp huyện. Đây là một hạng mục xây dựng chế độ quan trọng hàng đầu trong hoạt động ôn lại kinh điển. Chế độ đào thải vị trí cuối là một chế độ gây nhiều tranh cãi. Nội dung cốt lõi là nếu một ban ngành trong kỳ đánh giá cuối năm liên tục 2 năm xếp trong 3 vị trí cuối cùng của toàn huyện thì người đứng đầu đơn vị đó sẽ bị miễn chức. Chế độ này tồn tại đủ loại bất cập, từ cấp tỉnh, cấp thị đến cấp huyện đều có tranh cãi lớn. Nhằm vào các vấn đề tồn tại ở Thành Tân, Hầu Vệ Đông đã sớm muốn tung ra một chiêu độc, dùng chế độ đào thải vị trí cuối. Con dao hai lưỡi này để kích thích các ban ngành cấp huyện. Chỉ là chế độ này gây tranh cãi lớn, việc thực thi có khó khăn nhất định nên anh vẫn luôn chờ thời cơ. Lần này, sự kiện của Túi Dũng đã trở thành một cơ hội thuận lợi. Sau khi mượn cớ nổi giận một trận trong cuộc họp ban thường vụ, anh thuận thế đưa ra chế độ này. Các ủy viên thường vụ thấy sắc mặt Hầu Vệ Đông tái xanh, dù có người không đồng tình cũng đành nín nhịn không nói. Chế độ đào thải vị trí cuối cứ thế được thông qua thuận lợi, không có bất kỳ ủy viên thường vụ nào phản đối. Chủ tịch Chính Hiệp Kinh vừa nghe chuyện của Túi Dũng thì liền đập vỡ chén trà ngay trong phòng làm việc. Bí thư trưởng Chính Hiệp nghe thấy động tĩnh bên trong, bèn tự mình qua dọn dẹp mảnh vỡ. Chủ tịch Kinh thở hổn hển, nói, đánh chó phải ngó mặt chủ. Túi Dũng trước kia là thư ký của tôi, là một người rất đơn thuần. Tôi không tin một phó cục trưởng đường đường như nó lại trở thành kẻ lừa đảo, lý do này gượng ép quá rồi. Bí thư trưởng chính hiệp không có ấn tượng tốt gì về Túi Dũng, lúc này thấy ông nổi giận vì tin này, bèn khuyên, Chủ tịch Kinh, tôi đã xem thông báo vụ án của Túi Dũng rồi. Việc cậu ta làm quá ly kỳ, nếu cục công an vu cáo thì gan của Đặng Gia Xuân cũng to quá rồi. Tôi thấy Đặng Gia Xuân là người ổn trọng, hơn nữa cũng không ngu ngốc. Chủ tịch Kinh vốn là người rất điềm tĩnh, nhưng hôm nay bị vợ Túi Dũng đến nhà mắng cả buổi sáng nên có chút phiền lòng, mới cầu nhau trước mặt bí thư trưởng, Đặng Gia Xuân chỉ là một khẩu súng, người nổ súng là Hầu Vệ Đông. Bí thư trưởng nói, bí thư Hầu là người tinh tường như vậy, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn thế đâu. Bí thư Hầu giỏi hơn Trương Vĩnh Thái nhiều, từ sau khi anh ta đến, đãi ngộ của cơ quan chính hiệp đã tăng lên, điều kiện làm việc cũng tốt hơn hẳn. Chủ tịch Kinh hừ một tiếng, nói, tôi hiểu rõ tâm tư của Hầu Vệ Đông. Hắn coi chính hiệp như bình hoa để trưng bày, tưởng mua hai chiếc xe tốt, tăng chút lương và đãi ngộ là có thể thu mua được lòng người sao. Chính hiệp không phải là cơ cấu chỉ để ngồi không. Ba chức năng chính là hiệp thương chính trị, giám sát dân chủ, tham chính nghị chính, đây là nội dung và hình thức cơ bản để các đảng phái, đoàn thể, các dân tộc và các tầng lớp nhân dân tham gia vào việc nước, phát huy vai trò quan trọng trong thể chế chính trị Trung Quốc. Chỉ cho đãi ngộ mà không để chính hiệp phát huy tác dụng, đó là đang phạm sai lầm. Bí thư trưởng cười nói, chủ tịch Bước đã nhiều lần biểu dương Hầu Vệ Đông tại đại hội chính hiệp, nói anh ta là một bí thư huyện ủy xứng chức. Nghe vậy, chủ tịch Kinh cũng nguôi giận. Chủ tịch chính hiệp thành phố Bộ Hải Vân có mối quan hệ không tầm thường với Hầu Vệ Đông. Nay ông Bước được thăng chức, muốn khai phá khu đô thị mới Thành Tân, chính là đang đi theo đường lối của Hầu Vệ Đông. Bí thư trưởng thấy chủ tịch Kinh đã dịu lại, bèn rót thêm trà cho ông rồi nói, hôm kia người trong cơ quan đã thuê xe đến xem khu nhà Tân Nguyệt ở Sa Châu, họ rất hài lòng với khu nhà của Bước Cao. Các đồng chí trong cơ quan ta muốn đặt mua cả một tòa nhà, về giá cả, còn phải nhờ chủ tịch Kinh ra mặt nói chuyện với Bước Cao một chút. Anh ta vẫn sẽ nể mặt ông đấy. Không có sự ủng hộ của các đồng chí trong cơ quan, bất kỳ người phụ trách đơn vị nào cũng khó mà triển khai công việc. Chủ tịch Kinh đã lăn lộn trên quan trường mấy chục năm, nhìn thấu lòng người, nên chuyện lớn liên quan đến đông đảo cán bộ cơ quan thế này, ông tự nhiên không dám qua loa. Ông gọi điện cho Bước Cao, sau vài câu xã giao thì vào thẳng vấn đề, Bước Tổng, chuyện lần trước tôi nói với anh đã suy nghĩ thế nào rồi? Bước Cao đang đi thị sát công trường cùng Hầu Vệ Đông, nghe rõ ý đồ của ông thì sảng khoái nói, Chủ tịch Kinh, tôi sẽ lập tức cử giám đốc kinh doanh đến chỗ ngài để giới thiệu chi tiết về tình hình khu nhà. Ngài muốn tòa nào cũng được. Về giá cả, nhất định sẽ ưu đãi hết mức có thể, điểm này ngài cứ yên tâm. Đối với công ty phát triển bất động sản mà nói, đương nhiên họ hy vọng thu hồi vốn càng nhanh càng tốt. Kể cả không phải chủ tịch chính hiệp Kinh ra mặt, chỉ cần có người chịu mua cả một tòa nhà, anh ta đều sẽ xem xét chiết khấu nhất định, huống hồ việc chính hiệp mua nhà tập thể chính là một điểm sáng lớn trong việc bán hàng của dự án. Hầu Vệ Đông biết Bước Cao đang gọi điện cho chủ tịch Kinh, với thân phận của mình, anh tự nhiên sẽ không hóng chuyện. Đợi Bước Cao cúp máy, anh mới nói, Bước Tổng, tôi chỉ có một yêu cầu, các chỉ tiêu của khu nhà này nhất định phải đạt đến trình độ của khu Tân Nguyệt. Anh đừng tưởng đây là thị trấn mà có thể hạ thấp tiêu chuẩn, tôi sẽ cử chuyên gia đến giám sát và kiểm tra. Bước Cao không hề phật lòng, cười nói, tôi thật tâm muốn mời huyện ủy cử người đến giám sát kiểm tra, tốt nhất là thường trú tại dự án của chúng tôi. Ngoài người của huyện ủy, tôi còn định mời một số người dân trong huyện làm giám sát viên chất lượng. Chất lượng hàng đầu, dịch vụ 5 sao, đây là điểm bán hàng lớn nhất của dự án Bước Cao. Tôi không sợ kiểm tra, chỉ sợ không được kiểm tra. Nếu không kiểm tra thì cá mè một lứa, sẽ không làm nổi bật được ưu điểm của dự án Bước Cao. Hầu Vệ Đông đã gặp không ít doanh nhân bất động sản, nhưng người anh tin tưởng nhất vẫn là Bước Cao. Anh nói, hôm nay tôi đến xem, tối nay tin tức sẽ đưa tin, đây là tôi đang quảng cáo cho anh đấy. Anh nhất định phải đảm bảo chất lượng, đừng làm hỏng danh tiếng của tôi. Chất lượng là sinh mệnh của doanh nghiệp, về điểm này, mời Bí thư Hầu yên tâm. Bước Cao thấy Hầu Vệ Đông định đi xuống, bèn nói, Bí thư Hầu, cũng không còn sớm nữa, trưa nay chúng ta cùng dùng bữa nhé. Hầu Vệ Đông lắc đầu, trong huyện đang phát động lớn phong trào ôn lại kinh điển, tôi là tổ trưởng nên phải đi đầu. Tôi ăn cơm ở doanh nghiệp, lần sau trợ lý của tôi cũng sẽ muốn ăn cơm ở doanh nghiệp, cứ thế này thì sẽ là gánh nặng lớn cho doanh nghiệp. Bước Cao nói, thành phố Sa Châu bây giờ đang trong thời kỳ biến động lớn, có một số chuyện thật sự phải nhờ Bí thư Hầu một chút. Hầu Vệ Đông trong lòng khẽ động, Bước Cao là một doanh nhân thành đạt ở Sa Châu, lại có gia thế, tin tức của anh ta thường nhanh hơn cả kênh chính thống. Vì vậy, anh bước chậm lại, nói, đến trại An Dưỡng mỏ than đi, nơi đó yên tĩnh. Tháng 4, sông trúc thủy đẹp lạ thường. Ở khúc quanh con sông có một rừng trúc cao lớn rậm rạp, tre ra lá mới, măng mọc vừa cao vừa non, tràn đầy sức sống. Vị viện trưởng có chiếc mũi đỏ như hèm rượu biết Hầu Vệ Đông sắp tới, đã sớm ra khúc sông thả ổ câu. Đợi Hầu Vệ Đông vừa xuống xe, ông ta đã mang đồ câu đã chuẩn bị sẵn tới. Thư ký Đỗ Binh có vẻ hứng thú với việc câu cá và cũng có kinh nghiệm, nên đi cùng hầu vệ Đông và Bước Cao ra bờ sông, rồi giúp mắc mồi, chỉnh phao câu. Bước Cao liếc nhìn Đỗ Binh đang đứng bên cạnh, hầu vệ Đông nói, Đỗ Binh là thư ký của tôi, nói chuyện không cần tránh cậu ấy. Đỗ Binh được điều từ ban tổ chức huyện ủy đến văn phòng huyện ủy đã hơn một năm. Trong hơn một năm này, anh rất ít khi được hầu vệ Đông khen ngợi. Đôi khi, vài người bạn thân nói đùa rằng anh là tâm phúc của hầu vệ Đông, anh cũng không phủ nhận, nhưng những lúc đêm khuya vắng người, anh thường tự hỏi lòng mình thật sự là tâm phúc của hầu vệ Đông ư? Nói khó nghe thì mình chỉ là kẻ sách cặp được huyện ủy sắp xếp bên cạnh hầu vệ Đông mà thôi. Hôm nay, câu nói rất đổi bình thường này của hầu vệ Đông lại như một luồng điện cao thế chạy dọc cơ thể Đỗ Binh. Trong nháy mắt, mắt anh đã ngấn lệ. Hơn một năm cẩn trọng, giờ phút này cuối cùng đã kết thành quả ngọt. Anh lén quay đi, lau khô nước mắt, khi quay đầu lại, vẻ mặt đã trở lại nghiêm túc như thường. Dịch Trung Lĩnh, anh ruột của tân trưởng ban tổ chức Dịch Trung Đạt, là một thế lực mới nổi trên thương trường Sa Châu. Khu Đông Thành Sa Châu có 4 khu đất cũ, đều ở vị trí đắc địa nhất, ai cũng đang nhòm ngó, thế mà Dịch Trung Lĩnh một mình lấy 3 khu. Khu còn lại ai lấy được? Bước Cao cười hì hì nói, khu còn lại là tôi lấy được, nhưng giá tổng hợp mỗi mét vuông của tôi cao hơn của Dịch Trung Lĩnh ít nhất 300 tệ. Lô đất của Dịch Trung Lĩnh chỉ cách lô của tôi 300 mét theo đường chim bay mà đã có chênh lệch giá 300 tệ. Mẹ kiếp, ở Sa Châu mà xảy ra chuyện này thì đúng là quái đản. Nghĩ đến đây, anh ta lớn tiếng chửi thề, rồi xin lỗi hầu vệ Đông và giải thích, đối với công ty bất động sản mà nói, chênh lệch giá này đã rất lớn rồi. Sớm biết thế này, lúc trước đã không lấy mảnh đất đó, bây giờ đúng là ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ mà không nói được. Giá đất đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến giá nhà, nhưng theo kinh nghiệm ở các vùng ven biển, làm bất động sản đến cuối cùng vẫn phải lấy uy tín và chất lượng để chiến thắng. Đây cũng là pháp bảo quan trọng nhất của tôi rồi, cho nên với công trình ở Thành Tân, bí thư hầu không cần lo lắng về chất lượng. Tôi cũng không dám làm hỏng danh tiếng mà mình đã rất vất vả mới gầy dựng được. Nói đến đây, hầu vệ Đông mới đính chính lại, thông tin vừa rồi của anh có chỗ không chính xác, Dịch Trung Lĩnh không phải anh ruột của Dịch Trung Đạt, chỉ là anh họ thôi. Đang nói, anh thấy phao câu chìm mạnh xuống. Anh giật cần lên, chỉ thấy một con cá đang quẩy mạnh dưới nước, cố thoát khỏi vật lạ trong miệng. Đây là một con cá mè hoa rất đẹp, thân hình dọc nước, màu trắng xanh, cái đầu hơi vểnh lên khiến nó có vẻ hơi kiêu ngạo. Dĩ nhiên, đây chỉ là cảm nhận của hầu vệ Đông. Vị viện trưởng mũi hèm rượu nhận lấy con cá từ tay Đỗ Binh, dùng sống dao đập mạnh vào đầu cá rồi nói, thư ký Đỗ, con cá này hơn 2 cân, vừa vặn để kho tàu, thịt rất non. Lớn hơn hoặc nhỏ hơn một chút thì chỉ hợp nấu canh dưa chua thôi. Bên bờ sông, Bước Cao tiếp tục câu chuyện, Dịch Trung Lĩnh và Hoàng Con Trạch có quan hệ rất thân thiết. Dịch Trung Đạt tuy là trưởng ban tổ chức nhưng anh ta mới đến Sa Châu, chỉ bằng mặt mũi của anh ta thì không thể tranh được 3 khu đất đó, là nhờ Hoàng Con Trạch ra tay giúp đỡ. Lúc xây dựng quốc lộ Thành Sa, Hoàng Con Trạch cũng đã từng lên tiếng giúp Dịch Trung Lĩnh, vì vậy, hầu vệ Đông rất tin lời của Bước Cao. Bước Cao lại nói, Hoàng Con Trạch người này chính là Phùng Đạo thời Ngũ Đại Thập Quốc. Trước kia khi Chu Xương Toàn tại vị, hắn là tâm phúc của Chu Xương Toàn, bây giờ lại thành trợ thủ đắc lực của Chu Dân Sinh. Còn nữa, tôi nghe nói bí thư trưởng Hồng sắp làm bí thư ủy ban chính pháp, nhưng không kiêm nhiệm cục trưởng cục công an, chức cục trưởng cục công an sẽ do ông Túc đảm nhiệm. Đối với chuyện của Hồng Ngang, hầu vệ Đông trong lòng đã rõ, anh giả vờ không biết, hỏi lại, tin tức có đáng tin không? Bước Cao nói, chính xác đến 90%. Đỗ Chánh Đông được điều đến Tốt Vân nhậm chức phó bí thư thành ủy, xem như được đề bạt. Vậy ai sẽ đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư trưởng? Hầu vệ Đông thật sự không biết chuyện này. Chuyện này có mấy phiên bản, tôi không có tin tức chính xác. Hầu vệ Đông liền nảy sinh ý nghĩ, thầm cân nhắc, nếu không có tin tức chính xác, thì hơn phân nửa là vẫn chưa chọn được người, mình nên tranh thủ cho bản thân. Nhưng rồi anh lại nghĩ, Chu Dân Sinh, Hoàng Con Trạch và Dịch Trung Đạt là một tam giác sắt, mình mà đến làm đại quản gia cho thành ủy, không biết những ngày tháng sau này sẽ khó khăn đến mức nào. Do dự một lúc, hầu vệ Đông quyết định tìm hiểu rõ tình hình trước rồi mới đưa ra quyết định. Vào giờ làm việc buổi chiều, anh liền gọi điện cho Chu Xương Toàn. Sau vài câu hàn huyên, hầu vệ Đông hỏi, thư ký Chu, nghe nói ban lãnh đạo thành ủy Sa Châu lại có chút thay đổi ạ, tác giả, xin lỗi mọi người, tình tiết trước đó có chút nhầm lẫn. Cục công an có một vị phó cục trưởng họ Túc, muốn phụ trách mảng hình sự. Lần này, người làm cục trưởng là ông ấy, chứ không phải Túc Minh Tuấn. Ta đã nghe được một ít phong thanh, Chu Dân Sinh đây là muốn chơi trò thay máu toàn bộ, nếu Hồng Ngang thật sự cần phải điều chuyển thì cũng có thể đưa lên vị trí thường vụ phó thị trưởng, chứ để ở vị trí bí thư ủy ban chính pháp mà lại không kiêm nhiệm cục trưởng cục công an thì cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy. Giọng của Chu Xương Toàn từ nơi cách xa hơn 100 cây số truyền đến, đặc biệt rõ ràng. Trước mặt hầu vệ Đông, Ông không hề che giấu tâm trạng của mình. Từ khi được điều đến vị trí bí thư thành ủy Sa Châu, cách nói chuyện của Chu Xương Toàn đã bất tri bất giác thay đổi. Những người khác có lẽ không nhận ra, nhưng Hầu Vệ Đông, với tư cách là thư ký chuyên trách của ông, lại cảm nhận rất rõ sự khác biệt nhỏ bé đó. Trước khi làm phó tỉnh trưởng, Chu Xương Toàn cai quản một phương ở Sa Châu, nắm trong tay toàn cục, nói chuyện làm việc rất ổn trọng. Sau khi về tỉnh, vị trí thay đổi, khoảng cách cũng xa hơn, ông nói chuyện trước mặt Hầu Vệ Đông cũng thẳng thắn hơn nhiều, những chuyện trước đây cần phải tự ngầm hiểu thì giờ ông thường nói thẳng ra. Hầu Vệ Đông hỏi, nghe nói vị trí tổng thư ký thành ủy vẫn chưa có ứng cử viên nào à? Chu Xương Toàn nói ngay, cậu mà đi làm tổng quản của thành ủy, lún sâu vào vòng thị phi, chưa chắc đã là chuyện tốt. Ông nói tiếp, về phần ứng cử viên cho chức tổng thư ký thành ủy, Sa Châu chỉ là một nơi bé tẹo, thực ra rất dễ đoán. Chu Dân Sinh có quan hệ thân thiết với phó bí thư tỉnh ủy Chu Kiến Quốc, mà Chu Kiến Quốc lại là đồng nghiệp cũ của tổng thư ký chính quyền thành phố trước đây là Ngô Thạch Hậu. Ai tiếp quản vị trí của Ngô Thạch Hậu, ta đoán người đó sẽ là ứng cử viên cho chức tổng thư ký thành ủy. Hầu Vệ Đông không biết liệu những lời của Chu Xương Toàn là nghe được phong thanh hay hoàn toàn là phỏng đoán, anh đặt điện thoại xuống, bất giác có chút ngẩn người. Hơn một giờ sau, Chu Xương Toàn lại gọi điện thoại tới, Vệ Đông, cậu đã vất vả 2 năm trên cương vị bí thư huyện ủy để tạo ra thành tích như bây giờ, đây sẽ là nền tảng để cậu bước lên vũ đài lớn hơn sau này, hiểu không? Hầu Vệ Đông nghe giọng Chu Xương Toàn có vẻ hơi hưng phấn, bèn thăm dò, có phải chuyện của tập đoàn Thắng Bảo đã chốt rồi không ạ? Vệ Đông thông minh thật, đoán phát trúng ngay. Vừa rồi, Phan Đắc Thắng đã ở văn phòng của ta, ông ta đã bày tỏ rõ ràng sẽ để tập đoàn Thắng Bảo đặt trụ sở tại thành tân của Sa Châu. Chỉ cần tập đoàn Thắng Bảo đầu tư thuận lợi, GDP và thu nhập tài chính của thành tân đều sẽ vượt qua ít dương. Dưới thể chế hiện hành, đây là thành tích lớn nhất của cậu. Nghe Hầu Vệ Đông nói lời cảm ơn, Chu Xương Toàn cười ha hả, ta nhìn người khá chuẩn, dùng người cũng khá kén chọn. Nếu cậu là nhân vật như A Đẩu, ta tuyệt đối sẽ không đỡ cậu. Ông lại nói, việc tập đoàn Thắng Bảo có thể đặt trụ sở ở thành tân là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, sự đề cử của ta chỉ có thể xem là một phần trợ lực. Có điều, tập đoàn Thắng Bảo đưa ra yêu cầu tương đối cao về đất đai, đây là một bài kiểm tra năng lực cầm quyền đối với thành tân. Hầu Vệ Đông từng làm chủ nhiệm khu phát triển Ích Dương, từng trực tiếp giải tỏa đất đai, nên anh không thực sự để tâm đến lời nhắc nhở của Chu Xương Toàn. Anh nói, Chu thư ký, khi nào thì ngài đến thành tân thăm tiểu hầu? Huyện đã phát triển một chốn đào nguyên trên sông Trúc Thủy đấy ạ. Chu Xương Toàn không từ chối, hỏi, thành tân có sân vận động không? Ta bây giờ bắt đầu đánh tennis rồi, dù sao tuổi tác không tha một ai, sức khỏe ngày càng kém, phải tăng cường rèn luyện thôi. Nghe Chu Xương Toàn bắt đầu cảm thán thời gian trôi nhanh, Hầu Vệ Đông cũng có chút chạnh lòng. Sau khi cúp điện thoại, anh gọi Cốc Vân Phong vào văn phòng, hỏi, huyện mình có sân tennis không? Cốc Vân Phong gãi đầu, nói, hồi đại học tôi có thấy người ta đánh tennis, chứ ở thành tân người đánh bóng bàn với cầu lông thì không ít, nhưng chưa nghe nói có ai đánh tennis cả. Hầu Vệ Đông nói, thành tân nằm ở vùng núi, việc thu hút đầu tư rất khó khăn. Hơn nữa, điều kiện y tế, ăn ở, các phương tiện thể dục thể thao, đời sống văn hóa trong huyện còn kém quá xa so với các thành phố lớn. Chúng ta phải từ từ bổ sung thêm một số tiện ích để các nhà đầu tư có thể đến và ở lại được. Cốc Vân Phong cười nói, trước kia thành tân có không ít phòng trà nhỏ, rạp hát nhỏ, rất được khách hàng ưa chuộng. Cậu à, tầm nhìn còn hạn hẹp, vẫn còn nhắc đến mấy cái phòng trà, rạp hát nhỏ đó. Việc cải tạo nhà khách nhỏ của huyện ủy phải được đưa vào chương trình nghị sự. Một thị trấn như Thành Tân tối thiểu phải có một khách sạn 3 sao, như vậy mới có thể bắt kịp xu thế phát triển. Bị Hầu Vệ Đông phê bình một câu, Cốc Vân Phong trong lòng lại cảm thấy rất thiết thực, bèn im lặng lắng nghe Hầu Vệ Đông nói tiếp. Khách sạn 3 sao cần một quá trình để thực hiện. Trước mắt có một việc khá cấp bách là phải nhanh chóng xây một sân tennis. Sân tennis phải được xây dựng với tiêu chuẩn cao, bình thường có thể mở cửa cho công chúng. Cốc Vân Phong lắng nghe rất cẩn thận, vừa suy ngẫm vừa nói, bình thường có thể mở cửa cho công chúng, ngụ ý là có những lúc không thể mở cửa cho công chúng, rõ ràng là để lãnh đạo đến chơi bóng. Khu phố cổ xung quanh toàn là nhà dân, không có khu đất nào tốt cả. Sân tennis này tốt nhất nên xây ở khu mới, kết hợp với là nghỉ dưỡng suối nước nóng. Tốt, ý tưởng này của cậu rất hay. Cậu đi nói chuyện này với Thủy Tổng, phải xây sân tennis với tốc độ nhanh nhất. Ở Sa Châu, nguồn địa nhiệt tương đối phong phú. Suối nước nóng thoát trần ở khu mới phía nam qua quá trình xây dựng không ngừng đã được mệnh danh là suối nước nóng tốt nhất lĩnh Tây. Sau khi đến thành tân, Hầu Vệ Đông cũng làm theo y hệt, mời đội địa chất đến thăm dò, quả nhiên đã phát hiện ra suối nước nóng chất lượng rất cao ở khu vực mới. Ở thành tân, rất nhiều người đều từng đến suối nước nóng thoát trần để tắm. Các ủy viên hội nghị hiệp thương chính trị và đại biểu nhân dân toàn quốc cũng đưa ra không ít đề án và đề nghị khai phá suối nước nóng thành tân, chỉ là họ không có quyền quyết định, nên chuyện này cũng chỉ có thể nói suông mà thôi. Còn Hầu Vệ Đông, Khi nghĩ đến vấn đề này, trong tay lại có quyền, bởi vậy việc khai phá địa nhiệt ở Thành Tân được thúc đẩy một cách thuận lợi lạ thường. Sau khi khu mới của Thành Tân khoan được suối nước nóng, Tổng Giám đốc Trình Độ của suối nước nóng Thoát Trần đã cùng Bí thư Đảng ủy khu mới phía Nam là Cao Kiện hai lần đến Thành Tân. Thành Tân vốn đã khó thu hút đầu tư, nay Chủ tịch Trình Độ mang vàng thật bạc thật đến muốn khai phá, Hầu Vệ Đông trong lòng đã sớm đồng ý, nhưng để thể hiện sự khan hiếm và quý giá của suối nước nóng Thành Tân, mỗi lần gặp mặt Trình Độ, anh đều không lập tức đồng ý. Dưới sự dàn xếp của Cao Kiện, chính quyền huyện đã ký kết hiệp nghị khai thác với Trình Độ. Được Hầu Vệ Đông tán thành, Cốc Vân Phong trở về văn phòng của mình, liền gọi điện thoại cho Thủy Tổng, nói: "Thủy Tổng, tôi mới từ văn phòng của Hầu Bí Thư ra, anh ấy bảo tôi thương lượng với ông một chuyện." Trình Độ đang tắm bồn cùng Cao Kiện, nói: "Chủ nhiệm Cốc, ông đừng khách khí, xin cứ việc phân phó là được." Nghe nói huyện yêu cầu xây một sân tennis xa hoa trong khu suối nước nóng, Trình Độ thuận miệng nói: "Thành Tân có ai đánh tennis không, xây xong lại để phơi nắng thì gay." Cốc Vân Phong nghe trong lời nói của Trình Độ có ý coi thường Thành Tân, cũng có chút khó chịu, nói: "Hiện tại không có người chơi, không có nghĩa là sau này cũng không có người chơi. Chúng ta nhìn nhận vấn đề phải có tầm nhìn xa hơn." Cũng không biết Cao Kiện nói câu gì, Trình Độ liền cười nói: "Cảm ơn chủ nhiệm Cốc đã nhắc nhở, tôi sẽ cho người đi thiết kế ngay." Trình Độ đặt điện thoại vào trong khay, nói: "Chủ nhiệm Cao, bây giờ lãnh đạo đều thịnh hành đánh tennis à?" Cao Kiện thoải mái ngã người trong nước, nói: "Cái gọi là cấp trên làm gì, cấp dưới làm theo. Bây giờ lãnh đạo trên tỉnh bắt đầu thịnh hành đánh tennis rồi, tôi đoán cơn gió này sẽ sớm thổi đến đây thôi." Hầu Vệ Đông không phải người bình thường, khứu giác của anh ta nhạy bén hơn cả tôi và ông, cứ làm theo lời anh ta thì sẽ không sai đâu. Lúc này, điện thoại của Trình Độ lại vang lên. Cô nhân viên phục vụ ở bên cạnh lại bưng khay tới. Hắn vừa thấy là số của Hầu Vệ Đông, liền cung kính nói: "Hầu Bí Thư, tôi là Trình Độ đây, ngài đừng khách khí với tôi, có việc gì cứ phân phó một câu, Trình Độ dù có phải vào sinh ra tử cũng sẽ hoàn thành tốt." Trong điện thoại truyền đến giọng nói rất bình thản của Hầu Vệ Đông: "Vừa rồi chủ nhiệm Cốc đã nói chuyện với ông rồi, tôi có hai điểm yêu cầu. Một là tiêu chuẩn phải cao, ông lên tỉnh xem thử, sân vận động tỉnh có sân tennis, cứ xây dựng theo tiêu chuẩn đó. Hai là phải kín đáo một chút, phải có lối cho xe vào thẳng được." "Yên tâm, Hầu Bí Thư, ngày mai tôi sẽ đích thân đến sân vận động tỉnh để tham khảo." Hầu Vệ Đông nói: "Giao việc cho Trình Độ thì tôi yên tâm, sau này tôi sẽ không hỏi lại việc này nữa." Đối với Hầu Vệ Đông mà nói, xây sân tennis đúng là chuyện nhỏ. Sau khi gọi điện cho Thủy Tổng, tâm trí anh lại quay về với tập đoàn Thắng Bảo. Nếu là vài năm trước, có lẽ Hầu Vệ Đông đã lập tức tuyên bố tin tức tốt này. Nhưng lúc này anh đã rất trầm ổn. Anh sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc của tập đoàn Thắng Bảo, rồi bảo đồng chí bên Ủy ban Kế hoạch tìm các quy định, chính sách liên quan, sau đó đóng cửa lại, nghiêm túc nghiên cứu. Ngày thứ ba, khi chính quyền thành phố thông báo cho lãnh đạo chủ chốt của đảng và chính quyền huyện Thành Tân đến chính quyền thành phố họp, trong lòng Hầu Vệ Đông đã nắm chắc. Hai chiếc xe ô tô dừng lại trong sân của chính quyền thành phố. Tương Tương Du đi đến bên cạnh Hầu Vệ Đông, mặt mày vui vẻ, nói: "Hầu Bí Thư, tin vui lớn. Tôi vừa gọi điện cho Tổng Thư Ký Dương, tập đoàn Thắng Bảo sẽ đặt trụ sở ở Thành Tân. Hôm nay thị trưởng Lưu Binh đã đặc biệt gọi hai chúng ta đến để bàn về chuyện này." Hầu Vệ Đông nói: "Đối với Thành Tân đây là chuyện vui, nhưng đối với hai chúng ta, đây cũng là một thử thách." Tương Tương Du thấy Hầu Vệ Đông bình tĩnh như vậy, thầm thấy hổ thẹn, bèn ổn định lại tinh thần, nói: "Tôi đoán hôm nay thị trưởng Lưu Binh muốn trao đổi cụ thể với chúng ta, tỉnh và thành phố chắc hẳn đều đã có chỉ đạo cụ thể." Lưu Khôn đang sắp xếp tài liệu trong phòng họp, thấy Hầu Vệ Đông và Tương Tương Du bước vào, liền chào một cách lạnh nhạt. Thấy cô lã bên văn phòng vẫn chưa tới phục vụ, hắn lẩm bẩm vài câu trong miệng, rồi từ trong tủ trà lấy ra tách trà sứ, rót trà. "Trưởng khoa Lưu, chủ đề cuộc họp hôm nay là gì vậy?" Tương Tương Du chủ động bắt chuyện với Lưu Khôn. Đêm qua Lưu Khôn đã đến thăm Tổng Thư Ký Dương Sâm Lâm, báo cáo tư tưởng, đồng thời bày tỏ mong muốn được theo Dương Sâm Lâm đến làm việc tại cơ quan thành ủy và đã nhận được câu trả lời khẳng định, vì vậy tâm trạng cũng không tệ. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Hầu Vệ Đông, hắn lại có cảm giác thất bại sâu sắc. Hắn chỉ vào tập tài liệu trước mặt Tương Tương Du, chính là chủ đề này. Tương Tương Du vừa mở tập tài liệu ra, vừa khách khí nói: "Trưởng khoa Lưu vẫn chưa tới Thành Tân chơi nhỉ? Khi nào anh xuống thị sát công tác?" "Không dám, tôi chỉ là một nhân viên công tác bình thường, nào dám nói hai chữ thị sát." Lưu Khôn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Hầu Vệ Đông nghe vậy thấy rất khó chịu, bèn ngước mắt lên. Hết chương 577. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.